Chương 2780, 20 năm như một. Nam sinh đã tiến về thánh vực tìm hiểu tin tức, thần thiên ở vạn quốc thời gian cũng biến thành gấp gáp lên. Thần thiên trở lại Lạc Nhật thành thời điểm, toàn bộ Lạc Nhật thành phảng phất như lâm đại địch một dạng. Bởi vì địa hạt xuất hiện dị động, mang ý nghĩa có cường giả xâm lấn vạn quốc, bất quá nhìn thấy trở về đám người về sau, toàn bộ Lạc Nhật thành mới buông lỏng xuống, lưu tại Cửu Châu vạn quốc thiên tài, trực tiếp xé rách hư không trở về. Hơn nữa bởi vì duy nhất một lần xuất hiện quá lớn, dẫn phát hư không biến động. Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Phong Vô Thương bọn họ là nhóm đầu tiên trở lại Thiên Phủ Đế quốc người. Thiên Phủ Đế triều hoàng đình, hôm nay phi thường náo nhiệt, lúc xế chiều, Thiên Kiếm Sơn đám người cũng đến nơi này. Vấn Thiên Cơ, Tuyết Trung Kiếm, thậm chí ngay cả Hậu Khanh, Bá Khê bọn họ cũng đến. Mộc Cận tự nhiên cũng ở, bất quá để thần thiên có chút ngoài ý muốn là, Ứng Vô Khuyết cùng Hy Nguyệt cũng tới. Theo lý thuyết, bọn họ hiện tại hẳn là tại Cửu Châu tỏa trấn mới đúng, dù sao bây giờ cùng cổ thánh tộc quan hệ khẩn trương như vậy. Không nghĩ tới, tứ hải những cái kia lão gia hỏa lại có thể biết để bọn hắn rời đi. Nhan Lưu Thệ là mang theo đã từng Nguyên Ương đế triều người, về trước bây giờ Nguyên Ương hoàng triều, có lẽ hắn cũng nhớ nhà. Lạc Nhật thành, hoàng đình bên trong, thiết yến khoản đãi đám người. Liễu Nham cùng Hy Nguyệt vậy mà nhận biết, điểm này vượt quá thần thiên ngoài ý liệu. Hy Nguyệt, thứ này, vật quy nguyên chủ. Thần thiên giao ra phục hy cầm, Hy Nguyệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, thứ này vậy mà tại ca ca trên người, cầm mất hồn diệt, khó trách ta trước đó không có cảm giác được. Hy Nguyệt đem phục hy cầm hồn rót vào phục hy cầm bên trong. Đây chính là thập đại thần khí một trong, bất quá vẫn cần chữa trị, bởi vì bị hao tổn quá nghiêm trọng, thần thiên bọn họ cũng từ Hy Nguyệt nơi đó hiểu được, Hy Hoàng là phục hy thần đế hậu nhân. Bởi vì thật vất vả tập hợp một chỗ, mọi người cũng đều không có đàm luận chuyện tình không vui. Kiếm Lưu Thương cùng Trăng Sáng gặp lại, một nhà ba người, cũng là ấm áp hết sức. Tiệc tối kết thúc sau, Lạc Nhật thành người tán đi. Đám người lúc này mới trở lại Cửu Châu sự tình bên trên. Cổ thánh tộc bên kia, tựa hồ cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị, chỉ sợ Cửu Châu cùng cổ thánh tộc chiến đấu, rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Thần thiên, các lão y tứ, nhiều người nghĩ biện pháp thu thập Cửu Đỉnh, tứ hải sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cửu Đỉnh tung tích đã minh xác, Đồng gia cùng cổ thánh Vân gia đều là cầm đỉnh người. Trước đó bọn họ đến Cửu Châu, cũng là vì tứ hải thương sinh đỉnh, chỉ bất quá không có đạt được mà thôi. Ứng Thiên Phủ là ngươi mục tiêu tiếp theo đúng không? Mọi người ánh mắt tập trung ở thần thiên trên thân. Thần thiên gật gật đầu, ta đã ở an bài, nam sinh cũng đã trà trộn vào thánh vực bên kia, xem xét tình huống. Phụ thân ta cùng A-man còn đang vô tận khổ hải, ta muốn đi cứu bọn họ. Động Ứng Thiên Phủ, liền tương đương với đối cổ thánh tộc xuất thủ, bất quá bây giờ chúng ta đã vạch mặt, cũng không tất yếu cố kỵ cái kia bao nhiêu. Nhưng nếu như một khi muốn động thủ, nhất định phải cho bọn họ một kích chí mạng, bằng không, cổ thánh tộc kịp thời viện trợ mà nói, sự tình sẽ trở nên phức tạp. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía thần thiên, các lão bên kia ý tứ, để cho bọn ngươi chờ ở xuất thủ, thánh vực cũng không phải đơn giản tồn tại, động Ứng Thiên Phủ, chính là cùng toàn bộ thánh vực khai chiến. Việc cấp bách, là cái cuối cùng thần hoàng huyết mạch. Cửu đỉnh, huyết mạch, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù nhìn như gần trong gang tấc, nhưng vẫn là có rất lớn độ khó. Từ cổ thánh tộc cướp đoạt Cửu Đỉnh, loại chuyện này, đổi trước kia, căn bản không dám nghĩ. Về phần viêm hoàng huyết mạch, Hy Nguyệt cùng Vô Tâm đều cảm ứng được, viêm hoàng huyết mạch dấu hiệu thức tỉnh, khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể lưu tại vạn quốc nhẹ nhõm một đoạn một lần. Hàng năm chinh chiến, tất cả mọi người không có hảo hảo hưởng thụ qua trước mắt cái này an tường thời gian. Thần thiên biết rõ, tứ hải bên này lo lắng, cho nên hắn có ý nghĩ của mình. Không ta nghĩ lấy ma môn chi danh, đi Ứng Thiên Phủ. Cổ thánh tộc cùng Cửu Châu chi chiến, nếu như lan tràn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta nếu lấy ma môn chi danh đối Ứng Thiên Phủ xuất thủ, cổ thánh tộc thức thời, liền sẽ không nhúng tay. Thần thiên nói ra, cổ thánh tộc không có khả năng nhúng tay vào. Đám người đáp lại nói, Ứng Thiên Phủ xu thế thất thành, xem tình huống mà định ra a. Thần thiên nói như vậy, cũng coi là Cửu Châu một bộ mặt, bất quá Ứng Thiên Phủ bên kia, thần thiên không đi không được. Cửu Châu bên này tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Tuy nhiên ra vô cực lệnh, nhưng triệu hồi ẩn thế cường giả không nhiều, đại bộ phận đều đang quan sát, nhưng bọn hắn hứa hẹn, nếu Cửu Châu nguy cơ mà nói, nhất định sẽ ra tay. Khó trách, sẽ để cho chúng ta. Thần thiên cười cười, Cửu Châu cũng không phải người người đều có tinh thần hy sinh, cũng không phải tất cả mọi người sẽ lấy đại cục làm trọng. Những người này, chính là an nhàn quá lâu, bảo vệ lợi ích của chính bọn họ không thả. Ứng Vô Khuyết, có chút bất mãn nói ra, bất quá cũng may, hiện tại Tam Hoàng Ngũ Đế truyền nhân cũng đứng ở người bên này, Cửu Châu các lão, cố ý nhường ngươi trưởng cục, nếu thần thiên ngươi có thể được cửu đỉnh, hợp thành Lạc Hà Đồ, mở ra Long Mạch, ngươi chính là Cửu Châu chi chủ. Lạc Hà Đồ cùng Long Mạch, kia liền là Cửu Châu duy nhất chủ nhân biểu tượng. Tất cả mọi người hy vọng thần thiên đi tranh thủ, không phải còn có một đoạn thời gian sao, thừa dịp hiện tại, tất cả mọi người hảo hảo tu dưỡng một phen. Nghỉ ngơi dưỡng sức, tái chiến cổ thánh tộc, thần thiên thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, nói ra. Đúng, khó được về một chuyến nhà, Liễu Nham bọn họ đều không có mở miệng, nhưng bọn hắn chuyện đàm luận, tựa hồ nguy cơ trùng trùng. Rất hiển nhiên, Cửu Châu muốn cùng cái nào đó thế lực cường đại khai chiến. Từ vẻ mặt của mọi người đến xem, liền không quá nhẹ nhõm. Ban đêm, Liễu Nham từ phía sau ôm thần thiên, mệt mỏi sao, thần thiên cười cười, đưa nàng trở tay ôm vào trong ngực. Hai người ở hoàng đình nhìn lấy thiên khung tinh thần, thần thiên đem sao trời biến thành ái tâm bộ dáng. Liễu Nham trong mắt, lấp lóe lấy tinh quang, luôn có người phải bị nặng tiến lên không phải sao. Thần thiên làm sự tình, hắn không cần bất luận kẻ nào lý giải, chỉ cần người bên cạnh có thể minh bạch là được. Thật xin lỗi, ta cái gì đều không giúp được ngươi. Ngốc, ngươi chịu được đã đủ nhiều. Vậy các nàng đây, ai, Lạc Hề tỷ, Mộc Cận, thậm chí là Mỹ Lâm tỷ. Thần thiên trầm mặc, đúng rồi, người biết Lạc Hề tỷ ở nơi nào không? Lạc Hề cũng không ở, Liễu Nham trong lòng rất là mong nhớ. Lạc Hề tỷ, ta ở Linh Võ Đại Lục tu hành lúc, gặp qua nàng không có việc gì, nàng là Bắc Đại Lục Tuyết Quốc Hoàng thất người. Thần thiên nói ra, Bắc Đại Lục, ân, chúng ta Linh Võ, có Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại lục, mà chúng ta chỉ bất quá ở Linh Võ Đại Lục Đông Đại Lục mà thôi. Mặt khác ba cái đại lục, còn có vô số cường giả tồn tại. Tuyết Quốc Hoàng thất, là Bắc Đại Lục cường đại nhất hoàng tộc. Nguyên lai, Lạc Hề tỷ dĩ nhiên là công chúa. Liễu Nham hơi kinh hãi. Nàng liền xem như Tuyết Quốc Hoàng, vẫn là Lạc Hề tỷ, yên tâm, có một ngày ta sẽ tự mình đi đón nàng. Thần thiên mỉm cười, lộ ra nụ cười tự tin. Mộc Cận đang chờ ngươi. Liễu Nham ở thần thiên bên tai nói ra. Mộc Cận, thần thiên có chút không biết, làm sao đối mặt. Đúng rồi. Hai ngày nữa ta đi một chuyến Nguyên Ương Hoàng Triều. Thần thiên thủy chung không bỏ xuống được Mộng Tâm Điện sự tình, cho nên quyết định tự mình đi một chuyến. Liễu Nham gật gật đầu, ôn nhu đứng dậy, đi thôi, đừng để nàng đợi lâu, bất kể như thế nào, nàng đợi ngươi 20 năm. Những năm gần đây, Y Dong, Mộc Cận, Liễu Nham đã sớm tình như tỉ muội. Ban đêm tinh không vô cùng mỹ lệ, đầy trời quang ảnh trùng lóe lên, càng là mỹ lệ. Mộc Cận một mình ở trung đình bên hồ, một người thân ảnh có vẻ hơi mịch lạc, tiểu tử, chớ cô phụ hắn, thần thiên tới nơi này thời điểm, Vấn Thiên Cơ cũng ở trung đình nơi này. Mộc Cận chờ thần thiên hơn 20 năm, Vấn Thiên Cơ sao lại không phải chờ Mộc Cận mấy chục năm. Hắn từ Thiên Kiếm Sơn bắt đầu, vẫn che chở lấy nàng. Sư huynh, ta, cái này không giống ngươi. Vấn Thiên Cơ cười cười, người thần thiên là ta công nhận người, nam nhân, hẳn là đỉnh thiên lập địa. Thần thiên hít sâu một hơi, đi tới ven hồ, còn chưa ngủ. Mộc Cận cảm nhận được thần thiên khí tức, nhẹ nhàng gật đầu. Ngủ không được, tinh không rất đẹp, thần thiên tâm niệm vừa động, tinh thần thần lực phóng thích, một giây sau, toàn bộ Lạc Nhật Thành đều bao phủ trong tinh không. Tinh thần rơi xuống, thật giống như ở trước mắt một dạng. Ngươi muốn tinh thần, ta cũng có thể cho ngươi, thần thiên ôn nhu nói. Ở hắn bất lực nhất thời điểm, là Thiên Kiếm Sơn cùng hắn vượt qua. Mộc Cận cũng là thần thiên sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Chính như Vấn Thiên Cơ nói như vậy. Hắn không nên ở không quả quyết. Bọn họ với nhau trong lòng đều có đối phương, tất nhiên đều đã từng yêu, vậy tại sao phải lẫn nhau tra tấn? Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là nữ nhân của ta. Thần thiên nhu tình nhìn xem nàng. Một khắc này, Mộc Cận rơi xuống nước mắt. 20 năm như một, phảng phất mọi thứ đều đáng giá, tất cả chờ đợi, không phải là vì hắn sao? Đỏ hốc mắt, lại cũng không đè nén được tình cảm bộc phát. Hai người sâu ôm vào cùng một chỗ. Thần thiên đem mãn thiên tinh thần cho hắn lấy xuống, vượt qua hơn 20 năm sau gặp lại, hai người rốt cục xác định quan hệ lẫn nhau, thời gian dừng lại tại thời khắc này, thần thiên vốn liền nhiệt huyết phương cương, đối mặt như vậy nhu tình như nước cô nương, chỗ nào còn có thể nóng đến ngủ. Dừng lại thời gian, trực tiếp ở trong không gian, hai người nóng hừng hực. Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ mới trở lại Lạc Nhật Thành trung đình, nơi này tất cả, thật giống như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá bất đồng chính là. Mộc Cận rốt cục trở thành thần thiên nữ nhân. Ta nghe sư huynh nói, các ngươi rất nhanh liền sẽ rời đi. Một lần này, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Quê quán còn cần các ngươi, chờ ổn định về sau, ta sẽ đích thân đến đón các ngươi. Hôm nay ngươi cũng nghe đến, Cửu Châu cùng một cái cường đại cổ tộc tuyên chiến. Loại này bình tĩnh thời gian, không có bao lâu, thần thiên ôn nhu nói. Mộc Cận gật gật đầu, ta sẽ chờ ngươi, vô luận bao lâu. Ta sẽ không lại để cho các ngươi một mực chờ, ta sẽ mau chóng xử lý xong Cửu Châu sự tình. Thần Thiên hứa hẹn đến. Ân, Mộc Cận ở Thần Thiên trong ngực, an tĩnh nhìn xem tinh không, cảnh đẹp, yêu nhau người, một màn này, nàng khát vọng thật lâu, thật lâu. Vấn Thiên Cơ ở một bên nhìn xem hai người, mỉm cười, giờ khắc này, hắn cuối cùng vẫn là buông xuống nữ hài kia, cái kia hắn yêu sâu đậm nữ hài. Chương 2781, Nạp Lan gia. Vạn Quốc Cương vực, thành nào đó, thôn nào đó, một tòa sơn thôn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trong thôn đám người, đã không hỏi thế sự, nhưng trên người của bọn hắn vẫn có không giống tầm thường khí chất. Hơn 20 năm, bọn họ một mực sống ở nơi này. Những người này liền giống như người bình thường sinh hoạt, không có những cái kia thế tục phiền não, không có vương quyền tranh đoạt, ngược lại để bọn hắn yên tĩnh trở lại. Ở linh võ đại lục thế giới này, võ đạo lộng quyền đại lục, người bình thường đều lấy đi săn, hái thuốc mà sống. Cái này sơn thôn đám người cũng không ngoại lệ, trẻ tuổi người sẽ cùng trong thôn có kinh nghiệm đám thợ săn lên núi đi săn, cũng sẽ cùng nhau hái thuốc, sau đó bán cho người trong thành, đổi lấy bọn họ cần có sinh hoạt vật phẩm. Trong núi sâu, một đám trẻ tuổi thợ săn, thận trọng đi theo một người trẻ tuổi sau lưng. Người trẻ tuổi khí chất phi phàm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Xuyệt, hắn làm ra chớ lên tiếng. Sau đó một tiếng đột nhiên bắn ra, một đầu to lớn cháy heo ầm vang ngã xuống đất, gỡ xuống yêu hạch về sau, đám người khiêng cháy heo xuống núi. Tiểu Dịch ca, lợi hại a, không hổ là Tiểu Dịch ca, đi theo đám người, đã không cảm thấy kinh ngạc, từ khi hơn 20 năm trước. Đám này người bên ngoài tiến vào bọn họ sơn thôn về sau, bọn họ đã hoàn toàn sáp nhập vào trong thôn này. Thanh niên cười cười, đi thôi, vừa đi ra thâm sơn. Không xong, Tiểu Dịch ca, trên núi sơn phỉ muốn cướp nhất nhất về bọn họ đỉnh núi. Đám người nghe vậy biến sắc, tên kia là Tiểu Dịch thanh niên càng là điên cuồng hướng về dưới núi phóng đi. Trong thôn mặt, một đám sơn phỉ bao vây nơi này, thôn trưởng đem một cái tuổi trẻ nữ hài bảo hộ ở sau lưng. Nữ tử kia cũng không phải là thế gian tuyệt mỹ tư sắc. Nhưng lại có không cách nào hình dung khí chất xuất trần, giống như là hoa sen một dạng, như vậy tinh khiết, như vậy thanh tịnh. Đây là một cái cô gái tốt, chúng ta trại chủ có thể coi trọng nha đầu này, là vận may của nàng, các ngươi nếu là ở ngăn cản, đừng quên, chúng ta là ai. Thành trại Sơn Phỉ, là một cái quy mô cự tổ chức lớn, bọn họ không chỉ là phổ thông giặc cướp đơn giản như vậy, bọn họ càng là một cái giết người tập đoàn, trong bóng tối vì thành phố lớn các đại nhân vật làm rất nhiều chuyện. Có truyền văn, bọn họ thành trại trại chủ càng là một cái thực lực đạt tới thần võ cảnh tu vi siêu cấp cường giả. Không thể, nhất nhất đứa nhỏ này đã là thê tử của người khác, thành trại cũng có thành trại quy củ, các ngươi tại sao có thể dạng này? Lão già chết tiệt, tự tìm cái chết, cái kia sơn phỉ một cước đá vào trên người lão già. Thôn trưởng phun một ngụm máu, trong thôn đám người giận không kềm được, nhưng là bọn họ làm sao có thể cùng tu luyện giả chống lại? Ngươi có đi hay không? Không đi mà nói. Nơi này người đều phải chết, sơn phỉ đe dọa cô gái trẻ tuổi, nhất nhất trong mắt tràn đầy nước mắt, không nên thương tổn bọn họ, ta đi với ngươi, thôn trưởng, cùng Tiểu Dịch nói một tiếng, ta có lỗi với hắn. Nhất nhất, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, này mới đúng mà, nhất nhất vì bảo hộ thôn trang người, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn rời đi. Dừng lại, Tiểu Dịch xuất hiện ở cửa thôn, Tiểu Dịch, nhất nhất, không có chuyện gì, tất cả có ta, động ta nữ nhân, tự tìm cái chết. Tiểu Dịch là tu luyện giả, động thủ, càng sẽ không nhân từ nương tay, những cái này sơn phỉ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đám người rung động nhìn xem Tiểu Dịch, nếu không phải hôm nay chút sơn phỉ tìm tới cửa, bọn họ chưa hề biết, cái kia đi săn thiên tài Tiểu Dịch, nguyên lai có được loại này thực lực khủng bố. Ngươi, ngươi biết chúng ta là ai sao? Nữ nhân này là chúng ta trại chủ coi trọng, ngươi tự tìm cái chết. Đầu lĩnh kia sơn phỉ giận dữ hét. Tiểu Dịch một cước giẫm ở trên cánh tay của hắn, trở về nói cho các ngươi biết trại chủ, lại đánh nữ nhân ta chú ý, ta san bằng các ngươi sơn trại. Tốt, hào tiểu tử, ngươi chờ ta. Sơn phỉ hôi lưu lưu rời đi, nhưng là trong thôn đám người lại lo lắng, bọn họ thậm chí để Tiểu Dịch cùng từng cái cao chạy xa bay. Thế nhưng là, kể từ đó, sơn trại người tuyệt sẽ không bỏ qua người trong thôn môn. Tiểu Dịch quyết định lưu lại, trong phòng nhỏ một cái trưởng bối nhìn xem Tiểu Dịch, chúng ta ẩn nặc 20 mấy năm. Ngươi vì sao như thế xúc động? Đừng quên, Thiên Phủ Đế Quốc chưa từng có quên qua chúng ta. Trung niên nam tử kia thở dài một tiếng, Thiên Phủ đã không phải là trước kia Thiên Phủ, chúng ta đối Thiên Phủ đã không có nửa điểm uy hiếp, nhưng bây giờ, nếu như liền người mình yêu mến cũng không thể bảo vệ mà nói, sống sót mới là thật cái xác không hồn. Tiểu Dịch, nói ra, trung niên nam tử kia thần sắc sững sờ, hồi vị tiểu dịch mà nói cực kỳ lâu. Ngày thứ hai, thành trại Sơn Phỉ đánh tới, hơn nữa còn là trại chủ đích thân tới. Cút ra đây cho ta, ngươi chính là thành trại trại chủ. Tiểu dịch lạnh lùng nói, chính là ngươi đả thương ta Sơn trại người. Trại chủ sát ý nghiêm nghị nhìn trước mắt thanh niên, là có làm sao, không thế nào, hiện tại quỳ xuống, ta có thể buông tha người trong thôn. Đừng mơ tưởng, chỉ là tôn võ mà thôi, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới gọi nhịp với ta, ngươi biết tu vi của ta sao? Ta là thần võ cảnh. Tiểu dịch sắc mặt đại biến, nhất nhất, thôn trưởng, các ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Tiểu dịch ý thức được, địch nhân trước mắt vô cùng đáng sợ. Bây giờ nghĩ đi, quá muộn. Cái kia thành trại trại chủ trong nháy mắt đi tới tiểu dịch trước mặt, trực tiếp cắt đứt tứ chi của hắn. Tiểu dịch ánh mắt tuyệt vọng, trong thôn mặt không ít tiểu dịch tộc nhân vọt ra, thế nhưng là bọn họ căn bản không phải cái kia Sơn Phỉ đối thủ. Tiền bối, ngài đã là thần cảnh cường giả, vì sao muốn khó xử chúng ta những người bình thường này? Thần cảnh ở Thiên Phủ Đế quốc những địa phương kia có thể nói là giống như thần tồn tại, nhưng phóng nhãn vạn quốc, thần võ cảnh cũng không phải không có. Mà cái này thành trại trại chủ từng chiếm được kỳ ngộ, cho nên hắn có thể đem một cái Sơn Phỉ ổ phát triển trở thành thành trại, đơn giản mà nói, hắn là một phương thành chủ cũng không đủ. Toàn bộ thành thị Đông Bộ, tất cả Sơn Phỉ đều là phụng hắn làm chủ, có thể nghĩ, hắn thế lực khổng lồ cỡ nào. Lão tử coi trọng nữ nhân, các ngươi cũng dám lưu. Ta muốn giết người, các ngươi cũng muốn cứu. Hắn hung hăng đem tiểu dịch dẫm ở dưới chân, tiểu dịch đã máu me khắp người, tứ chi vỡ vụn, đã hấp hối. Không, không muốn. Ta đi với ngươi, thả tiểu dịch ca ca. Từng cái, bao hàm nước mắt nói ra. Không, nhất nhất, không muốn. Duy trì có chừng thanh tỉnh, tiểu dịch trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhất nhất đi đến trước mặt hắn. Tiểu dịch ca ca, từng cái kiếp sau làm tiếp thê tử của ngươi. Một khi vào thành trại, từng cái rõ ràng nàng gặp phải lấy cái gì. Nhưng là vì cứu tất cả mọi người, thiếu nữ không có lựa chọn nào khác. Không, tiểu dịch liều mạng kêu gào, thế nhưng là hắn thân thể đều tan nát. Toàn thân cao thấp xương cốt đều gãy, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, trên mặt đất nhúc nhích tiến lên, hắn không có thể khiến cho nữ nhân mình yêu thích rơi vào trong tay người khác. Không, không, đáng giận, tại sao phải dạng này, vì sao? Tiếng giống giận dữ quanh quẩn, nhưng hắn cái gì đều không cải biến được. Phế vật vô dụng, tự tìm cái chết, thành trại trại chủ căn bản là không có định bỏ qua cho hắn. Không, ngươi không thể tổn thương hắn, nữ nhân, ngươi đừng đề cao bản thân, trại chủ một ánh mắt. Bọn thủ hạ đem từng cái cho trói buộc chặt. Lão tử hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi, nhưng ngươi biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Nói xong, hắn xé rách nhất nhất quần áo. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng, chung quanh tràn đầy Sơn Phỉ cái kia nhộn nhạo tiếng cười. Đều chớ nóng vội, chờ ta chơi chán, nơi này nữ nhân đều là các ngươi. Đương nhiên, cũng bao quát hắn, thành trại trại chủ, chẳng qua là thuần túy muốn phát tiết mà thôi, bởi vì từng cái trên người có một loại xuất trần khí chất. Cô gái như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng bởi vì có người dám phản kháng quyền uy của hắn, cho nên hắn muốn để đám rác rưởi này biết rõ, hắn thành trại trại chủ rốt cuộc là dạng gì nhân vật. Không muốn, ngươi cái này hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta Nạp Lan gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì cẩu thí gia tộc, nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi yên tâm, ta nhưng không biết nhường ngươi liền nhanh như vậy chết, ta muốn ngươi tận mắt thấy người nữ nhân yêu mến ở trước mặt ngươi nhận hết vũ nhục. Mà ngươi đi cảm giác bất lực. A ha ha, những cái này Sơn Phỉ, quả thực phát rồ. Không muốn, không muốn, ta Nạp Lan gia tộc người, lúc nào trở nên như thế phế vật. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong thôn. Một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Tiểu dịch ánh mắt quay đầu trong nháy mắt, thấy là một tấm quen thuộc mà xa lạ gương mặt. Tam, Tam ca, tiểu dịch, chính là bát hoàng tử Nạp Lan Dịch Thiên, đã từng là tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên người bên cạnh. Tam hoàng tử, Nạp Lan gia tộc những người khác, rung động không thôi nhìn trước mắt thanh niên. Từ khi Thiên Kiếm Sơn Nạp Lan hoàng tộc chiến bại về sau, Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Nạp Lan Ứng Thiên ba người liền triệt để biến mất. Bọn họ vì tự vệ, cũng mai danh ẩn tích rời đi Thiên Phủ Đế Quốc. Ngươi lại là người nào? Thành trại trại chủ phát hiện nhìn mình không thấu thanh niên trước mắt tu vi, hắn là thần võ cảnh cường giả, cũng không phải người ngu. Ta là người như thế nào có trọng yếu không? Nạp Lan Tình Thiên lạnh như băng nói ra. Ta chính là thành trại trại chủ, Lâm Bát Gia, các hạ không muốn xen vào việc của người khác. Ta là thần võ cảnh cường giả, người biết cái gì là thần võ cảnh sao? Người trại chủ kia đối thanh niên nói ra, thần võ cảnh, rất mạnh sao? Nạp Lan Tình Thiên trong mắt, bộc phát ra nét cười nghiền ngẫm, khóe miệng ý cười, càng là để người không rét mà run. Ta liền nhường ngươi kiến thức một chút, Cái kia Lâm Bát Gia phát động công kích, một quyền hướng về Nạp Lan Tình Thiên trên thân đánh tới, ầm vang một tiếng thật lớn. Thế nào, biết lợi hại chưa? Lâm Bát Gia nụ cười, chỉ có một giây liền ngưng kết ở hư không bên trong, hắn một quyền, giống như là đánh vào sắt thép thân thể bên trên, cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Ta Nạp Lan gia tộc không là cái gì, nhưng là, cũng không phải ngươi loại phế vật này có thể đánh giá. Thần võ cảnh, ha ha, làm ngươi biết rõ ngươi không cách nào nhìn thấu ta tu vi thời điểm, ngươi nên liền lăn một vòng rời đi, mà không phải ở trong này thăm dò, chúc mừng ngươi, ngươi có thể chết. Bộp một tiếng nổ mạnh, một bàn tay, cái kia thần võ cảnh cường giả, cái kia không ai bị nổi Lâm Bát Gia, liền ở trước mắt của bọn hắn, hóa thành huyết thủy. Chương 2782, thần nam đại hôn. Oanh, thành trại trại chủ bị Nạp Lan Tình Thiên một bàn tay đánh thành huyết thủy. Những cái kia sơn phỉ thấy thế, quả thực rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Đi, đồ thành trại. Nạp Lan Tình Thiên võ hồn xuất hiện, một cái bất tử bất diệt minh vương hình thái thân ảnh, giết sạch trước mắt sơn phỉ, chỉ lưu lại một người sống, đi đến sơn trại. Chờ đợi bọn họ là đồ thành, tiểu dịch ca ca, nhất nhất, ta vô dụng, ta vô dụng. Nạp Lan Dịch Thiên khóc lên, nếu không phải Nạp Lan Tình Thiên kịp thời xuất hiện, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tam hoàng tử, đám người cũng rất cung kính nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên lấy ra một chút đan dược, ăn vào a. Đám người ăn vào đan dược về sau, chẳng những thân thể phục hồi như cũ, còn cảm giác lực lượng ở trên tuôn ra. Những năm này, các ngươi đều ở nơi này, Nạp Lan Tình Thiên hỏi, đồng thời cũng đi tới Nạp Lan Dịch Thiên bên người, cho hắn một mai đan dược, Nạp Lan Dịch Thiên rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nạp Lan Dịch Thiên gật gật đầu, từ khi chúng ta thất bại sau, chúng ta liền rời đi, Lạc Nhật Thành người đã từng truy sát qua ta môn, về sau chúng ta liền rời đi Thiên Phủ Đế Quốc phạm vi. Những năm này, các ngươi cũng khổ cực. Nạp Lan Tình Thiên cũng không phải ý chí sắt đá. Ca, ngài hiện tại trở về, chúng ta đi đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Nạp Lan Tình Thiên một bàn tay đập chết một cái thần võ cảnh cường giả, đây là thực lực đáng sợ dường nào, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a, Tam Hoàng Tử, Lạc Nhật Thành những người kia cướp đi chúng ta tất cả, hiện tại đế quốc của chúng ta lại bị một nữ nhân chà đạp. Nạp Lan gia tộc người, chưa bao giờ quên qua, bọn họ là hoàng thất, là Thiên Phủ Đế Quốc hoàng tộc. Đủ, chuyện đã qua. Đã qua, đại ca, nhị ca đều đã đi, Vân Thường cũng hôn mê bất tỉnh, giờ này ngày này, đều là chúng ta Nạp Lan gia tộc tự gây nghiệt mà thôi. Hắn, làm cho tâm thần người run lên, Thái tử Đế Thiên, như thế đáng sợ người, đều đã chết. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất mạnh, đích xác, vừa rồi loại rác rưởi kia, lại đến ngàn vạn cái, ta vẫn như cũ có thể một bàn tay chụp chết hắn. Nhưng các ngươi biết rõ hiện nay thần thiên mạnh bao nhiêu sao? Ta như vậy, lại đến thành ngàn hơn trăm cái, đều sẽ bị hắn dễ dàng hủy diệt. Nạp Lan Tình Thiên hướng về đám người nói. Đám người nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Tam Hoàng Tử, chẳng lẽ ta Nạp Lan gia tộc thật chỉ có thể như thế sao? Ta và thần thiên đã quay về tốt đẹp, các ngươi cũng đừng còn muốn Thiên Phủ Đế Quốc sự tình. Những năm này, chúng ta kinh lịch vô số sự tình. Thiên Phủ Đế Quốc, cách cục quá nhỏ. Các ngươi căn bản không minh bạch, thế giới này có bao nhiêu rộng lớn. Đã các ngươi đã lựa chọn ở trong này quy ẩn sơn lâm, vậy liền hảo hảo sinh hoạt a, ta lần này đến, chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút thôi. Nạp Lan Tình Thiên, chỉ là muốn tìm tới người nhà mà thôi. Tam Hoàng Tử, chúng ta không cam tâm, ta để lại cho ngươi môn một vài thứ, các ngươi cũng có thể hảo hảo tu luyện. Nếu như các ngươi có thể buông xuống cửu hận, liền đi Cửu Châu tìm ta. Hắn lưu lại một đạo thập phương đế đế thân đối có người nói. Bất quá, các ngươi cũng đừng vọng tưởng đi Thiên Phủ Đế Quốc trả thù. Các ngươi làm không được, ngay cả ta cũng làm không được. Buông xuống cửu hận, hảo hảo tu luyện a, ta Nạp Lan gia tộc huyết mạch, không thể ở nơi này gãy. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, điện hạ, chúng ta thật có thể tới tìm ngươi sao? Đương nhiên, chúng ta là người một nhà, Thiên Phủ Nạp Lan đã là quá khứ thức, tương lai, về sau, chỉ cần các ngươi đồng ý cố gắng, Nạp Lan gia tộc thành tựu sẽ không thấp hơn một cái nho nhỏ đế quốc vương thất. Nạp Lan Tình Thiên nên làm đều làm, hắn chuẩn bị rời đi, Tam ca. Còn có chuyện gì sao? Ta nghĩ mạnh lên, Nạp Lan Dịch Thiên trong mắt, tràn đầy đối cường giả khát vọng. Chờ ngươi thức tỉnh minh vương huyết, ta tại Cửu Châu chờ ngươi. Nạp Lan Tình Thiên nói một câu, xé rách hư không mà đi, tới vô ảnh đi vô tung, ở trong lòng tất cả mọi người, lưu lại không thể xóa nhòa rung động. Vạn quốc nơi nào đó, mặt trời lặn mà mặt trời mọc, một cái như là thế ngoại đào nguyên địa phương, so sánh với Nạp Lan gia tộc bất hạnh mà nói, Vũ gia phải tốt hơn nhiều. Mặc dù Vũ Không Thiên từng có sai, nhưng Vũ Vô Tâm lại một lòng vì thần thiên, cho nên ở đế quốc ổn định về sau, Vũ gia người liền tề ra ẩn cư. Tân chủ đăng cơ, Vũ Vô Tâm mặc dù là bề tôi có công, nhưng trên thực tế Vũ gia lúc ấy ủng hộ là Vũ Không Thiên, bọn họ không có giết cả cửu tộc, đã là may mắn. Ẩn cư về sau, cũng qua lên cuộc sống của người bình thường. Vũ Vô Tâm trở về, Vũ gia trên dưới đều rất cao hứng. Vô Tâm dừng lại thật lâu, bởi vì đã mất đi tranh quyền lực Vũ gia, ngược lại càng giống một gia đình, nơi này nhường hắn cảm nhận được nhà sưởi ấm. Vô Ưu Sơn, Kiếm gia, Kiếm Lưu Thương, Kiếm Tâm, Minh Nguyệt một nhà ba người trở về, Kiếm gia cũng không có nhiều người. Nhưng lại rất ấm áp. Kiếm Tâm, nhớ gia gia sao? Muốn, tốt, lần sau ta dẫn người đi Cửu Châu, chúng ta đi tìm gia gia. Kiếm Vô Tình cùng Đồng Hinh Nguyệt là cùng rời đi, chỉ bất quá bây giờ không có tin tức. Ân, toàn bộ vạn quốc các nơi, trở về đám người, đều đang hưởng thụ lên trước mắt ấm áp. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cuộc sống như vậy, sẽ không quá lâu. Thiên phủ hoàng đình, thần thiên có đẹp làm bạn, còn có một cái lớn như vậy nhi tử, đời này tựa hồ không tiếc. Hắn không có nghĩ quá nhiều, chỉ là yên lặng đang cùng người nhà ở chung với nhau ấm áp. Bởi vì dạng này sưởi ấm, trong chớp mắt, thần thiên nhìn xem thương khung, cũng không biết những người khác có khỏe không, cùng một mảnh tinh không phía dưới, cái nào đó bí ẩn địa phương. Mẫu thân, người nói, phụ thân sẽ thấy chúng ta hứa nguyện vọng sao? Thần mộng, đã là đình đình ngọc lập thiếu nữ, 14-15 tuổi niên cấp, cũng đã tự nhiên hào phóng, chẳng những kế thừa mẫu thân mỹ lệ, càng kế thừa thần thiên cặp kia cặp mắt xinh đẹp, sau khi lớn lên, nhất định khuynh quốc khuynh thành. Sẽ, phụ thân của ngươi nhất định ở phương xa nhớ nhung chúng ta. Mẫu thân kia, chúng ta làm sao không đi tìm phụ thân? Phụ thân ngươi, hắn có chuyện rất trọng yếu đi làm, chờ hắn hoàn thành, liền sẽ tới tìm chúng ta. Ân, thần mộng gật gật đầu, bởi vì ở thần mộng trong lòng, nàng có phụ thân là một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Bắc quốc tuyết quốc, thế giới băng tuyết, dưới tinh không, Tuyết Lạc Hề giơ tay lên, gió tuyết đầy trời ngưng tụ thành một cái hình người. Cùng thần thiên giống như đúc, tiểu đệ, người có khỏe không? Dưới bầu trời đêm, tư niệm người, hai bên tưởng niệm. Sáng sớm hôm sau, thần thiên hưởng thụ lấy trước mắt bình tĩnh, bất quá hắn muốn rút ra thời gian lại một chuyến mộng tâm điện. Bởi vì hắn khẩn cấp muốn biết một ít chân tướng, cái kia biết được tất cả người. Cho dù hiện nay, thần thiên cũng canh cánh trong lòng, chưa từng buông xuống. Hắn tồn ở cái thế giới này, liền như là quân cờ một dạng bị người điều khiển, đây không phải thần thiên mong muốn. Thần ca, thế nào, thần nam hôm nay không phải một người đến, đồng hành còn có một cái nữ tử, mỹ diễm động nhân. Ngươi là, Lan Lăng Vương nữ nhi, Lan Mộng Tâm, thần thiên đối với nữ nhân này vẫn có ấn tượng. Lan Mộng Tâm gật gật đầu, ca, tục ngữ nói, huynh trưởng vi phụ, còn mời thần ca làm chủ. Vì ta cùng Mộng Tâm chứng hôn. Ngươi muốn thành thân sao? Thần thiên cũng có chút kích động. Hiện tại thần thiên huyết mạch quá ít, coi như hắn thời gian qua đi hơn 20 năm trở về, thần gia huyết mạch cũng không có bao nhiêu. Ta đáp ứng Mộng Tâm, chờ Thái Bình về sau, ta liền cưới nàng. Bây giờ đế quốc thế cục đã ổn định, bởi vì Cửu Châu sự tình, cho nên vẫn không có đặt xuống quyết tâm. Nhưng Mộng Tâm nói hắn không hối hận, về sau quãng đời còn lại, vô luận bao nhiêu năm, hắn cũng có chờ ta. Thần ca, ta biết dạng này có chút ích kỷ, nhưng Mộng Tâm đã đợi ta hơn 20 năm. Thần nam trên thực tế không có ý nghĩ này, dù sao hắn đã trở thành đại đế cường giả, hắn có thể giúp thần thiên hoàn thành bá nghiệp. Nhưng Mộng Tâm, chờ hắn nhiều năm, hắn cảm thấy ít nhất phải cho người ta một cái danh phận. Tốt, người hữu tâm liền tốt, hiện tại liền chiêu cáo thiên hạ, người thế nhưng là thiên phủ đế triều trấn Nam Vương, toàn quân thống soái. Chúng ta rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, thần thiên lập tức an bài xong xuôi, đích xác. Tứ thúc đã đi, thần thiên thân làm tộc trưởng, tự nhiên có tư cách vì hắn chủ trì hôn nhân. Thần nam đám cưới tin tức, truyền khắp toàn bộ vạn quốc. Thậm chí ngay cả Nguyên Ương Hoàng Triều bên kia đều đã xuyên qua. Toàn bộ Lạc Nhật Thành, Cổ Cương vực đều là răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng. Đại hôn liền ở 3 ngày sau đó, thần thiên cũng đúng lúc có thể 3 ngày sau tham gia xong thần nam đại hôn về sau, tiến về Mộng Tâm Điện. 3 ngày sau, thần nam đại hôn, xem như đế quốc trấn Nam Vương. Toàn quân thống soái cùng đã từng Lan Lăng Vương chi nữ đại hôn, tự nhiên là cả nước cùng chúc mừng. Toàn bộ vạn quốc cương vực phàm là người có địa vị đều tới. Đều đến tham gia trận này thịnh thế hôn lễ, Nguyên Ương Hoàng Triều, Hoàng Thái Tử, Nhan Thái Tử đến. Thiên Kiếm Sơn Tông Chủ đến, Cổ Cương Thượng Vực Cửu Đại Tông Tông Chủ đến, lễ tân đến, những âm thanh này vang vọng vân tiêu. Ở vô số người chứng kiến phía dưới, thần nam cưới Lan Mộng Tâm, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đi qua hơn 20 năm. Bây giờ, thần nam rốt cục đem hắn mang về nhà. Từ đó, Lan Mộng Tâm chính là thần gia vợ. Cuộc thịnh yến này cũng kéo dài một ngày một đêm. Mọi người cho thần nam bọn họ hạ lễ, cũng là chồng chất thành núi. Thần thiên, Mộng Tâm Điện bên kia vị kia, có tin tức để cho ta mang cho ngươi. Nhan Lưu Thệ đi tới bên cạnh hắn nói ra, ân, đúng vậy, cho ngươi đi một chuyến Mộng Tâm Điện. Nhan Lưu Thệ nói ra, tốt, ta cũng chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai, ta liền tùy ngươi cùng một chỗ về Hoàng Triều A. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, có thể, thần nam đại hôn, cả nước cùng chúc mừng. Cùng lúc đó, Bắc Châu Bắc Hải, Bắc Hải Tây 500 dặm, vô số thi thể, từ trong biển sông vào bên bờ. Bắc Châu, huyết tinh tràn ngập trên bầu trời. Cùng lúc đó, tứ hải tổng bộ, các lão, Bắc Châu truyền đến năng lượng dị động, không thể tầm thường so sánh. Đã biết, nói cho bọn hắn một tiếng, để bọn hắn mật thiết chú ý Bắc Châu tình huống. Các lão, trong mắt, nhiều hơn một tia lo lắng. Thần nam đại hôn về sau, thần thiên cùng Nhan Lưu Thệ lên đường tiến về Nguyên Ương Hoàng Triều. Liền ở thần thiên bọn họ sau khi đi cùng ngày, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ, Minh Giả, Kiếm Lưu Thương đám người, nhận được đến từ Tứ Hải Học Viện tin tức. Để bọn hắn lập tức, tiến về Bắc Châu. Chương 2783, Bắc Châu Quái Văn. Cửu Châu Giới, Bắc Châu Địa Vực, Duyên Hải một vùng, huyết hải liên tiếp trời nước một màu, hình thành một loại nắng chiều cảnh đẹp. Nếu không phải toàn bộ bờ biển tràn ngập kinh khủng mùi máu tươi. Cái này đích xác là khó gặp cảnh đẹp. Thây nằm mặt nước 3.000 dặm, phiêu đãng rất nhiều thi thể. Những thi thể này, có người tu luyện, cũng có người bình thường. Hơn nữa, loại tình huống này đã kéo dài thật nhiều ngày. Bắc Châu, Nguyệt Thần Cung Tổng Bộ, xem như Bắc Châu tồn tại cường đại nhất. Bây giờ Nguyệt Thần Cung tất cả sự vật từ Nguyệt Thần Nữ người quản lý. Thần thiên trợ giúp Đường Tĩnh luyện hóa thần linh chi hồn về sau, Đường Tĩnh cũng cảm giác muốn đột phá. Cho nên, đã bắt đầu bế quan. Nguyệt Thần Nữ nghe mọi người hồi báo, trong đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng cùng lo lắng. Từ khi cổ mộ chi chiến kết thúc sau, đã qua không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Cổ thánh tộc cũng không có gióng trống khua chiêng giết vào Cửu Châu. Thậm chí, toàn bộ Cửu Châu, thậm chí Linh Võ Đại Lục đều an tĩnh dị thường. Nhưng duy chỉ có, Bắc Châu đã xảy ra dị động. Những cái này dị động, liền là tới từ những thi thể này. Bởi vì chết đi người bên trong, có không ít người đều là người bình thường. Thậm chí còn có số lớn tu luyện giả. Hơn nữa, chết đi những người tu luyện kia, giống như là bị móc giống trái tim một dạng. Loại chuyện này, vẫn đang kéo dài không ngừng phát sinh. Thần nữ đại nhân, làm sao bây giờ, nếu không, mời Đường cung chủ xuất quan a. Đám người lo lắng trọng trọng nói ra, chết đi người càng ngày càng nhiều. Cung chủ mới vừa vặn bế quan, nếu chút chuyện nhỏ này đều muốn quấy rầy đến cung chủ, chẳng phải là nói ta Nguyệt Thần Cung vô dụng. Nguyệt Thần Nữ phản bác, yên tâm đi, bởi vì việc này không giống bình thường. Tăng thêm hiện nay cùng cổ thánh tộc quan hệ, ta đã thông chi Trung Châu Tứ Hải vị kia. Chín đại thế lực phương diện, đã nói sẽ phái người đến giải quyết chuyện này, mọi người không cần lo lắng. Nguyệt Thần Nữ nói ra, ha ha ha, Nguyệt tỷ tỷ, ta đã tới trước, ngoài cửa đi tới một người, tráng hán khôi ngô, bất quá lúc cười lên, ngược lại là thật thà đáng yêu. Người đã đến, Nguyệt Thần Nữ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, Sở Bá Vương truy cầu Nguyệt Thần Nữ đã hồi lâu. Đặc biệt là lần trước Sở Bá Vương từ trên trời giáng xuống bảo hộ Nguyệt Thần Nữ, cô nương này băng tâm cũng phải hòa tan. Bây giờ Sở Bá Vương lần thứ hai xuất hiện, ngược lại là cho Nguyệt Thần Nữ không ít cảm giác an toàn. Sự tình, thế nào? Vẫn đang tra, bởi vì dính đến đại lượng người bình thường, vì lẽ đó tạm thời còn không có manh mối. Nguyệt Thần Nữ đại mi nhíu chặt, chuyện này xác thực gây cho nàng không nhỏ áp lực. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên cảm giác. Không có việc gì, tất cả có ta. Sở Bá Vương ngược lại là bá khí mười phần nói ra. Nguyệt Thần Nữ gật gật đầu, báo, thần nữ, đại sự không ổn, Bắc Châu Bắc Bộ, một tòa thành, trong vòng một đêm không. Làm sao có thể, chuyện xảy ra khi nào, trong vòng một đêm, trở thành thành không, loại chuyện này làm sao có thể. Căn cứ hiện trường thăm dò, chỉ ít đã qua 5 ngày. Cái gì, nếu như mới vừa phát sinh, bọn họ có lẽ còn có thể lý giải, nhưng đi qua 5 ngày, chuyện này tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Sở Bá Vương mở miệng nói. Sở gia cũng tới không ít người. Mọi người và Nguyệt Thần Cung cùng không ít nhận được tin tức các đại tông tộc thế lực nhau nhau tiến về Bắc Châu Bắc Bộ, Kim Hải Thành. Tòa thành thị này đã tồn tại mấy ngàn năm. Trong thành còn có Kim gia một môn thủ hộ. Kim gia nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng là tiểu thiên vị thần cảnh cường giả. Cho dù chết, cũng không trở thành hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, vô thanh vô tức biến mất. Kim Hải Thành, làm đám người lúc đến nơi này. Nơi này đã thành một tòa thành không, tử thành, hiện trường không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có mạnh mẽ gió biển, không ngừng gào thét mà đến. Nơi này cách Lâm Hải gần nhất, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy mênh mông Bắc Hải. Nhưng là, nơi này cách xảy ra chuyện hải vực, lại cách mấy trăm dặm. Kim Hải thành nhân khẩu dày đặc, có mấy triệu nhân khẩu. Kim gia nhất tộc, cũng là lừng lẫy nổi danh gia tộc. Trước đó Bắc Hải đại chiến, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng ai có thể nghĩ tới, trong vòng một đêm liền không có. Hiện trường tiếng nghị luận quanh quẩn, đám người hoàn toàn không nghĩ tới, Kim Hải thành đã toàn diệt. Sở Bá Vương cùng Nguyệt Thần Nữ đi tới Kim gia tổng bộ không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết. Ngươi thấy thế nào? Nguyệt Thần Nữ nhìn về phía Sở Bá Vương. Sở Bá Vương cau mày, lúc tới trên đường, ta xem, không có một chỗ có dấu vết đánh nhau. Mà Kim gia, nơi này hẳn là vừa mới bắt đầu tiệc tối. Ngươi nhìn trên bàn của bọn họ, tất cả mọi thứ ăn một nửa, nói cách khác, đột nhiên đã xảy ra bọn họ không cách nào kháng cự sự tình, để bọn hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Có thể Kim gia tộc lớn lên là tiểu thiên vị thần cảnh cường giả. Nguyệt Thần Nữ không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là nguyên nhân gì, mới có thể để cho một cái thần cảnh linh giả, không cách nào phát ra cái gì tin tức tự tử vong. Hiện nay, thần cảnh thật không coi vào đâu, những cái kia yêu ma ma quỷ, ẩn thế cường giả toàn bộ xuất hiện sau, đã từng đế cảnh cường giả tối đỉnh, hiện tại cũng chẳng có gì lạ. Nguyệt tỷ tỷ, rất nhiều chuyện, đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Sở Bá Vương ngữ trọng tâm trường nói ra, Nguyệt Thần Nữ gật gật đầu, đích xác, hiện tại Cửu Châu, thậm chí toàn bộ linh võ giới cách cục cũng thay đổi. Ngươi là nói, có đại năng cường giả đối Kim gia xuất thủ. Có thể điều này sao có thể? Bắc Châu trên không, có chúng ta bày ra kết giới, nếu có cường giả tiến vào, không nói trước chúng ta Bắc Hải nơi này, chỉ sợ tứ hải bên kia đều sẽ trước tiên biết rõ. Cái này có hai loại khả năng. Đệ nhất, thực lực đối phương, cường đại đến không nhìn kết giới. Đệ nhị, địch nhân liền ở Bắc Châu. Sở Bá Vương sắc mặt run lên, thế nhưng là trong vòng một đêm, mấy triệu nhân khẩu. Nguyệt Thần Nữ chấn động trong lòng, vậy nhưng là người sống sờ sờ mệnh a. Nói không liền không có, mang bọn ta đi một cái khác bờ biển. Sở Bá Vương suy đi nghĩ lại quyết định đi trước một chuyến Bắc Hải Ngạn xem xét tình huống. Ân, hai người phá toái hư không, lại tới Bắc Hải Ngạn. Bắc Hải Ngạn, thây nằm đã bị vớt đi lên hồi lâu, những người này, mặt ngoài không có vết thương. Hẳn là cường giả nhất niệm liền để bọn họ tâm hồn vẫn diệt. Những người bình thường này, liền tôn võ cảnh cường giả cũng có thể làm cho bọn họ nhất niệm sinh tử, chớ đừng nhắc tới những người khác. Những cái kia võ giả, cũng là như thế. Nhất niệm liền chết, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Nơi này chết đi người không nhiều, chỉ có mấy vạn người mà thôi. Những người này xác định chưa? Nguyệt Thần Nữ lắc đầu, linh võ đại lục lại không có nhân khẩu tổng điều tra, huống hồ nhân số chỗ này nhiều lắm. Mỗi ngày tử vong nhân số quả thực đến trăm vạn đến tính toán, thậm chí còn không ngừng, nếu không phải bọn họ tung bay ở trên đại dương bao la, chỉ sợ đều không có người phát hiện. Cái chết của bọn hắn cùng Kim Hải thành chết, không giống nhau. Sở Bá Vương nói ra, không giống nhau, đúng, hai việc khác nhau. Để Bắc Châu các đại thế lực tăng lớn tuần tra cường độ, đồng thời, để các đại thành chủ hiện tại lập tức báo cáo tình huống. Nếu như trong vòng 3 ngày các trong đại thành thị không có trả lời mà nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Ý tứ gì? Nhìn thấy Sở Bá Vương biểu tình ngưng trọng, Nguyệt Thần Nữ tâm tình cũng trầm xuống. Xấu nhất khả năng chính là thành không. Sở Bá Vương mặc dù không nói được đến, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, thành không tuyệt đối không chỉ một tòa. 3 ngày sau, có mười mấy tòa thành thị không có đáp lại. Phái người đi thời điểm, thấy là một mảnh tử thành. Chuyện này, để Nguyệt Thần Nữ giật mình, bởi vì nàng đã ý thức được, sự tình không đơn giản. Sở Bá Vương ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Sở tiểu đệ, Nguyệt tỷ tỷ, chuyện này chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Ngươi đã thông chi những người khác à? Ân, tin tưởng bọn họ đã nhanh đến. Sở Bá Vương luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Một tòa thành thị bên trong, nếu là có thù mà nói, không đến mức đồ thành mà nói còn chưa tính, lại không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau. Quan trọng nhất là liền thi thể đều không có lưu lại. Vào lúc ban đêm, Bắc Châu kết giới trên không nhắc nhở. Có năng lượng cường đại tiến vào Bắc Châu, chính là tới từ Cửu Châu các nơi thiên tài cường giả. Tự nhiên, cũng bao quát Vũ Vô Tâm bọn họ, Vũ Vô Tâm cùng Hy Nguyệt, Tam Hoàng Ngũ Đế, bao quát Phong Vô Thương ở bên trong, toàn bộ đăng tràng. Bây giờ bọn họ là Cửu Châu mạnh nhất huyết mạch đại biểu. Bởi vì vài chục tòa thành không nguyên nhân, liền bọn họ đều không thể không đến nơi đây điều tra tình huống. Bọn họ cũng trước sau đi thăm các đại thành thị, thậm chí từ nhiều cái phương diện nghiên cứu thành không vị trí địa lý. Thậm chí là những cái kia bị hại người của đại gia tộc vật quan hệ. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Những người này, không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ vị trí địa lý, cũng không có bất kỳ cái gì tà dị chỗ. Vô Khuyết, Người đối với chuyện này có cái gì xem trọng? Mọi người nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, dù sao hắn có được lực lượng đặc biệt, cho nên đám người hy vọng Ứng Vô Khuyết có thể tìm tới cái gì. Ứng Vô Khuyết lắc đầu, dạng này a, mọi người trước lưu tại Bắc Châu, dù sao Hy Nguyệt muội tử cũng đã nói, Viêm Hoàng huyết mạch hẳn là ở Bắc Châu, mọi người liền khi chờ đợi a, ta đi điều tra một lần chuyện này. Ứng Vô Khuyết nói ra, đến buổi tối, tứ hải người tới Ứng Vô Khuyết địa phương, Vô Khuyết, người có phải hay không phát hiện cái gì? Vũ Vô Tâm nói ra, Ứng Vô Khuyết ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, tất cả sự kiện, mặt ngoài không có bất cứ liên hệ nào, hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể đem Bắc Hải Ngạn cùng Thành Không sự tình tách ra, bởi vì đây là hai chuyện. Ta trước mắt chỉ nghĩ đến một cái khả năng, những người này chết, là bởi vì người nào đó lại tu luyện tà công. Tu luyện tà công, mọi người sắc mặt biến đổi, Ứng Vô Khuyết thần sắc, không giống nói đùa, 18 tòa thành thị, hơn ước nhân khẩu, đây là cái gì tà công, lại muốn sinh linh đổ thán. Hy Nguyệt trong mắt, lộ ra sát ý, đám người một trận trầm mặc, Ứng Vô Khuyết trong mắt, lại đột nhiên xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Đi, hắn kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, tông cửa xông ra. Đám người đi theo Ứng Vô Khuyết tại hư không chạy vội. Những người khác cũng không có chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy tứ hải người hành động, mọi người theo sát phía sau. Ban đêm, hàn phong đánh tới, Bắc Châu Nam Bộ, một tòa thành thị, biến thành thành không, Ứng Vô Khuyết phá toái hư không mà đến. Hắn ánh mắt quét qua thành thị, trong nháy mắt trong mắt xuất hiện một người áo đen, hắn liều lĩnh đuổi theo. Khi cùng Hắc Y Nhân đối mặt trong nháy mắt, Ứng Vô Khuyết chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới. Chạy đâu, Ứng Vô Khuyết kiếm ra, một đạo cuồng bạo trảm kích rơi xuống. Hắc Y Nhân dưới chân dừng lại, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh khủng hắc ám năng lượng, Ứng Vô Khuyết miễn cưỡng ngăn lại. Liền ở Hắc Y Nhân chuẩn bị đối Ứng Vô Khuyết hạ sát thủ thời điểm, hư không không ngừng xé rách. Hắc Y Nhân cảm nhận được những cái kia khí tức không giống bình thường, trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối. Chương 2784, Bắc Châu Võ Đạo Hội. Hư không không ngừng xé rách, Hắc Y Nhân cùng Ứng Vô Khuyết rằng qua một cái về sau, người áo đen kia toát ra một cái nụ cười quỷ dị. Ứng Vô Khuyết, phảng phất ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Hắc Y Nhân biến mất, Ứng Vô Khuyết ngăn không được hắn, vừa rồi giao thủ là hắn biết, người áo đen này thực lực phi thường đáng sợ. Bầu trời hư không không ngừng xé rách, đám người chạy như bay đến. Vô Khuyết, người thế nào? Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch đi tới bên cạnh hắn nói ra. Ứng Vô Khuyết lắc đầu, là ai? Vũ Vô Tâm nhìn bốn phía, xác định không có cái kia Hắc Y Nhân khí thức về sau, cũng chân mày nhíu chặt. Người này, vậy mà có thể ở dưới mắt của bọn họ đào tẩu. Ứng Vô Khuyết lắc đầu, không biết, các ngươi tới quá sớm, bất quá trễ một bước, ta có thể sẽ chết. Ứng Vô Khuyết còn nói thêm. Mọi người vẻ mặt run lên, Ứng Vô Khuyết thực lực xưa đâu bằng nay, hơn nữa một thân thần thông cũng không thể tầm thường so sánh, hắn nói như vậy, mang ý nghĩa người kia rất mạnh. Ở trên ngươi, ân, rất mạnh, nhưng nhìn không thấu hắn cảnh giới. Như thế mạnh người, tại sao phải đối với người bình thường xuất thủ? Long Kiếm Tâm mà nói, để đám người một trận trầm mặc. Chẳng lẽ là cổ thánh tộc trả thù, hoặc có lẽ là cổ thánh tộc cá lọt lưới? Không bài trừ loại khả năng này, Vũ Vô Tâm cau mày. Bố trí thần niệm trận pháp, đem Bắc Châu toàn bộ núi liền cùng một chỗ. Có thể, mọi người thực lực cũng đã là thập phương đế tiêu chuẩn, bày trận mà nói, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là bọn họ còn thừa nhận lên. Vào lúc ban đêm, lấy Vũ Vô Tâm cầm đầu, đông đảo thiên tài cường giả bố trí xuống thần niệm đại trận, trong vòng một đêm, bao phủ toàn bộ Bắc Châu, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ thông qua thần niệm truyền tống đến trong đầu của bọn hắn. Nhưng hôm nay về sau, người áo đen kia giống như là biến mất một dạng, lại cũng chưa từng xuất hiện. Bắc Châu, nơi nào đó, người đêm hôm đó, hẳn là có phát hiện gì a? Tứ hải người cùng một chỗ, ánh mắt của mọi người tập trung ở Ứng Vô Khuyết trên thân. Ta không dám xác định, nhưng ánh mắt của hắn, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Quen thuộc, ai, mệnh hồn đại lục, cổ ma thần cấp mọi người hình ảnh đều quá sâu sắc. Nâng lên hắn thời điểm, cũng là nghe đến đã biến sắc. Nếu không, thông chi thần thiên a. Ứng Vô Khuyết đề nghị, vô dụng, hắn thật vất vả hưởng thụ loại này yên tĩnh thời gian, một cái cổ ma thần mà thôi, tạm thời không cần quấy rầy hắn. Vũ Vô Tâm nói ra, ngươi có nắm chắc, bảy thành a, Vũ Vô Tâm bây giờ là thông thần cảnh, cổ ma thần mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng Vũ Vô Tâm cũng đúng đấu qua chân thần đứng ở thế bất bại. Nếu đang cùng cổ ma thần giao thủ, Vũ Vô Tâm có lòng tin đem hắn đánh bại. Bất quá, cổ ma thần tên kia làm như thế, chẳng lẽ là muốn thôn vệ người khác tinh phách, lớn mạnh chính mình. Nhưng những người bình thường này, cho dù có tu luyện giả, thực lực cũng bất quá thần cảnh, hắn dạng này nuốt, căn bản không có bao nhiêu chỗ tốt a. Mọi người tại Mệnh Hồn Đại Lục được chứng kiến cổ ma thần lực lượng, tên kia thôn phệ chúng thần tinh phách, có không ít lực lượng. Trên trăm loại thần cách truyền thừa, phải biết, cuối cùng nuốt thần võ chi lực cùng địa uyên chi thần lực lượng, mới để cho hắn đến hóa thần cảnh. Nếu như chỉ là những người này mà nói, hắn nghĩ muốn đột phá căn bản không có khả năng. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều muốn ngăn cản hắn. Vũ Vô Tâm nói ra, có thể tên kia trốn đi, vậy liền thiết kế, chủ động nhường hắn hiện thân. Hiện thân, mọi người ánh mắt nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, cổ ma thần chưa trừ diệt mà nói, bọn họ không cách nào an tâm. Ngươi có biện pháp nào? Tên kia, ta thậm chí hoài nghi hắn đã sớm ở Bắc Châu, hắn hẳn là thấy được thần thiên cùng biểu hiện của chúng ta, nói cách khác, hắn không có nắm chắc chiến thắng thần thiên. Đừng quên, tên kia trong tay có trật tự chi thư vật chứa. Hắn và thần thiên tất nhiên có một trận chiến, hắn làm như thế, có lẽ là muốn thông qua ma công đến để thăng bản thân lực lượng, đến chân thần, nhưng bởi vì Bắc Châu địa phương tu luyện giả, phổ biến không đủ cường đại, cho nên hắn mới có thể bất đắc dĩ, liền người bình thường đều nuốt mất. Cái kia hỗn đản, quả thực phát rồ, hơn ước sinh linh, nói diệt liền diệt, bất quá hắn là cổ ma thần mà nói, ngược lại là có thể hiểu. Gia hỏa này liền Mệnh Hồn Đại Lục bản thân quê hương đều có thể xuất thủ hủy diệt, huống chi là Linh Võ Đại Lục một cái Bắc Châu. Nhưng, làm sao buộc hắn hiện thân? Cái này đơn giản, để Nguyệt Thần Cung hạ lệnh, Bắc Châu tổ chức một lần võ đạo đại hội. Đến lúc đó, quần hùng tụ tập, nếu như cổ ma thần thật muốn thông qua loại này thủ đoạn trở nên mạnh mẽ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là, nếu như một khi thất bại, chúng ta chẳng phải là cho cổ ma thần một cái cơ hội. Để cho an toàn, nhường đường thần tiền bối cũng tới một chuyến a. Không được, hiện tại đạo thần tiền bối trấn thủ Cửu Châu biên giới, một khi hắn rời đi, cổ thánh tộc chỉ sợ sẽ có động tĩnh. Cửu Châu hiện tại nguy cơ tứ phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể để Cửu Châu vạn kiếp bất phục. Chuyện này, chỉ có thể chính chúng ta, nếu như đối thủ thật là cổ ma thần, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Để ma môn phó môn chủ cũng gia nhập a. Ứng Vô Khuyết ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Mặc dù bọn họ trước mắt đội hình rất mạnh, thế nhưng là Mệnh Hồn Đại Lục thời điểm, loại tình huống đó cũng không yếu, cổ thần đều không thể ngăn cản cổ ma thần, huống chi là bọn hắn. Hơn nữa, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, bản thân cái này thì có nguy hiểm to lớn. Cũng được, nếu như đối thủ là cổ ma thần mà nói, ma môn sẽ không cự tuyệt. Vũ Vô Tâm cũng biết, bọn họ đem phải gánh vác phong hiểm, mặc dù bọn họ hiện tại đủ mạnh, nhưng vì đề phòng vạn nhất, tuyệt không thể để cổ ma thần còn sống rời đi. Rất nhanh, bọn họ đem chuyện này thông chi ma môn. Ma môn đáp lại rất nhanh, nghe nói, Uyên Tịch Hàn sẽ đích thân tới. Có Vũ Vô Tâm cùng Uyên Tịch Hàn liên thủ, cứ như vậy, nắm chắc càng lớn hơn. Bắc Châu tổ chức võ đạo đại hội, rất nhiều người đều không để ý biết, Bắc Châu dạng này trước mắt, vì sao còn có thời gian tâm tình làm loại chuyện này. Nhưng võ đạo hội chiến thắng, đã có rất phần thưởng phong phú. Mọi người cũng động tâm, võ đạo hội 7 ngày sau, ở Bắc Châu một cái to lớn cổ thành cử hành. Cổ người bên trong thành, ở 7 ngày trước liền đã toàn bộ chuyển di. 9 đại thế lực đám người, bày ra thiên la địa võng. Liền đợi đến cổ ma thần mắc câu, Bắc Châu nơi nào đó. Hắc ám động huyệt, một người áo đen đi ra, đã qua thật lâu, hắn không sai biệt lắm có thể tiếp tục săn thú. Nhưng là lần này tới đến một tòa thành thị về sau, lại phát hiện bên trong thành tu luyện giả khí tức càng ít. Đây là có chuyện gì? Trước đó những thành thị kia bên trong cường giả mặc dù ít, nhưng tu luyện giả cũng rất nhiều. Hắc y nhân sau khi nghe ngóng, Bắc Châu cường giả vậy mà đi tham gia võ đạo hội. Võ đạo hội, Hắc y nhân, lập tức hưng phấn lên, cái này há chẳng phải là nói toàn bộ Bắc Châu cường giả đều đi. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, tỉnh ta nguyên một đám đi tìm. Hắc y nhân hành động, cùng lúc đó, Bắc Châu bờ biển, thiên khung truyền đến dị động, không gian kia bên trong, có khác kết giới nội thế giới, đại chiến hết sức căng thẳng. Kinh khủng khí lãng, không ngừng bốc lên. Trận chiến đấu này đã kéo dài 9 ngày 9 đêm. Bọn họ từ bờ biển một mực lan tràn đến biển sâu, từ biển sâu đến mở ra mới kết giới. Bởi vì bọn họ chiến đấu thực sự quá kinh khủng. Coi như hết, dạng này tranh hạ đi vậy không có ý nghĩa. Hai người kịch đấu chốc lát, đồng thời phân tán ra, tại dạng này đánh xuống, sẽ chỉ làm người khác chế giễu mà thôi. Chúng ta ngũ đại thánh địa người, không nên đao kiếm đối mặt không phải sao? Liền bởi vì các ngươi, lãng phí thời gian 10 ngày. Nếu như thánh nữ rơi vào thái âm hoặc là linh võ tay, ha ha. Một người trẻ tuổi cười lạnh nói, song phương đại chiến dừng lại, tan rã trong không vui rời đi. Ở tại bọn hắn rời đi phương hướng, kết giới vỡ vụn. Bờ biển che giấu thân hình, không ngừng thoáng hiện, ngũ đại thánh địa người giao thủ, Ca, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được thánh nữ Hạ Lạc? Thánh nữ huyết mạch đã bị phong ấn, muốn tìm, rất khó. Bất quá ngũ đại thánh địa thánh tử, có thể không phải là người tầm thường. Bọn họ một mực ở nơi này bồi hồi, chắc hẳn, thánh nữ tất nhiên ngay ở chỗ này. Chỉ bất quá, hẳn là đã xảy ra bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình. Thủy Tôn Hạo phân tích nói, ca, ta cảm giác được Bắc Châu có một cỗ rất tà ác, rất cường đại ma lực. Tạm thời không cần quản Bắc Châu sự tình, chúng ta mục đích là mang về thánh nữ. Ngũ đại thánh địa thái độ, thực sự bị người khó có thể nắm lấy. Vô Cực Thiên, từ đầu đến cuối, đều không hề lộ diện, bị người khó có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Thủy Tôn Thiên nói ra, không quan hệ, ta có biện pháp tìm tới hắn, cũng là thời điểm, gặp một lần. Thủy Tôn Hạo mắt có thần thông, phân biệt đời chi năng, bản lĩnh hết sức cao cường. Hắn đã tìm được Vô Cực Thiên vị trí, Bắc Châu nơi nào đó, 10 điểm bí ẩn địa phương. Vô Cực Thiên đột nhiên mở mắt, thánh tử, thế nào? Không có gì, rất nhanh lại quý khách đến thăm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hư không xé rách. Vô Cực Điện đám người sắc mặt đại biến. Thủy Tôn Hạo, ở Vĩnh Hằng Chi Vực thế nhưng là tương đối nổi danh tồn tại, không chỉ có bởi vì hắn thiên phú chắc tuyệt, càng bởi vì hắn có rất nhiều người đều không cách nào có đặc thù thần thông. Mà đổi thành một cái Thủy Tôn Thiên, cũng là có tiếng nữ ma đầu. Mặc dù không tại trời ma thập tử hàng ngũ, nhưng cũng là ma đô nhân vật đáng sợ, hơn nữa, hắn vẫn là Thủy Tôn gia người. Dừng lại, các ngươi ngăn không được ta, Thủy Tôn Hạo mỉm cười nói ra, tự tìm cái chết, đều lui ra đi, các ngươi ngăn không được hắn. Vô Cực Thiên thanh âm truyền đến, thánh tử, đám người không cam tâm, để bọn hắn vào. Vô Cực Thiên thanh âm lại truyền tới, Thủy Tôn huynh muội đi vào. Vô Cực Thiên, một người thanh niên đẹp trai, để phong nhã, có nho đạo khí tức, giống như trong bức họa thư sinh một dạng. Nhưng người trước mắt này, thế nhưng là trung ương Vô Cực Điện thánh tử. Ngũ đại thánh địa bên trong tồn tại cường đại nhất, Thủy Tôn Hạo gặp qua Vô Cực Điện thánh tử. Thủy Tôn Hạo đúng mực nói ra, Thủy Tôn thiếu chủ khách khí, không biết, ngươi lần này đến, là có chuyện gì không? Ngược lại là không có chuyện gì, ta chỉ là muốn biết rõ, Vô Cực thánh tử, ngài nội tâm ý tưởng chân thật cùng mục đích. Thủy Tôn Hạo ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vô Cực Thiên. Hư không trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt hai người trong hư không giằng co. Chương 2785, Vô Cực Thiên. Giằng co ánh mắt, hai đại thiên tài ở trong bóng tối đọ sức, không có người xuất thủ, nhưng bọn hắn thần niệm cũng đã hiện lên ở trong hư không. Kinh khủng thần niệm thôn thiên diệt địa, giống như tận thế đánh tới. Thủy Tôn Hạo trong mắt màu vàng óng phóng liên tục ra năng lượng kinh khủng, Vô Cực Thiên trong mắt mang theo hắc ám. Đám người phía dưới, một mảnh khẩn trương, ngay cả Thủy Tôn Thiên đều lộ ra lo lắng thần sắc. Thủy Tôn Hạo không thể nghi ngờ là Thủy Tôn thành cường đại nhất thiên tài. Nhưng là, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Vực, Thủy Tôn Hạo chỉ là lấy văn dương danh, bởi vì hắn bản thân để cho người đang để trong lòng chính là hắn biện thế thần thông. Hắn một cái, có thể khuy thiên cơ, nhất niệm, có thể biện thiên địa. Nhưng trên thực tế, không có người biết Thủy Tôn Hạo thực lực làm sao. Bây giờ, Thủy Tôn Hạo khiêu chiến là Vĩnh Hằng Chi Vực thế hệ trẻ người thứ nhất, Trung ương Vô Cực Điện Thánh Địa, Thánh Tử, Vô Cực Thiên. Hai người giao phong, kéo dài nửa canh giờ, Thủy Tôn Hạo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không hổ là ngàn năm một đời người thứ nhất, Thủy Tôn Hạo tán thưởng nói, nhưng Vô Cực Thiên ánh mắt mới càng thêm chấn kinh, người đời đều nói Vĩnh Hằng Chi Vực, ngàn năm một đời bên trong, chỉ có Uyên Tịch Hàn là nhất chắc tuyệt tồn tại, ngược lại là Thủy Tôn thiếu chủ, để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Uyên Tịch Hàn, mà đồ đệ nhất ma tử, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, truyền văn, có thể sánh ngang Thái Âm đế tử, bất quá. Hai người này chưa bao giờ giao phong, cho nên cũng không có đạt được chứng thực. Về phần Vĩnh Hằng Chi Vực bên trong, mặc dù cũng có văn danh thiên hạ võ đạo thịnh hội. Nhưng trên thực tế, rất nhiều cường giả chân chính sẽ không để ý dạng này hư danh, như Uyên Tịch Hàn, ngũ đại thánh địa thiên tài, 10 đại trong chủ thành đỉnh tiêm gia tộc, bọn họ sẽ rất ít tham dự dạng này tranh đấu. Nhưng Vô Cực Thiên là một cái ngoại lệ, Vô Cực Thiên vẫn cho rằng, trừ bỏ những cái kia thần đế hậu duệ bên ngoài, trên cơ bản không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là hôm nay, Thủy Tôn Hạo xuất hiện, nhưng hắn nhận thức xuất hiện ngoài ý muốn. Tổ tiên truyền thừa hiên viên thần đế huyết mạch, cũng chẳng có gì lạ. Thủy Tôn Hạo mỉm cười, Vô Cực Thiên nhìn xem hắn, cũng là hiên viên thần đế hậu duệ, mặc dù huyết mạch qua vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ chảy xuôi theo chính là thần đế hậu duệ huyết. Như vậy, người hôm nay tới tìm ta, không phải là đơn thuần muốn thăm dò một lần ta thực lực a? Vô Cực Thiên nói ra. Thủy Tôn Hạo mỉm cười, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tới xác định một việc, hiện tại, ta đã xác định. Ngươi đã xác định, Vô Cực Thiên ánh mắt nhìn về phía Thủy Tôn Hạo, Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, Vô Cực Thánh Tử, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Thủy Tôn Hạo đã biết hắn muốn biết sự tình, liền không còn lưu lại. Dừng lại, hỗn trướng, ta Thánh Địa thiếu chủ nghỉ ngơi địa phương, cũng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Vô Cực Điện Thánh Địa người, bá đạo vô cùng nói ra. Thủy Tôn Hạo cười lạnh, gia chủ của các ngươi người đều không nói gì, lúc nào, đến phiên một con chó nhiều lời. Ngươi, tự tìm cái chết. Thủy Tôn Hạo ở Vĩnh Hằng Chi Vực, nhiều lắm xem như tam giáo cửu lưu hạng người thiên tài cấp bậc, ở Thánh Địa trong mắt, những người này liền như là run rế. Vô Cực Thánh Địa người muốn đối Thủy Tôn Hạo xuất thủ. Nhưng Thủy Tôn Hạo ngoái nhìn một ánh mắt, người muốn chết sao? Loại kia đến từ sâu trong linh hồn lực lượng, để người kia run rẩy đến hoảng hốt. Đủ, mất mặt xấu hổ, Vô Cực Thiên thịnh nộ, đệ tử kia vội vàng lui ra. Nhưng cùng lúc, cũng đánh tan Thủy Tôn Hạo áp bách. Thiếu chủ, người kia cúi đầu, gương mặt tàn khốc, vốn là vì thiếu chủ ra mặt, nhưng bây giờ biến khéo thành vụng, lập tức sắc mặt tái xanh, bởi vì bọn hắn biết rõ, Vô Cực Thánh Địa thiếu chủ lửa giận không chịu đựng nổi. Thủy Tôn thiếu chủ, ta rất muốn biết rõ, các người Thủy Tôn gia tộc, tại thời khắc này, đóng vai nhân vật như thế nào? Mười đại chủ thành vai trò nhân vật, hoàn toàn quyết định bởi tại ngũ đại thánh địa thái độ. Thủy Tôn Hạo nói thẳng không kiêng kỵ, nói như vậy, mười đại chủ thành cũng phải tham dự ngũ đại thánh địa ở giữa đấu tranh sao? Vô Cực Thiên lạnh lùng nói, vinh nhục cùng hưởng, bây giờ, thái âm giới, linh võ giới sở dĩ mạnh hơn ta Vĩnh Hằng Chi Vực, đơn giản là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Vực thiếu khuyết một cái chủ nhân chân chính. Thánh nữ vì sao tung tích không rõ, ta tin tưởng, ngũ đại thánh địa không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ta chỉ là muốn nói cho thánh tử, ngũ đại thánh địa nếu như tự loạn trận cước, mười đại chủ thành tự nhiên sẽ có xuất hiện đối sách tương ứng. Theo ta được biết, các ngươi Thủy Tôn Thành cũng không phải là mười đại chủ thành một trong A. Vô Cực Điện thủ hạ bất mãn nói, đúng vậy, cho nên ta đại biểu là Cổ Đế Thành. Chê cười, ngươi Thủy Tôn Hạo dựa vào cái gì có thể đại biểu Cổ Đế Thành? Cổ Đế Thành người đều đã chết rồi sao? Những người kia tức giận nói ra, Cổ Đế Thành, đại biểu là cả Vĩnh Hằng Chi Vực 9981 và Cổ Đế Hậu Duệ huyết mạch tồn tại, vì 10 đại chủ thành một trong. Cường đại nhất Cổ Đế Thành có 6 cái thần võ thế gia. Bọn họ mới là Cổ Đế Thành người phát ngôn, nhưng, cái này 6 đại gia tộc bên trong, lại không có Thủy Tôn gia tộc. Mà bây giờ, 6 đại thần võ thế gia, vậy mà để Thủy Tôn Hạo xem như Cổ Đế Thành người phát ngôn. Không có ý tứ. Các người thánh địa dậm chân tại chỗ, đã quá lâu không có tiếp xúc đến ngoại giới, bây giờ, ta Thủy Tôn gia, vì đệ thất đại thần vũ thế gia. Vô Cực Thánh Điện đám người kia, sắc mặt tái nhợt. Cái này là chuyện xảy ra khi nào, bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết. Liền Vô Cực Thiên cũng cau mày lên, Vĩnh Hằng Chi Vực đã xảy ra loại chuyện này, bọn họ thánh địa vậy mà không có tin tức. Diệp Thanh Thiên sau khi ngã xuống, các người còn tưởng rằng, Trung ương Vô Cực vẫn là đã từng Trung ương Vô Cực sao? Thủy Tôn Hạo mà nói, mang theo đâm, phảng phất lợi kiếm đâm vào trong lòng của bọn hắn. Hiện tại Vĩnh Hằng Chi Vực, một ngày vô chủ, Trung ương Vô Cực liền không còn là đã từng Trung ương Vô Cực. Coi như Vô Cực không còn là Vô Cực, nhưng vẫn là Vĩnh Hằng Chi Vực lớn nhất giám thị giả. Vô Cực Thiên, đừng lừa mình dối người, ai cũng biết, thánh nữ huyết mạch có thể khiến người ta đột phá cực hạn, phải thánh nữ người, liền có thể phải Vĩnh Hằng, người lấy vì chuyện này, ở Vĩnh Hằng Chi Vực vẫn là bí mật sao? Vô Cực Thiên biến sắc, Thủy Tôn Hạo, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bí mật này là Trung ương Vô Cực bí mật, nhưng bây giờ liền Thủy Tôn Hạo đều biết, có thể nghĩ, ở Vĩnh Hằng Chi Vực đã không phải là bí mật. Không chỉ có là Vĩnh Hằng Chi Vực, Thái Âm, Linh Võ giới người, chỉ sợ cũng đã biết được. Thánh nữ huyết mạch, chỉ có một lần cơ hội, mà ta Vĩnh Hằng Chi Vực, đã có vô số thanh niên tài tuấn, như Vô Cực Thánh Tử dạng này thiên tài, kỳ thật cũng có rất nhiều không phải sao? Thủy Tôn Hạo lộ ra nụ cười tự tin. Vô Cực Thiên sắc mặt, càng thêm âm trầm, nói như vậy, Thủy Tôn thiếu chủ, cũng muốn tham dự trong đó sao? Vô Cực Thiên giọng điệu, mang theo uy hiếp, ha ha, không, người sang ở tự biết mình, ta Thủy Tôn Hạo còn không có tự phụ đến loại trình độ đó, ngược lại là Vô Cực Thánh Tử, người hẳn là hảo hảo bày ngay ngắn vị trí của mình, các người ngũ đại thánh địa vì sao tồn tại, chẳng lẽ đều quên sao? Người đang uy hiếp ta, hư không bên trong, tóe ra chân chính sát cơ, Vô Cực Thiên, muốn giết Thủy Tôn Hạo. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thánh tử hẳn là tự có chừng mực, huống hồ, thánh tử cho rằng, người có thể có được thánh nữ huyết mạch sao? Thủy Tôn Hạo cười lạnh, cái kia Thủy Tôn thiếu chủ, người cảm thấy cái này Vĩnh Hằng Chi Vực, ai thích hợp nhất đây? Vĩnh Hằng Chi Vực, hư hỏng, không có người xứng với thánh nữ huyết mạch. Thủy Tôn Hạo, lưu lại câu nói này, xoay người rời đi. Ngươi là nói, không có người xứng sao? Chẳng lẽ, Vô Cực Thánh Tử còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Thủy Tôn Hạo cũng không quay đầu lại rời đi, Thủy Tôn Thiên theo phía sau hắn, toàn bộ Vô Cực Điện người sắc mặt tái xanh, đáng giận, thiếu chủ, Thủy Tôn Hạo quá cản rỡ, coi như hắn trở thành thần võ thế gia lại như thế nào, bất quá là một cái Thủy Tôn Thành mà thôi. Đều im miệng, Vô Cực Thiên, sắc mặt tái nhợt, hắn đã nhìn ra, Thủy Tôn Hạo đến mục đích là đang thăm dò hắn. Thăm dò hắn Vô Cực Thiên chân chính ý nghĩ, lấy Thủy Tôn Hạo thần thông, không khó coi đi ra. Hơn nữa, mới vừa rồi cùng Thủy Tôn Hạo giao phong về sau Vô Cực Thiên lúc này mới ý thức được, 10 đại chủ thành người đều không phải tầm thường. Một cái Thủy Tôn Hạo, liền để hắn cảm giác khó giải quyết như thế. Chớ nói chi là 10 đại chủ thành những thiên tài khác. Ca, Vô Cực Thiên rất mạnh sao? Thủy Tôn Thiên hỏi, Thủy Tôn Hạo cười cười, dù sao cũng là Vô Cực Thánh địa đệ nhất thánh tử, thực lực xác thực đáng sợ. Bất quá ca, ngươi thực lực, hẳn là không kém hắn a. Ta và hắn tầm đó không có huyết hải thâm cừu, ta chỉ là tới xem hắn mục đích thực sự. Tại sao là hắn? Vô Cực Thiên bảo thủ, tự phụ cuồng ngạo, coi trời bằng vung, hắn căn bản không biết, vĩnh hằng chi vực ngọa hổ tàng long. Bởi vì, hắn là Diệp Thanh Thiên đệ tử a. Thủy Tôn Hạo lắc đầu nói ra, trình độ nào đó mà nói, Vô Cực Thiên thái độ chính là ngũ đại thánh địa thái độ. Thủy Tôn Thiên cúi đầu không nói, qua hồi lâu lại ngẩng đầu hỏi ca, thật không có người xứng với thánh nữ huyết mạch sao? Ngươi nói vĩnh hằng chi vực sao? Thủy Tôn Thiên gật gật đầu, Thủy Tôn Hạo ngược lại là không có giấu giếm, đích xác, không người. Thế nhưng là, Vũ Văn Thuấn đây, ha ha ha, ai, con gái lớn không dùng được a? Ngươi cười ta, đáng đánh, đừng, Vũ Văn Thuấn hắn không phải chúng ta vĩnh hằng chi vực người, nếu quả như thật có người có thể xứng với thánh nữ huyết mạch mà nói, ta ngược lại hy vọng là hắn. Thế nhưng là, thánh nữ huyết mạch cần phải cam tâm tình nguyện bỏ ra mới được, hơn nữa lấy được huyết mạch người, sẽ trở thành trung ương vô cực chủ nhân, nói cách khác, sẽ trở thành toàn bộ vĩnh hằng chủ nhân. Đúng, ta liền là hy vọng, hắn có thể trở thành toàn bộ vĩnh hằng chủ nhân. Thủy Tôn Hạo, đối thần thiên tràn đầy vô hạn chờ mong. Hắn mặc dù không tệ, nhưng muốn trở thành vĩnh hằng chi vực chủ nhân, chỉ sợ không làm được, không nói trước 10 đại chủ thành, ngũ đại thánh địa người, tùy tiện một người đều mạnh hơn hắn không chỉ gấp trăm lần. Tổ ma chọn chúng người, người thật sự cho rằng, có thể so với những cái kia mua danh chuộc tiếng người kém sao? Thủy Tôn Hạo nhìn mình muội muội nói ra, Thủy Tôn Thiên, vẻ mặt trầm mặc, hãy chờ xem, thế giới sẽ vì hắn mà rung động. Thủy Tôn Hạo trong mắt, lộ ra chờ mong cùng tràn ngập lòng tin hào quang. Vạn quốc, Nguyên Ương Hoàng Triều, thần thiên cùng Nhan Lưu Thệ một chuyến, đến đế quốc Hoàng Đình. Chương 2786, lại đến Mộng Tâm Điện. Thần thiên bọn họ là ở 3 ngày sau đến Hoàng Triều. Lúc đầu lấy năng lực của bọn hắn, chỉ cần chốc lát. Bất quá mấy ngày nay, bọn họ lãnh hội một phen hiện nay vạn quốc cương vực. Dù sao, ở đế quốc rất nhiều nơi cho thần thiên lưu lại rất nhiều khắc sâu nhớ lại. Liền tựa như Mạc gia tỷ đệ một dạng, Mạc gia thảm án phát sinh sau, thần thiên là bọn họ báo thù. Chỉ bất quá, Mạc gia đệ tử mang theo người nhà họ Mạc cũng ly khai đế quốc, không biết tung tích. Thần thiên dành thời gian đi gặp một lần Đạo Bất Cô. Bây giờ Đạo Tông cũng sẽ không là năm đó Đạo Tông. Thậm chí là thiên phủ đế triều phụ thuộc cũng không đủ. Đến Hoàng Đình sau, thần thiên còn đi gặp Nhan Thanh Vương. Dù sao đã từng mới vào đế quốc lúc, Nhan Thanh Vương nhận thần thiên là nghĩa tử. Ở lúc ấy đến xem, Nhan Thanh Vương coi như là cho thần thiên cung cấp một loại bảo hộ. Bây giờ Nguyên Ương trở thành Hoàng Triều, Nhan Thanh Vương địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Thần thiên mang đến cho hắn lễ vật, đủ để cho hắn đột phá làm thần cảnh cường giả. Nếu như Nhan Thanh Vương đầy đủ cố gắng, trở thành thần vương cảnh cũng không phải là cái gì việc khó. Nhan Thanh Vương cũng không nghĩ đến, năm đó chẳng qua là bản thân nhất niệm mà thôi, lại mang đến lớn như vậy liên động quan hệ. Phải biết, bây giờ thiên phủ đế triều, trên thực tế so Nguyên Ương Hoàng Triều cũng mạnh hơn mấy phần. Cũng may mắn Nhan gia cùng thần thiên giao hảo. Hai tử, ngươi lần này trở về lúc ở giữa lớn lên sao? Nhan Thanh Vương nói ra, ta đi một chuyến Mộng Tâm Điện, hẳn là liền sẽ rời đi. À, ta biết các ngươi, bây giờ thân mang trọng trách, nhưng nếu là có thời gian, vẫn là nhiều trở về đi vòng một chút, dù sao, vạn quốc là quê hương của các ngươi. Tốt, thần thiên gật gật đầu, tiệc tối kết thúc sau, thần thiên cùng Nhan Lưu Thệ đi tới Vô Mộng Nhai. Nhan Lưu Thệ đình chỉ, ngươi đi đi, làm xong chuyện nơi đây về sau, chúng ta Cửu Châu gặp lại. Ngươi muốn về Cửu Châu? Ân, ta vị trí tiên môn, hy vọng ta trở về một chuyến. Nhan Lưu Thệ đáp lại nói, tốt, chúng ta Cửu Châu gặp lại. Hai người gật gật đầu, thần thiên sau đó một thân một mình hướng đi Vô Mộng Nhai. Vô Mộng Nhai chính là Mộng gia cấm địa, thần thiên không khỏi nghĩ tới, Mộng Thanh Tửu, từ khi biết được bọn họ ở Khô Lâu đảo gặp nạn về sau, lại cũng không có tin tức của bọn hắn, mặc dù Thần Thiên trong lòng rất không nguyện ý tiếp nhận, nhưng Thanh Tử, Quỳ, còn có cái kia hòa thượng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể giống Nguyệt Bất Phàm như vậy có được đại khí vận người. Rơi vào tử hải mà bất tử, còn chiếm được Thâm Uyên giới truyền thừa. Mộng gia, vẫn là cái kia Mộng gia, Thần Thiên đến, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ, đương nhiên, rất nhiều người cũng rất bình tĩnh. Thần Thiên xin lỗi nhìn về phía hiện nay Mộng gia tộc lớn lên, thật xin lỗi, Thanh Tử sự tình. Thanh Tử, Mộng gia người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các ngươi không biết sao, đã nhiều năm như vậy, Mộng gia không có khả năng không biết. Thần Tiểu Hữu, Thanh Tử hồn đăng vẫn còn, chúng ta cũng biết nàng tại Cửu Châu phát sinh sự tình, nhưng nàng không chết. Mộng gia người nói ra một cái để Thần Thiên đều trở nên khiếp sợ sự thật. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn ra được, Thần Thiên cũng có chút hưng phấn. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, một mực tung tích không rõ, Tiểu Hữu nếu có tâm, có thể giúp chúng ta tìm kiếm Thanh Tử tung tích. Tốt, tốt, chỉ cần nàng còn sống, đại thiên thế giới, ta cũng sẽ đem hết khả năng tìm tới nàng. Thần Thiên đối Mộng Thanh Tử có một loại cảm tình đặc biệt, mặc dù không có đạt tới nam nữ chi ái. Nhưng Mộng Thanh Tử nụ cười, khuôn mặt, lại thủy chung ở trong đầu của hắn vung đi không được. Bây giờ nàng còn sống, Thần Thiên tự nhiên đem hết khả năng tìm kiếm tung tích của nàng. Hơn nữa Quỷ cũng coi là Thần Thiên bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không tổn hại bằng hữu tính mệnh không để ý. Tốt rồi, lão tổ đã ở Mộng Tâm Điện chờ ngươi, chúng ta liền không lưu thêm. Mộng gia người biết rõ, Thần Thiên tới chỗ này mục đích. Thần Thiên gật gật đầu, đi đến Mộng Tâm Điện. Mộng Tâm Điện vẫn là đại môn đóng chặt, Thần Thiên lại một lần nữa lại tới đây, cũng đã cách nhiều năm. Năm đó, Mộng Tuyết đã từng nói qua, chờ Thần Thiên thực lực đủ cường đại thời điểm, nàng liền sẽ mang Thần Thiên đi gặp cái kia biết được tất cả người. Bây giờ, Thần Thiên còn có chút kích động, nội tâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ chạm tới cái thế giới này chân tướng. Đại môn truyền đến kéo kẹt tiếng, mở ra trong nháy mắt, Thần Thiên lại tới Mộng Tâm Điện đại điện bên trong. Nhưng trước mặt chính là một đạo khủng bố khí tức đánh tới. Thần Thiên còn cảm giác có chút quen thuộc, một cái tịnh lệ hồng y yêu nữ cầm trong tay lợi kiếm đánh tới. Thần Thiên thần niệm vừa ra, nhất niệm vĩnh hằng, yêu nữ thân ảnh liền như là định cách một dạng. Yêu nữ rung động nhìn xem Thần Thiên, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Ở Mệnh Hồn Đại Lục thời điểm, Thần Thiên cũng không có mạnh như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn một ánh mắt liền có thể uy hiếp bản thân, yêu nữ tâm thần rung động không thôi. Bất hối, ta mặc dù không biết ngươi và áo trắng tầm đó rốt cuộc có gì ân oán tình cừu, nhưng ta không phải là hắn, hắn cũng không phải ta. Thần Thiên lạnh lùng nói một câu, sớm nói với ngươi, công tử người phi thường, Mộng Như Yên thân ảnh phiêu hốt mà đến, vẫn là xinh đẹp như vậy, Như Yên cô nương, không nghĩ tới, còn có thể gặp lại. Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, kỳ thật, chúng ta một mực ở bên cạnh ngươi, Mệnh Hồn Đại Lục thời điểm cũng đang, chỉ bất quá bị cái nào đó người thần bí, mang về Linh Võ Đại Lục. Các ngươi nói Hắc Y Nhân, là Vũ Văn Thuấn sao? Thần Thiên sắc mặt run lên, Mộng Như Yên gật gật đầu, vạn quốc nguy cơ, là Vũ Văn Thuấn hóa giải đúng không? Đúng, Mộng Tuyết xuất hiện, mở miệng nói ra, lúc ấy tuổi nhỏ, thực lực thấp, nguyên lai Mộng Tuyết cô nương, là một cái chân hồn tồn tại, cái kia không biết Mộng Tuyết cô nương, bản thể rốt cuộc ở nơi nào? Chân hồn, mang ý nghĩa tam hồn thất phách đều đang. Nhưng nhục thân không ở, loại này tồn tại cùng kiếm lão bọn họ hoàn toàn tương phản. Ta nhục thân, đã hủy, Mộng Tuyết nói ra, Như Yên cô nương, cũng là các ngươi Mộng gia người. Thần Thiên nhìn về phía Mộng Tuyết hỏi, Mộng Tuyết gật gật đầu, nàng là tỷ tỷ ta nữ nhi. Chuyện cho tới bây giờ, Mộng Tuyết cô nương là dự định thản nhiên, hay là tiếp tục giấu giếm. Mộng Tuyết ở Thần Thiên xem ra, là duy nhất có thể làm cho mình hiểu được chân tướng người. Người đi theo ta a, các ngươi hai cái, ở trong này bảo vệ, không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào. Mộng Tuyết nhìn về phía hai nàng. Bất hối bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng không có chống lại Mộng Tuyết mệnh lệnh. Tiến nhập Mộng Tâm Điện, xuyên việt nội thế giới, đi tới một cái thế ngoại đào nguyên địa phương, một cái trong bức họa mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử trước mắt, chính là đã từng trong bức họa người, cũng chính là Mộng Tuyết tỷ tỷ, Mộng Tâm. Vạn năm, người cuối cùng vẫn là trở về. Mộng Tâm nhìn về phía Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Mộng Tâm lão tổ, có thể nói cho ta biết tất cả sao? Ta cũng không phải là biết được tất cả người, nhưng người muốn biết rõ ta đều có thể nói cho ngươi. Ta là ai? Ngươi là ai? Ta là thê tử của ngươi. Mộng Tâm lời nói, để Thần Thiên tâm thần run lên. Ta ta thê tử, ngươi là nói, ta kiếp trước, thần thiên đã trải qua nhiều như vậy, không có khả năng vẫn phải làm năm xuất nhập linh võ ngây thơ thiếu niên. Mộng Tâm gật gật đầu, không chỉ có là ta, kỳ thật muội muội của ta cũng là thê tử của ngươi một trong. Một trong, còn có ai? Bất Hối mẫu thân, còn có, thủ hộ ở vạn quốc cương vực địa hạt thủ hộ giả, Vấn Bạch Tuyết. Thần thiên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn một mực suy đoán giữa bọn họ đủ loại quan hệ, không nghĩ tới, những nữ nhân này đều là bạch y thê tử. Các ngươi nói áo trắng, là hắn sao? Thần thiên ngưng tụ ra một cái hình ảnh, là ở Long Đế Đế Lăng bên trong xuất hiện người áo trắng. Là hắn, hai nàng khuôn mặt nhu tình, thần thiên tâm, hung hăng chấn động một cái này người áo trắng là thần thiên kiếp trước, nhưng là thần thiên càng thêm rung động, bởi vì cái này bạch y lực lượng thần thiên đã toàn bộ kế thừa, mà hắn linh hồn cũng biến mất ở giữa thiên địa. Nếu như hắn là bạch y lời nói, như vậy ở mệnh hồn đại lục cùng mặt khác sống chết trước mắt nhiều lần xuất hiện người áo trắng là ai? Thần thiên thậm chí rất muốn hỏi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, sự tình không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn bình phục bản thân tâm tình, bởi vì cho dù là gặp được đã từng người, thần thiên vẫn như cũ không cách nào biết được tất cả đáp án. Nhưng ta không phải hắn, thần thiên rất vững tin điểm này. Đúng, ngươi là ngươi, hắn là hắn, nhưng ngươi cũng đã gặp qua hắn rồi a. Hắn đem chuyển thế lực lượng lưu tại trong cơ thể của ngươi, hy vọng ngươi có thể phá cái này thiên đạo giải tỏa, một lần nữa thành lập được trật tự mới. Thần thiên không có phủ nhận, thật sự là hắn gặp qua áo trắng, thậm chí áo trắng bây giờ liền trong cơ thể hắn. Thế nhưng là, tỏa tâm liên bên trong là ai? Thần thiên thể nội, không vẻn vẹn có áo trắng mà thôi. Thậm chí, ở thần thiên ấn tượng, bọn họ trong miệng áo trắng là hai người. Vậy các ngươi không có lịch kiếp, thiên đạo chi chiến, thiên địa cường giả đại năng tử thương vô số, chúng ta tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Trận chiến kia, ta và Mộng Tuyết nhục thân hủy diệt, phu quân của ta lấy vô thượng thần thông lực lượng, bảo tồn hồn phách của chúng ta, hắn nói cho chúng ta biết, kiếp sau gặp lại. Người kia là ta, đúng, là ngươi, nhưng là không phải ngươi, ta không biết rõ xuất hiện vấn đề gì, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải là hắn chuyển thế, mà là hắn chuyển thế lưu tại trong cơ thể của ngươi. Mộng Tâm cũng vô pháp xác định nói ra, cái kia biết được tất cả người là ai? Thần thiên hỏi, Mộng Tâm cùng Mộng Tuyết liếc nhau, thần sắc lại ảm đạm xuống. Chuyện này, sớm muộn gì ngươi sẽ biết, thế giới này, có trải qua đế kiếp người còn sống, nhưng đều là lấy nhục thân biến mất trạng thái, sống chui nhủi ở thế gian. Nhưng có một người là ngoại lệ, ai, linh võ giới, giới chủ, linh võ giới chủ, hắn là biết được tất cả người. Thần thiên tâm thần đột nhiên run lên, Mộng Tâm gật gật đầu, hắn đã sớm tính toán kỹ tất cả, biết rõ ngươi khi nào sẽ xuất hiện, hắn đem trong tranh lực lượng để lại cho ta, để cho ta giao cho ngươi. Tỏa tâm liên, thần thiên tâm thần đột nhiên run lên, linh võ giới chủ, đem tỏa tâm liên lực lượng giao cho ta. Đúng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn mục đích là thành tựu bản thân đại đạo, mà ngươi là hắn trên đại đạo thiếu một thứ cũng không được người. Hắn rốt cuộc là ai? Mộng Tâm không có trả lời. Thần thiên cũng biết, nếu như bọn hắn không muốn nói mà nói, bản thân buộc bọn họ cũng không dùng. Cái kia đế kiếp, đến tột cùng là cái gì? Thần thiên hỏi quan tâm nhất chủ đề. Đế kiếp, đến tột cùng là cái gì? Bởi vì thần thiên đã biết thần linh cố sự, cho nên biết rõ, đế kiếp cũng không phải là vừa bắt đầu liền hình thành, mà là ở thượng cổ thời đại bên trong, đột nhiên xuất hiện hạo kiếp. Mộng Tâm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thần thiên, người thật muốn biết sao? Nàng nhãn thần, để thần thiên thần sắc khẽ run lên. Hắn thật muốn biết không? Câu nói này, hắn thậm chí đang không ngừng hỏi mình. Chương 2787, lúc ban đầu địa phương. Đế kiếp, chân tướng tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng thần thiên lại do dự. Áo trắng không phải áo trắng, tỏa tâm liên là linh võ giới chủ đồ vật, mà linh võ giới chủ là biết được tất cả người. Như vậy ở mệnh hồn đại lục xuất thủ cứu giúp bạch y nhân kia là ai? Thần thiên cho là mình đến gần vô hạn chân tướng, lại phát hiện có tiến nhập một cái khác tuần hoàn. Hơn nữa, thần thiên cũng không phải là cái thế giới này thần thiên, hắn cướp đi thần thiên thân thể trọng sinh, bởi vì thần thiên biết mình đến từ địa cầu. Như vậy, ở trong quá trình này nhất định xuất hiện vấn đề gì, dẫn đến kế hoạch ban đầu đều rối loạn. Nhưng không thể phủ nhận là, thần thiên đích thật là rất nhiều đại năng cường giả một quân cờ, hắn nên đi con đường. Trải qua tất cả, đều phảng phất có người sắp xếp xong xuôi tất cả. Nhưng, thần thiên thể nội hai cái người áo trắng, đã có một cái trở thành biến số. Một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới biến số. Thần thiên đem cho đến tận này sự tình nối liền cùng một chỗ. Vô vọng chi địa, vĩnh hằng tộc, thiên ngoại chiến trường, thậm chí là vô tận khổ hải. Người ứng cử là cái gì? Thần thiên đại não đang nhanh chóng vận chuyển, bởi vì hắn hiểu ý biết đến Mộng gia tỉ muội chỉ sợ cũng là quân cờ một trong. Về phần đế kiếp, hiển nhiên, hai người bọn họ tỉ muội đều là biết đến. Được rồi, đã từng có người nói cho ta biết, mỗi người lấy được đáp án khác biệt, ta muốn bản thân đi tìm đáp án. Thần Thiên đè nén xuống muốn biết chân tướng xúc động, bởi vì hắn phát hiện, hắn nghĩ muốn chân tướng, cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hai người nghe nói như thế, ngược lại thở dài một hơi. Vạn năm thời gian qua mau, đế kiếp rất nhanh lại sẽ tiến đến. Phu quân của ta nói cho ta biết, nếu có thể gặp lại ngươi chuyển thế, nhất định phải tập hợp đủ 9 bản thiên thư, bằng không, dù cho đồ thiên đạo, đế kiếp luân hồi vẫn như cũ. Phu quân ta trước khi lâm chung từng còn nói một câu, đế kiếp không phải kiếp, thiên đạo không phải nói. Đây cũng là hắn muốn ta giao phó cho ngươi, đế kiếp không phải kiếp, thiên đạo không phải đạo, loạn, quá loạn, hai cái áo trắng không phải cùng một người, mà linh võ giới chủ vậy mà biết được tất cả, hắn ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật. Nếu như Vũ Văn Thuấn còn ở đó, nhất định sẽ biết rõ linh võ giới chủ thân phận, đáng tiếc là, thần thiên rất rõ ràng, Vũ Văn Thuấn chỉ sợ lại cũng không về được. 600 năm sau thế giới là bóng tối, Vũ Văn Thuấn nói với chính mình, nhất định phải cải biến tương lai, nhưng thần thiên rốt cuộc muốn làm thế nào, có thể thay đổi tất cả những thứ này. Phu quân của các ngươi, là đến từ địa cầu sao? Thần thiên còn có một chuyện muốn biết, địa cầu, không phải, Mộng Tâm trả lời, để thần thiên nội tâm càng thêm rung động. Cái kia loại chữ viết này, các ngươi quen biết sao? Thần thiên tiện tay viết một cái địa cầu bên trên chữ, là cái nói. Bọn họ vẫn như cũ lắc đầu, thần thiên lúc này cơ hồ đã xác định, sự tình đã vượt quá hắn tưởng tượng. Nếu như, ngươi thật muốn biết cái gì, có lẽ ngươi có thể trở lại ngươi lúc đầu lúc tới địa phương. Mộng Tâm nhìn thoáng qua thần thiên, nói ra, câu nói này, để thần thiên tâm thần run lên, đến lúc địa phương. Thiên Tông, Vong Hồn Lâm, hai vị tiền bối, quấy rầy rồi, ta nghĩ ta nên biết sự tình đã biết. Thần thiên, nhất định phải cẩn thận linh võ giới chủ biết không? Mộng Tâm nhìn xem thần thiên, nhu tình nói ra, hai vị tiền bối yên tâm, linh võ giới chủ biết rõ tất cả, hơn nữa còn là linh võ giới người mạnh nhất, ba đại thế lực bên trong người lãnh đạo. Dạng này địa vị, ở linh võ đại lục cơ hồ là mạnh nhất, đứng đầu nhất tồn tại, vừa nghĩ tới còn có địch nhân như vậy tồn tại, thần thiên nội tâm không dễ chịu, chỉ cảm thấy Thái Sơn đặt lên thân thể một dạng, mọi loại trầm trọng. Bất hối cùng như yên, về sau liền cùng ở bên người ngươi a. Cái này, thần thiên mặc dù không ngại, thế nhưng là vừa nghĩ tới hai cái kia xem như bản thân kiếp trước nữ nhi, thần thiên liền có chút không thể nào tiếp thu được. Loại cục diện này, căn bản không có cách nào đối mặt a. Dù sao ở thần thiên xem ra, hắn liền là sống sờ sờ bản thân. Hắn không phải áo trắng cũng không phải hắn, cho nên, hắn rất khó tiếp nhận. Chúng ta không có nhục thân, chỉ có thể ở Mộng Tâm Điện phạm vi hoạt động, trước đó cùng linh võ giới chủ một trận chiến, đã hao tổn quá lớn, hiện nay, căn bản là không có cách rời đi nơi này. Nhưng ta thực sự không yên lòng bọn họ, huống hồ, như yên cùng bất hối lực lượng, hẳn là sẽ mang cho ngươi đến giúp đỡ. Đặc biệt là bất hối, nàng thiên phú cao nhất, là hắn phụ thân phong ấn lực lượng của nàng, lực lượng một khi giải phong, tất nhiên có thể giúp ngươi một chút sức lực. Mộng Tuyết nói ra, thần thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, ta có thể cho bọn họ đi theo ta, nhưng bọn hắn sẽ không tiếp nhận, ta cũng không biết. Thần thiên đi ra Mộng Tâm Điện, Mộng Tuyết để cho hai người từ nay về sau đi theo thần thiên. Bất hối tự nhiên không nguyện ý, nhưng Mộng Tuyết nói đây là mệnh lệnh về sau, bất hối vậy mà không có phản bác. Đi theo ta, liền phải nghe ta mệnh lệnh, ta không hy vọng bên cạnh ta đi theo một quả bom hẹn giờ. Ở thần thiên trong mắt, bất hối có chút bất cận nhân tình, hơn nữa có chút không giảng đạo lý. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này cùng hắn ở giữa sâu xa quá sâu. Thần thiên thật không nhẫn tâm, hừ, bất hối lạnh rên một tiếng. Các ngươi hai cái về ma môn chờ ta ở vạn quốc cương vực còn có một số việc, xử lý xong về sau, ta liền trở về. Các ngươi hẳn phải biết ma môn ở chỗ nào a? Thần thiên không có cho bọn họ cơ hội phản bác, một thân một mình rời đi. Thần thiên đi nhan tộc hoàng thất thời điểm, nhan lưu thệ đã đi. Thần thiên là xé rách hư không, nhưng hắn cũng không phải là về lạc nhật thành. Mà là đi tới đã từng thiên phủ đế quốc, một cái nhường hắn khắc sâu ấn tượng địa phương. Thiên tông, phía sau núi, vong hồn lâm, thần thiên khởi tử hoàn sinh, liền ở chỗ này. Trước đó hắn cũng trở lại qua, trừ bỏ phát hiện nơi này có chút quỷ dị bên ngoài, không thu hoạch được gì. Nhưng từ Mộng Tâm nơi đó thần thiên đã biết một ít chuyện, hắn phát hiện, thế giới này không phải hắn tưởng tượng như thế, cách làm chân tướng, chỉ là để thần thiên lâm vào khác một cái âm mưu. Thiên tông, vong hồn địa phương, ở đây bước vào, nơi này vẫn là âm trầm quỷ tối. Khắp nơi tràn đầy oán khí, Vong Hồn Lâm phía sau núi có không ít cấp yêu thú khác. Nhưng thần thiên khí tức giáng lâm, yêu thú không ai không phải chạy trối chết. Nơi này là bên ngoài, thần thiên muốn tìm chính là mình đã từng sống lại địa phương, hắn nhớ mang máng, nơi đó có một cái tàn phá cung điện, là gặp được kiếm lão địa phương. Nhưng hắn sống lại địa phương, cũng không phải là ở cung điện nơi đó, mà là còn muốn ở phía trước. Lúc ấy hắn phục sinh về sau, mơ mơ màng màng cùng kiếm lão đi cùng nhau. Hiện tại thần thiên cảm thấy được, thiên tông phía sau núi Vong Hồn Lâm, tuyệt đối không phải một cái chỗ bình thường. Hơn nữa liền Mộng Tâm đều nói, muốn biết một ít chuyện, cần bản thân trở lại lúc ban đầu địa phương. Vong Hồn Lâm, đây là vượt qua nhiều năm về sau, thần thiên lại một lần nữa nhìn thẳng vào nơi này. Lần trước trở về, bởi vì phát giác được nơi này quá mức quỷ dị, thần thiên cùng kiếm lão đều không có xâm nhập. Mà lần này, thần thiên thực lực đầy đủ, tự nhiên đã không còn nửa điểm e ngại. Hắn tiến vào vong hồn địa phương, chung quanh oán khí quấn quanh, thần thiên thân thể chấn động, toàn thân đều là kim quang, vong hồn oan hồn, không dám đến gần mảy may. Ở thần thiên trí nhớ, hắn sống lại địa phương là một cái bãi tha ma, đống người chết, khắp nơi đều là bạch cốt. Nhưng cùng tình huống trước mắt, kém quá nhiều, thần thiên cảm giác nếu như kiếm lão ở đây, có lẽ còn có thể đưa cho chính mình một chút ý kiến. Bất kể như thế nào, Cửu Châu sự tình kết thúc sau, thần thiên muốn đi tìm về kiếm lão tung tích. Dù sao kiếm lão chỉ là một cái tàn hồn, thần thiên vẫn rất lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, thần thiên tiến nhập chỗ sâu, trước mắt của hắn xuất hiện vô biên chướng khí. Nếu như rất nhiều năm trước, sợ rằng sẽ bị độc chết. Bất quá thần thiên có chút rung động, năm đó hắn là làm sao rời đi một cái như vậy địa phương quỷ quái, bây giờ nghĩ lại, lại có điểm nghĩ mà sợ cảm giác. Thần thiên trước mắt xuất hiện cái kia địa phương quen thuộc. Bãi tha ma, phế khư cung điện hài cốt, thần thiên một lần này phát hiện cung điện cửa vào. Lúc ấy hắn liền là ở nơi này, gặp kiếm lão tàn hồn. Kiếm lão nói, hắn ở trước khi chết trốn vào kiếm hồn thế giới bên trong, cho nên có thể giữ một điểm tàn hồn. Nói cách khác, kiếm lão vẫn lạc về sau, bọn họ xuất hiện ở thiên tông vong hồn lâm. Nhưng kiếm lão là ở đế kiếp bên trong vẫn lạc, lại làm sao trở về đến vong hồn lâm. Thần thiên mang theo nghi hoặc, tiến nhập đại điện, cái này cách làm đại điện, đã đầy giấy bừa bộn, thần thiên không có thu hoạch gì. Xem ra, không phải tất cả tàn hồn đều có kiếm lão như vậy vận khí, có thể ở đế kiếp bên trong sống sót. Nhưng thần thiên muốn tìm không phải nơi này, hắn phóng xuất ra thần niệm, lại đột nhiên phát hiện thần niệm lực lượng bị bài xích. Thần thiên phát giác được, nơi đây cũng không đơn giản. Thần thiên trong mắt kiếm ý phát lạnh, hướng về vong hồn lâm chỗ sâu đi đến. Lúc này, thần thiên cảm giác được dị dạng, bên cạnh hắn, một đạo kinh khủng khí lãng đột nhiên đánh tới. Thần thiên quay đầu chốc lát, kiếm ý phá toái hư không. Dưỡng kiếm chi thuật nổ tung, một kiếm đem cái kia tập kích đồ vật xé rách, thế nhưng hắc ám đồ vật, nhưng lại một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Đó là một cái thần thiên chưa bao giờ từng thấy sinh vật. Trên người, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Hắn quái vật, có nhân loại tứ chi, nhưng là, chỉ có thủ cấp khác biệt, giống như là dị hình bên trong người ngoài hành tinh cảm giác giống nhau. Ngươi là cái gì? Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Cái kia dị hình lao đến, thần thiên trưởng ấn vừa ra, Phật quang cuồn cuộn, trong nháy mắt đem hắn đánh nát thành cặn bã, bóng đen kia hóa thành một bãi hắc thủy, tiêu tán không gặp. Thần thiên tâm thần run lên, bất chi bất giác, chung quanh khói đen che phủ, thần thiên ở vong hồn địa phương, lạc mất phương hướng. Bất quá thần thiên cũng không sợ, tiếp tục hướng phía trước đi, trong lúc đó lại gặp những cái này quái vật dị hình. Hơn nữa thần thiên không ngừng đi đến đi, quái vật dị hình càng ngày càng nhiều. Thần thiên cảm giác mình tìm được điểm đột phá một dạng, một đường giết đi qua. Rốt cục, thần thiên trước mắt hắc vụ biến mất thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện một cái to lớn vách núi. Bên dưới vách núi phương, tối sầm, giống như thâm uyên một dạng. Nhưng thần thiên nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện nơi này dĩ nhiên là phía sau núi sườn đồi về sau một cái khác vách núi. Thần thiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhớ kỹ, lúc trước mình đích thật là bò một cái sơn phong về sau, mới trở lại phía sau núi vong hồn lâm. Chẳng lẽ, hắn đã từng sống lại địa phương, liền ở phía dưới này. Nghĩ tới đây, thần thiên lơ lửng ở trên hư không. Chậm rãi hạ xuống, trong mắt màu bạc, ngắm nhìn thâm uyên, phảng phất thâm uyên cũng đang ngắm nhìn hắn. Thần thiên ngân đồng bên trong, xuất hiện một mảnh bãi tha ma một dạng địa phương. Bạch cốt âm u, đập vào mi mắt, đây chính là, lúc ban đầu địa phương, chương 2788, vong hồn địa phương hình bóng. Đây chính là lúc đầu địa phương. Thần thiên tới chỗ này thời điểm, lại có loại hồn về quê cũ cảm giác. Loại kia xúc động, nhưng hắn cảm giác nơi này vô cùng quen thuộc. Vào mắt xâm bạch một mảnh, thi hài như núi, chung quanh càng là một mảnh âm trầm. Chỉ là, vì sao nơi này sẽ có nhiều như vậy bạch cốt? Từ bạch cốt hình dạng đến xem, tựa hồ cũng thị phi bình thường tử vong trạng thái. Thần Thiên đi vào thi hài thế giới, một cước xuống dưới, bạch cốt vỡ nát thành tro, tung bay trên không trung thời điểm, sau đó đón gió đi. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trước mắt địa phương, hắn luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh đánh tới, Thần Thiên sắc mặt run lên, người nào? Mặc dù không cách nào hoàn toàn khuếch tán thần niệm, nhưng là ở trong phạm vi nhất định, Thần Thiên vẫn như cũ cảm thấy năng lượng chấn động. Liền ở hắn dẫm nát hài cốt trong nháy mắt, Thần Thiên cảm thấy trước mắt dị động, nhưng là chung quanh, lại không có một ai, chỉ có cái kia lạnh lẽo phong, âm lãnh thổi tới Thần Thiên trên thân. Thần Thiên thần niệm không có sai, vừa rồi, thật sự là hắn cảm nhận được dị năng lượng chấn động. Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới thân thể của mình. Bỗng nhiên, hắn hít sâu một hơi, trên người hắn, vậy mà xuất hiện hai cái hình bóng. Chuyện gì xảy ra, Thần Thiên cảm thấy dị dạng, cái bóng kia, tựa hồ muốn chiếm đoạt Thần Thiên hình bóng. Quả nhiên, Thần Thiên phát hiện chính mình thân thể không cách nào động đậy. Cái bóng đen kia, vậy mà bắt đầu dung nhập cái bóng của hắn bên trong, từ hình bóng bên trong muốn khống chế Thần Thiên thân thể. Thần Thiên cười, bóng tối hình bóng, càng lúc càng thâm nhập Thần Thiên hình bóng. Ngươi là cái gì, ngươi lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh? Bóng đen kia, rung động nói ra, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bởi vì năng lực của hắn chưa từng có thất bại qua. Khi hắn khống chế đối thủ hình bóng lúc, liền có thể từ hình bóng bên trong điều khiển thân thể của đối phương, thậm chí triệt để khống chế đối phương. Nhưng là trước mắt người này, không giống nhau, liền bằng ngươi, cũng muốn khống chế ta. Thần Thiên khóe miệng nụ cười, lạnh lẽo âm trầm. Bỗng nhiên, Thần Thiên thần sắc run lên, sâu trong linh hồn, tỏa tâm liên vị trí, bóng tối thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, lăn. Trong chốc lát, bóng đen giống như là thấy quỷ bắn ra Thần Thiên hình bóng bên trong. Cái kia là chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Hình bóng quả thực thất kinh, hắn vừa rồi chỉ là bị đối phương một ánh mắt nhìn thấy, cuối cùng này một sợi tàn hồn đều kém chút hôi phi yên diệt, hắn đột nhiên ý thức được người trước mắt không dễ chọc, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Bây giờ nghĩ đi, muộn, Thần Thiên trong mắt kiếm, trong nháy mắt đâm về phía hình bóng. Hình bóng bị kiếm ý trói buộc, không cách nào động đậy. Làm sao có thể, đây là kiếm đạo pháp tắc chi lực, ngươi là ai? Thế giới này, còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại sao? Dựa theo hình bóng ý nghĩ, thế giới không có khả năng có loại này cường giả tồn tại. Ngươi là cái thứ gì, còn không mau hiện thân, thiếu hiệp tha mạng a. Bóng đen ở Thần Thiên trước mặt quỳ xuống, mặc dù không có mặt mũi, nhưng từ hắn cử động đó có thể thấy được, hắn giờ phút này rất bối rối, rất e ngại. Nói, ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Vong hồn địa phương, nhất định tồn tại bí mật nào đó. Phải biết, nơi này là Thần Thiên sống lại địa phương, vẫn là Thần Thiên gặp được kiếm lão địa phương. Kiếm lão vì sao sẽ vẫn lạc tại nơi này tại sao là bãi tha ma, hơn nữa trên đường tới, còn có vô số phá toái cung đình phế tích. Ở Thiên Tông phía sau núi, cái này vong hồn lâm tuyệt đối không phải đã từng Thần Thiên tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là phong hạo kiếm đế lực lượng, cũng là ở nơi này kế thừa. Ở Thiên Tông mật quyển bên trong cũng đề cập tới, nơi này hẳn là thượng của một cái chiến trường. Ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tiểu nhân vật, lại ở chỗ này, Thần Thiên có thể xem thấu ý nghĩ của hắn một dạng. Ngươi vừa rồi, là muốn thông qua cái bóng của ta, khống chế ta, sau đó đoạt xá thân thể của ta đúng không? Không, đại nhân tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Muốn sống, vậy liền xuất ra thành ý đến. Thần Thiên trong mắt, mang theo ngân sắc hàn quang, bóng đen kia chẳng những cảm giác được Thần Thiên đáng sợ, Thần Thiên thể nội chỗ sâu người kia càng thêm khủng bố. Nói, ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Đại nhân, ta nói, ta tên Ảnh đạo nhân, ta cũng không biết ta vì sao ở chỗ này, ta nhục thân đã sớm hủy diệt không biết bao nhiêu năm. Bởi vì ta tu luyện công pháp còn có ta võ hồn thần thông rất đặc thù, cho nên ta mặc dù chết rồi, nhưng là ta lại đem hồn phách của mình cùng nhục thân tách rời, sau đó dung nhập vào cái bóng của ta bên trong, chờ ta lúc thanh tỉnh, ta phát hiện mình liền ở chỗ này. Ngươi ở nơi này bao lâu? Ta cũng không biết, phải có tốt mấy vạn năm a. Hết mấy vạn năm, ngươi đang nói láo. Không, đại nhân, ta không dám, ta nói đều là lời nói thật. Vậy là ngươi đã trải qua đế kiếp người. Đế kiếp, Ảnh đạo nhân sừng sốt một chút, sau đó vừa nói, khả năng, là thuyết pháp khác biệt a. Ở chúng ta nơi đó, được xưng là diệt thế chi nhật. Diệt thế chi nhật, ngươi đến từ địa phương nào? Ta đến từ Ảnh hồn đại lục. Ảnh hồn đại lục, Thần Thiên tâm thần run lên, gia hỏa này không phải linh võ đại lục người, Hơn nữa hắn thần thông vậy mà có thể khiến cho hắn ở hạo kiếp bên trong sống sót. Thần Thiên đã nhận ra, gia hỏa này chính là một hoàn chỉnh chân hồn tồn tại, cùng Mộng Tâm, Mộng Tuyết tỷ muội là giống nhau. Bất quá càng quỷ dị hơn chính là, hắn có được hình bóng thần thông. Gia hỏa này, tuyệt đối là ảnh hồn đại lục một đại nhân vật. Thần Thiên cũng không thể phớt lờ. Vậy ngươi biết, đây là địa phương nào sao? Nơi này, ta không biết, ta không cách nào đi ra ngoài. Ân, ta không có nói sai đại nhân, nơi này có rất cường đại cấm chế, tàn hồn căn bản là không có cách rời đi nơi này. Những năm này, ta nếm thử vô số loại khả năng. Về sau ta phát hiện, chỉ có người tới nơi này, bám thân hoặc là đoạt xá về sau, mới có thể không nhận cấm chế ảnh hưởng rời đi. Kiếm lão cùng Phong Hạo truyền thừa cũng là dạng này rời đi. Thần Thiên nhíu mày, ngươi đang nói dối. Thần Thiên phảng phất đem hắn nhìn thấu một dạng, kinh khủng kiếm ý từ trong mắt phóng thích ra ngoài. Bóng đen kia toàn thân rung động, nói cho ta biết liên quan tới nơi này tất cả. Đại nhân, ta thực sự không biết, ta chỉ biết rõ, chúng ta đã trải qua diệt thế chi nhật về sau, liền không giải thích được đến nơi này. Đúng rồi, ở lúc tới, chúng ta thấy được trong tinh không, có một cái dị tượng. Không chỉ có là ta, rất nhiều lúc ấy không có hủy diệt tàn hồn, đều thấy được một cái đặc thù cảnh tượng. Cái gì cảnh tượng? Chín con rồng kéo hòm quan tài. Đó là cái gì? Không biết. Chín con rồng lớn, lôi kéo một cái quan tài, trong tinh không phiêu đáng, lúc ấy chúng ta cực sợ. Sau đó, cự long bảo hao, ta liền xuất hiện ở nơi này, bị vây vài vạn năm. Ngươi một cái tàn hồn, nơi này tối tăm không mặt trời, ngươi làm sao biết được, khốn vài vạn năm, ngươi còn dám gạt ta. Đại nhân, ta mỗi ngày đều tính thời điểm, ta quan sát qua hình tượng, nơi này một ngày là 18 canh giờ, hơn nữa, nơi này có một chỗ hoàn hảo cung điện, ta mỗi ngày đều ở phía trên khắc lấy thời gian. Không tin, ngài đi theo ta. Cung điện, hoàn hảo cung điện, Thần Thiên nghe xong, hứng thú, mang ta đi. Ở một mảnh hài cốt địa phương, nơi này hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, vẫn còn có hoàn chỉnh cung điện tồn tại, có lẽ có thể nơi đó tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Tốt, tốt, ảnh đạo nhân vội vàng trả lời. Một người một ảnh, đi tới vong hồn địa phương chỗ sâu. Ở hình bóng chỉ dẫn dưới, Thần Thiên rất nhanh liền thấy cái kia hoàn hảo cung điện. Hình bóng không có nói sai, nhưng đã đến cửa cung điện về sau, hình bóng không dám lên trước, chỉ có thể ở cửa cung điện trước cột đá dừng lại. Đại nhân, ngài xem, cái này chính là ta ký hiệu. Phía trên khắc lấy thời gian, điểm này, hình bóng không có nói láo. Ngươi làm sao không dám lại tiến lên? Đại nhân, ngài tất cả không biết, ta một đơn tiếp cận cung điện kia, liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá, đại nhân, cung điện này tựa hồ cùng chúng ta thấy dị tượng có quan hệ. Ảnh đạo nhân nói ra, à, vì sao vậy? Ngươi xem cung điện đại môn bên trên, có cửu long đồ án kiện. Ảnh đạo nhân chỉ cung điện nói ra, Thần Thiên xem xét, quả nhiên, có 9 con rồng lớn đồ án, hơn nữa sinh động như thật, liền xem như chân dung, nhưng cũng có thể cảm nhận được đến từ trên bích họa long chịu uy nghiêm. Ngươi ở nơi này sống vài vạn năm, hẳn là nghiên cứu qua ha. Thần Thiên chỉ chớp mắt nhìn xem bóng đen. Ảnh đạo nhân khóc không ra nước mắt, đại nhân, ta biết nhiều như vậy. Còn dư lại đều là của ta suy đoán, người muốn nghe sao? Nói nghe một chút, Thần Thiên ngược lại là hứng thú. Chúng ta ảnh hồn đại lục cường giả, mỗi một vạn năm, cũng sẽ bị một loại nào đó cường đại lực lượng triệu hoán. Tất cả mọi người trốn không thoát, lúc ấy ta vẫn là một tiểu nhân vật, bởi vì ngang bướng, cho nên đi theo sư tôn bọn họ cùng một chỗ. Chúng ta tiến nhập một cái không biết thế giới, còn không có đợi chúng ta lấy lại tinh thần. Chiến tranh bạo phát, ảnh hồn đại lục những cái kia đỉnh thiên lập địa, võ đạo đỉnh phong cường giả, nhao nhao vẫn lạc. Ta thậm chí còn chưa kịp nhìn bộ dáng của địch nhân, liền đã chết, thời khắc mấu chốt, ta liền đem chính mình phong tồn ở hình bóng bên trong, ở đoạn thời gian kia, phảng phất trong hư không phiêu bạt, sau đó thấy được cửu long dị tượng, lại nói tiếp, chờ ta lấy lại tinh thần. Thời điểm, ta đã xuất hiện ở nơi này, ta hoài nghi, chúng ta lúc ấy vị trí địa phương, là vũ trụ hư không địa phương. Bởi vì trên hư không có vô số không gian mạch nước ngầm, cho nên ta liền đến nơi này. Nơi này không phải của ta đại lục, cho nên ta hoài nghi, chúng ta quấn vào đường hầm không thời gian bên trong. Ngài nói rất đúng, ta nghiên cứu cái cung điện này rất nhiều năm. Nói không chừng, bên trong cung điện này, liền sẽ có bí mật của vũ trụ vị trí. Ảnh đạo nhân đối Thần Thiên nói ra, đường hầm không thời gian, Thần Thiên tâm thần run lên, ảnh đạo nhân là sắp chết thời khắc, bị cuốn vào đến thời không bên trong đi tới linh võ đại lục. Như vậy bản thân đây, Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến Hạ Giao nói câu nói kia. Nàng đợi bản thân 10 vạn năm, ngươi thấy hình ảnh thời điểm, đến tột cùng là bao nhiêu năm, nói cho ta biết. Ta không biết, tuế nguyệt quá dài, mặc dù ta nói mấy vạn năm, nhưng rất có thể tiếp cận khoảng chừng 10 vạn năm. Ảnh đạo nhân bị thần thiên ánh mắt nhìn sợ. 10 vạn năm, thần thiên nhìn về phía cung điện, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Chương 2789, khởi nguyên. 10 vạn năm, thần thiên suy nghĩ, phảng phất trở lại vô tận khổ hải. Những hình ảnh kia liền như là phim đèn chiếu một dạng không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Hắc ma pháp sư chiếm cứ hạ giao thân thể thời điểm, đối thần thiên nói qua, bởi vì bọn họ thời gian xác thực qua 99.800 năm. Kém 200 năm, chính là 10 vạn năm. Mà bây giờ, ảnh đạo nhân nói cho thần thiên, hắn nhìn thấy 9 con rồng kéo hòm quan tài lúc, cũng lớn hẹn ở khoảng chừng 10 vạn năm. 10 vạn năm, thần thiên trong đầu, nổi lên một cái kinh khủng suy đoán. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, thần thiên đột nhiên ý thức được, từ hắn chết đi ngày đó trở đi, địa cầu qua 10 vạn năm, mà 10 vạn năm sau thần thiên, ở linh võ đại lục phục sinh. Có người đem thế giới địa cầu thế giới trò chơi, đưa vào linh võ đại lục. Hoặc có lẽ là, lúc ấy thần thiên địa cầu bên trên trò chơi, bản thân liền là dị giới. Bởi vì cái đó trò chơi, đang không ngừng hoàn thiện cùng xâm nhập về sau, đã từng cải biến rất nhiều người thể chất, bao quát thần thiên bản thân, khi tiến vào trò chơi về sau, phát hiện mình thể phách trở nên dị thường cường tráng. Nhưng là loại chuyện này, thật sự có khả năng sao? Thần thiên nhìn về phía cung điện, hắn đi tới, ảnh đạo nhân do dự một chút, đại nhân, ngài phải cẩn thận, trên cung điện có cấm chế, chỉ ít ta không thể tiếp cận. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn đem ta dẫn tới nơi này, sau đó lợi dụng nơi này cấm chế giết ta, đang nắm trong tay thân thể của ta sao? Thần thiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía ảnh đạo nhân, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà hảo tâm nhắc nhở bản thân, ở hắn mang bản thân tới nơi này thời điểm, thần thiên liền đã xem thấu hắn mục đích. Đã nhiều năm, không có người đã nói với ta nhiều lời như vậy. Tuy nhiên vừa bắt đầu ta là nghĩ như vậy, nhưng là ta cảm thấy đại nhân không phải người bình thường, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy ta lực lượng có thể khống chế đại nhân. Ảnh đạo nhân rất thẳng thắn nói, ngươi có yêu cầu gì? Đại nhân, có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Lại nhìn a, ta nếu có thể còn sống đi ra mà nói. Nói xong, thần thiên đi về phía cung điện mặt ngoài xác thực lại một tầng kết giới, nhưng là không biết vì sao, thần thiên có loại cảm giác, hắn có thể tiến vào cung điện bên trong. Quả nhiên, thần thiên đẩy ra điện môn, một cỗ trướng khí trước mặt đánh tới, nhưng đối thần thiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thần thiên đi vào cung điện bên trong, cung điện khung đỉnh, là trời trăng sao vũ trụ mênh mông. Tứ phía, là tường đá, phía trên khắc lấy bích họa. Thần thiên bị trước mắt bích họa hấp dẫn, nhưng hắn không có chủ quan, nơi này dù sao cũng là một cái nơi chưa biết, hắn cẩn thận nhìn bốn phía, xác định không có nguy hiểm về sau, ánh mắt mới rơi vào những cái kia trên bích họa mặt. Thần thiên cẩn thận nhìn một chút, ánh mắt tập trung vào phía bên phải, cái thứ nhất phía trên đồ án, đó là một hàng chữ. Cổ lão thần bí văn tự, là thần thiên chưa từng thấy qua cổ lão ký tự, nhưng là thần thiên lại xem hiểu. Rất kỳ quái, hắn không biết những chữ này, nhưng hắn vẫn có thể đọc hiểu mặt chữ y tứ. Bức này văn tự, đại khái giảng giải là một đoạn khởi nguyên. Không phải địa cầu khởi nguyên, không phải linh võ đại lục khởi nguyên, cũng không thuộc so cái khác đại lục. Mà là, vũ trụ khởi nguyên. Đoạn này khởi nguyên cố sự, giảng giải là vũ trụ hỗn độn trừ ra. Ra đời một cái sáng thế thần. Sáng thế thần ở hoàn thiện vũ trụ về sau, không biết tung tích. Nhưng hắn ở trước khi biến mất, ra đời một đứa bé. Đứa bé kia, bị trong vũ trụ đám người xưng là chúa tể. Tên kia chúa tể bắt đầu hoàn thiện sáng thế thần lưu lại vũ trụ bên trong không ngừng dựng dục ra sinh mệnh. Mà chúa tể cũng đang thời gian dài rằng giặc bên trong không ngừng tu hành. Mà vào lúc này, thiên địa ra đời một cái khác chí tôn cường giả. Hắn và chúa tể tranh đoạt vũ trụ chúa tể vị trí, triển khai chiến đấu kịch liệt. Trận chiến kia, vũ trụ băng cách, thiên hồn địa hổ, hỗn độn biến trở thành hư vô, vụ nổ lớn làm cho cả vũ trụ chia năm xẻ bảy. Cuối cùng cuộc chiến đấu kia, chúa tể lấy yếu ớt chi thế chiến thắng chí tôn cường giả, nhưng hắn bản thân cũng vẫn lạc, vì cam đoan bản thân truyền thừa không ngừng, hắn đem bản thân lực lượng tán lạc tại tất cả vô tận vũ trụ bên trong. Tìm kiếm hậu tuyển giả, kiệt xuất nhất hậu tuyển giả sẽ kế thừa chúa tể chi lực, trọng trưởng toàn bộ vũ trụ. Sau đại chiến, vũ trụ cũng biến thành chia năm xẻ bảy. Đã mất đi trật tự vũ trụ, bắt đầu hướng về tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng phương hướng không ngừng phát triển. Sau đó, trong vũ trụ mảnh vỡ, sinh ra vô số đại lục. Đoạn chữ viết này cố sự, đến đây liền kết thúc. Thần thiên cũng đã gặp qua mấy cái đại lục, xem ra những đại lục này chính là vũ trụ vụ nổ lớn sau hình thành. Mà bích họa, là giảng thuật là bất đồng loại dung. Vũ trụ vụ nổ lớn sau, vô số đại lục hình thành, nhưng tựa hồ mỗi qua một đoạn thời gian, vũ trụ liền sẽ phát sinh biến hóa, sẽ hình thành một loại trong lúc vô hình tai nạn. Nghe nói, đó là một loại nguyền rủa. Tất cả đại lục cũng không chạy khỏi vận mệnh nguyền rủa. Nguyền rủa bên trong giảng thuật một cái có thể phá giải tất cả những thứ này người. Trong tương lai một ngày nào đó, có người đem sẽ từ cửu long kéo tới trong quan mộc thức tỉnh. Cái kia người, sẽ cải biến thế gian này tất cả. Thần Thiên nhìn xem chín con rồng kéo hòm quan tài bích họa, lâm vào dài đằng đẵng trong yên lặng. Bức này bích họa, là thuộc về toàn bộ vũ trụ khởi nguyên cố sự. Mà bây giờ tất cả đại lục hạo kiếp, đều cùng vũ trụ vụ nổ lớn có chỗ liên quan. Nhưng câu chuyện này, đối với Thần Thiên mà nói, quá xa xưa. Đó là vũ trụ cố sự, hắn cũng không có đạt được tin tức hữu dụng. Về phần chín con rồng kéo hòm quan tài người ở bên trong là ai, Thần Thiên cũng không biết. Nhưng hậu tuyển giả ba chữ, lại ở Thần Thiên trong lòng, sóng chấn động lan. Vô vọng chi địa hắc y nhân, vô tận khổ hải hắc ma pháp sư vương, bọn họ đều nói qua liên quan tới hậu tuyển giả cái này ba chữ. Thần Thiên thở dài một hơi, khi hắn cho là mình đến gần vô hạn chân tướng thời điểm, hiện thế luôn luôn cho hắn một bàn tay, nhường hắn lâm vào một cái khác thâm uyên. Thậm chí, hắn có chút hoài nghi Mộng Tâm, Mộng Tuyết tỉ muội lời nói, có phải là thật hay không thực. Nhưng bọn hắn tận lực giấu giếm mình, tựa hồ cũng không cần thiết. Thế nhưng là, Vân Bạch Tuyết đã từng nói một câu, chấp tử chi thủ giữ tử giai lão, đó là địa cầu kinh điển danh ngôn. Hơn nữa hắn cũng đã nói, phu quân của hắn cùng mình đến từ cùng một nơi. Mà Mộng Tâm, Mộng Tuyết là nói, phu quân của bọn hắn cũng không phải là đến từ địa cầu. Nghĩ đến bản thân đã từng thấy qua hai cái áo trắng. Thần Thiên chính là tâm loạn như ma, nghĩ sắp xếp như ý tất cả quan hệ, còn cần bản thân tiếp tục tìm kiếm chân tướng mới được. Chỉ ít ở Thần Thiên xem ra, chỉ sợ Mộng Tâm Mộng Tuyết còn có Vấn Bạch Tuyết bọn họ trong miệng người, tuyệt đối không phải một người. Lưu lại địa cầu chữ viết mới là Vấn Bạch Tuyết trong miệng áo trắng. Một cái khác áo trắng, thì là cấp cho Thần Thiên chuyển thế lực nam nhân. Cứ như vậy sự tình trở nên rõ ràng nhiều, bất quá, vì hỏi rõ ràng chuyện này, Thần Thiên quyết định, chủ động tiến vào Bạch Y thế giới. Hắn ở cung điện bên trong nhập định, thế giới tinh thần xuất hiện ở bạch sắc thế ngoại đào nguyên. Thần Thiên xuất hiện ở ven hồ, nhìn trước mắt dê bò, hắn ánh mắt tập trung vào cái kia câu cá người trên thân. Người áo trắng kia ngẩng đầu nhìn Thần Thiên, có vẻ hơi ngoài ý muốn, đây là ngươi lần thứ nhất chủ động tiến vào nơi này, ta cho rằng, một ngày này còn có thật lâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Dù sao trong cơ thể của mình còn ở những người khác, Thần Thiên vẫn là vô cùng để ý. Ta là ai, có trọng yếu không? Áo trắng hỏi, ngươi có thể nói cho ta, liên quan tới nơi này tất cả sao? Ngươi thật muốn biết, Thần Thiên gật gật đầu, hắn không thể giống một con cờ một dạng khắp nơi bị người kiềm chế, hắn phải biến đổi đến mức chủ động lên, dạng này có thể thay đổi tất cả. Xét thấy ngươi đã có đầy đủ năng lực chủ động đến chỗ của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút có thể nói cho ngươi sự tình a. Áo trắng hôm nay tâm tình tựa hồ cũng rất tốt, ngồi, Bạch Y trước mắt, xuất hiện đồ uống trà, Thần Thiên ngồi xuống. Sự tình muốn từ rất xa thời điểm nói đến, ngươi gặp được chín con rồng kéo hòm quan tài, cũng biết vũ trụ khởi nguyên đúng không? Thần Thiên gật gật đầu, những vật này, đối với ngươi mà nói quá sớm, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết linh võ đại lục lịch sử làm sao. Thần Thiên gật gật đầu, so sánh với cái kia cách làm vũ trụ khởi nguyên. Hắn càng muốn biết là linh võ đại lục tất cả. Đúng rồi, ngươi cũng là hậu tuyển giả một trong A, vô số vị diện, ngàn vạn trong đại lục hậu tuyển giả, đều sẽ là ngươi địch nhân. Áo trắng mỉm cười, đối Thần Thiên nói ra, vậy hắn cũng phải môn có thể tới linh võ đại lục mới được. Thần Thiên đến không phải không thèm để ý chuyện này, chỉ là, lời này phảng phất là áo trắng tận lực nói cho bản thân nghe. Như vậy, xin bắt đầu a. Thần Thiên đối áo trắng nói ra, liền từ ma đế cô thiên bắt đầu nói đi. Hắn giống như ngươi, đến từ địa cầu, trên thực tế, mỗi cái đại lục, đều sẽ xuất hiện một chút kỳ lạ địa phương. Địa cầu người trên, đi tới linh võ đại lục người cũng không ít. Thậm chí cầu cũng có người đi mặt khác đại lục. Ngươi biết tại sao không? Ta biết còn phải hỏi ngươi sao? Không gấp, ta chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi tại linh võ đại lục thấy lịch sử thần thoại, thậm chí là mệnh hồn đại lục trong thần thoại, đều có rất nhiều địa cầu văn hóa thân ảnh. Bởi vì, vũ trụ vụ nổ lớn về sau, địa cầu là nhất vừa đản sinh tinh cầu. Lúc đầu, đúng, địa cầu bản thân liền là một cái có được hỗn độn chi lực tinh cầu. Vậy ta ở thời điểm, tại sao có như thế? Xem như lúc ban đầu tinh cầu, địa cầu người trên đều có cường đại lực lượng, có thể nói, lúc ấy thời kỳ hồng hoang địa cầu, người người cũng có hỗn độn bổn nguyên lực lượng. Quá nhiều cường đại lực lượng, dẫn đến địa cầu hỗn độn chi lực không ngừng bị hấp thu. Hỗn độn chi lực biến mất, dẫn đến địa cầu linh khí thiếu nghiêm trọng, những cái kia đại năng giả, tự nhiên muốn mở ra mặt khác không gian, cho nên bọn họ đi vị diện khác đại lục. Nguyên bản địa cầu người trên, còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là lão tử đi Tây Phương về sau, liền ở không người nào có thể phi thăng. Bởi vì lão tử mang đi địa cầu sau cùng một sợi hỗn độn chi lực. Địa cầu giống như là một cánh cửa, người phía trước có thể tùy ý tiến vào, người phía sau lại cố gắng thế nào cũng không đạt được cổ nhân độ cao. Về sau địa cầu linh khí càng ngày càng mỏng manh đến đám người đều quên địa cầu tồn tại. Thẳng đến, một ngày nào đó, nói tới chỗ này, hắn phảng phất lâm vào rất dài trầm mặc. Ở thần thiên nhìn soi mói, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Thẳng đến hạo kiếp ở một ngày nào đó, đột nhiên giáng lâm, mọi thứ đều đã xảy ra cải biến. Áo trắng lúc nói lời này, trong mắt vô tận bi thương. Chương 2790, chống không lịch sử chân tướng. Thần thiên ở vong hồn chi địa thời gian, linh võ đại lục Bắc Châu cũng không bình tĩnh. Cửu Châu giới, Bắc Châu võ đạo hội, đúng hạn tiến hành, bởi vì trận này võ đạo hội đến quá mức đột nhiên. Nhưng là bởi vì phần thưởng phong phú, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn tụ tập rất nhiều người. Bắc Châu phía trên vùng bình nguyên, chỉ có lôi đài, đập vào mi mắt, đây là một cái 10 điểm to lớn lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu một nửa. Trẻ tuổi dự thi không chỉ có thế hệ trẻ Bắc Châu thanh niên, cũng có đã thành danh đã lâu lão quái vật. Bởi vì phần thưởng lần này, còn có thật nhiều có thể để người ta đột phá đan dược. Cho nên, đám người cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chiến đấu khai hỏa, tất cả mọi người đang khẩn trương tiến hành đối chiến. Bất quá lần này đối chiến có quy tắc, không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Phương thức như vậy cũng không tệ. Không nghĩ tới, chúng ta cũng có thể xem như người đứng xem, quan sát những người khác chiến đấu. Đông đảo thiên tài trà trộn trong đám người, bao quát vạn quốc cương vực đi ra thiên phủ đế quốc thiên tài cùng tam hoàng ngũ đế người thừa kế. Hơn nữa, bốn phía lôi đài đều đã bày ra thiên la địa võng. Lôi đài có bốn cái phương vị, trên cơ bản đều có thiên tài đứng đầu trấn thủ. Khu đông chính là Hoàng Vô Cực cùng Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm. Tây khu, Ứng Vô Khuyết, Phong Vô Thương, Nam Sơn, Thần Nam ba người. Khu nam thì là Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ. Bắc khu, Vũ Vô Tâm, Hy Nguyệt, Nguyệt Bất Phàm. Mà tọa trấn bầu trời thì là Ma Môn, Uyên Tịch Hàn. Trừ những người này bên ngoài, chín đại thế lực thập phương đế cảnh cường giả cơ hồ đều giấu ở bốn phía. Tây khu không có phát hiện, chúng ta bên này cũng vậy, mọi người không muốn phớt lờ, nếu như là hắn, cổ ma thần tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Mọi người treo lên 12 phần tinh thần, Vũ Vô Tâm ánh mắt ngưng trọng nói ra, chuyện này không thể coi thường, bởi vì hơi không cẩn thận liền có khả năng bị người vạn kiếp bất phục. Bọn họ triệu tập nhân thủ cũng là để cổ ma thần tin phục. Nhưng là, nếu như bọn họ không thể ngăn cản cổ ma thần mà nói, như vậy, cổ ma thần có lẽ sẽ trở thành toàn bộ Cửu Châu ác mộng. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý thấy. Võ đạo hội, hừng hực khí thế. Một nhóm lại một nhóm khảo nghiệm, người trẻ tuổi phấn khởi tiến lên. Đây chính là Bắc Châu hồi lâu cũng không có thịnh hội. Xem như Bắc Châu cường đại nhất Nguyệt Thần Cung, lần này gánh vác lấy áp lực cực lớn. Bởi vì một khi bọn họ thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lôi đài bốn phía, Cửu Châu thần thập cấp bậc thiên tài cũng nhìn về phía các nơi. Trận chiến đấu này, bọn họ không cách nào tham dự, nhưng là bọn họ phải chịu trách nhiệm ở địch nhân xuất hiện về sau, đem tất cả mọi người sơ tán. Nguyệt tỷ tỷ, yên tâm, không có chuyện gì. Sở Bá Vương nhìn thấy Nguyệt thần nữ có chút khẩn trương an ủi. Thế nhưng là, có chút sai lầm, Nguyệt thần cung liền sẽ trở thành toàn bộ Cửu Châu tội nhân. Nguyệt tỷ tỷ, người hẳn là yên tâm bọn họ, dù sao những người kia đại biểu cho Cửu Châu đứng đầu nhất chiến lực. Huống hồ, nếu như chúng ta không làm như vậy, cũng sẽ có càng nhiều người vô tội thụ hại. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là tin tưởng bọn họ. Sở Bá Vương an ủi, Nguyệt thần nữ hơi thở dài một hơi, có chút thẹn thùng cùng khẩn trương gật đầu, ánh mắt về tới võ đạo hội bên trong. Võ đạo hội đã tiến hành đến đứng đầu nhất quyết đấu. Có thật nhiều không sai người trẻ tuổi, có quyết đoán, có dũng khí, còn có thực lực. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể chống lên Cửu Châu một mảnh bầu trời. Võ đạo hội còn đang tiếp tục, phía trên vùng bình nguyên nơi nào đó, nơi này là người bị thương tiếp nhận trị liệu doanh trướng. Ngươi là ai? Một cái to lớn trong doanh trướng, đám người còn ở lúc nghỉ ngơi, trong doanh trướng đến một cái toàn thân đen nhánh nam nhân. Ánh mắt của hắn, có chút khiến người ta cảm thấy dị dạng. Ta sao? Ta là thần, chân chính thần, ngươi cái tên này có bị bệnh không? Đám người nói ra, hắc y nhân nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng lực lượng quét sạch doanh trướng. Toàn bộ doanh trướng phảng phất truyền đến tiếng chấn động, đợi đến tất cả khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, trong doanh trướng người đã hoàn toàn biến mất, dạng này, có chút chậm a. Bóng đen nhìn về phía đám người đánh trúng lôi đài, bọn gia hỏa này, vậy mà toàn bộ xuất hiện ở đây, nếu là có thể toàn bộ cắn nuốt mà nói, có lẽ bản thân lực lượng liền có thể cao hơn một tầng. Lôi đài, chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng liền ở tất cả mọi người đều yên lặng đang khẩn trương quyết đấu lúc. Bóng đen xuất hiện ở thiên khung phía trên, hắn đột nhiên xuất hiện, cắt đứt tất cả mọi người chiến đấu. Nha, linh võ đại lục tiểu quỷ môn, tự giới thiệu mình một chút. Ta là thần, hiện tại ta chính thức tuyên bố, các ngươi đều sẽ trở thành thần một bộ phận, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi cái tên này, là ai a? Đám người bị đột nhiên cắt ngang, phải biết hiện tại thế nhưng là trận chung kết thời gian. Bóng đen nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là một ánh mắt, cái kia cuồng bạo hắc ám khí tức, phảng phất muốn đem lôi đài phía trên ngàn vạn hỗn chiến cường giả nuốt vào trong đó. Nhưng là một giây sau, một đạo kinh khủng cửu thiên kiếm ý đánh tới. Trong nháy mắt phá vỡ bóng tối hư không, phân phát tất cả mọi người, hành động, tranh tài kết thúc, mời đế cảnh trở xuống tất cả mọi người, lập tức rời đi nơi này. Cửu Châu thần thập thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hư không bên trên. Võ đạo hội kết thúc, đám người vẫn còn trong rung động, một giây sau, trên bầu trời xuất hiện vô số bóng người. Bọn họ ngăn tại hắc y nhân trước mặt, như lâm đại địch, ở Cửu Châu thần thập hiệu triệu phía dưới, toàn bộ lôi đài giống như chiều lui một dạng tán đi, rất nhanh, chung quanh cơ hồ không có một ai. Cổ ma thần, người còn dám xuất hiện, nhìn thấy bóng đen một khắc này, bọn họ đã xác định đối phương thân phận. Bóng đen kia, chính là cổ ma thần. Đây không phải bị ta giết tiểu quỷ sao? Khí tức của các ngươi, tựa hồ trở nên càng thêm mỹ vị. Bất quá, các ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần thiết kế dẫn ta tới nơi này, liền có thể đem ta một mẻ hốt gọn. Ha ha ha ha, quá ngây thơ rồi, ta thực sự phải thật tốt cảm tạ một chút các ngươi. Nếu không phải là các ngươi đem tất cả mọi người tập trung ở chỗ này, ta lại làm sao có thể có cơ hội, đem bọn ngươi tất cả mọi người thôn phệ. Chỉ cần nuốt mất các ngươi, ta liền có thể cùng tên kia đánh một trận. Ta không nghĩ tới, tên hỗn đản kia ra hỏa, từ mệnh hồn đại lục trở về sau, vậy mà có thể cùng ta sánh vai lực lượng, bất quá chỉ cần luyện hóa đến các ngươi thể nội chư thần ý chí, ta liền có thể trở nên càng mạnh. Cổ ma thần từ những người này trên người, vậy mà cảm nhận được mệnh hồn đại lục viễn cổ đại năng cường giả khí tức. Bọn họ tại chính mình rời đi mệnh hồn đại lục về sau, tất nhiên cần phải đến truyền thừa. Nhưng cái này tựa hồ chính là cổ ma thần thiếu hụt thiếu. Còn nhớ rõ sao, trật tự lực lượng. Nhấc tay trong nháy mắt, cổ ma thần liền muốn phát động trật tự chi lực. Mặc dù hắn có là vật chứa, nhưng quả thật có thể để người ta tiến vào trong dị không gian mặt. Bất quá liền ở hắn chuẩn bị thả ra thời điểm, hai tay đột nhiên bị dây leo quấn vòng. Tất nhiên chúng ta biết rõ đối thủ là ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi có cơ hội sử dụng trật tự chi lực sao? Nguyệt bất phàm lực lượng, cuốn lấy tay của hắn, chỉ cần không cho hắn đụng vào thiên thư vật chứa, hắn liền không có cơ hội sử dụng trật tự năng lực. Đáng giận. Hồn nhiên, liền bằng các người đám này bại tướng dưới tay, cũng là của ta đối thủ sao? Cổ ma thần toàn thân phóng xuất ra kinh khủng địa uyên lực lượng. Thiên địa biến hóa, nhưng một giây sau, đại địa rát lên kim sắc, một cỗ đồng dạng cường đại địa uyên lực lượng đem hắn lực lượng triệt tiêu, hơn nữa lực lượng của đối thủ còn có được bản nguyên thuộc tính. Làm sao có thể, hắn ánh mắt nhìn về phía thần nam, cổ ma thần, tử kỳ của ngươi đến. Thần nam, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nói, địa uyên lực lượng, cổ ma thần. Quả thực không thể tin được, ngươi không biết còn rất nhiều. Cổ ma thần ngây người thời khắc, một đạo kinh khủng kiếm mang vạch phá hắn thân thể. Kiếm lưu thương sau phía dưới xuất thủ, toàn lực phía dưới cửu thiên kiếm ý, đem hắn chém thành hai đoạn. Thiên tông, vong hồn lâm, thần thiên, lắng nghe áo trắng trong miệng kể lể cố sự. Tai nạn phủ xuống ngày đó, đại lục phát sinh biến hóa, để tất cả đại lục đều gặp phải tai bay vạ gió. Đám người thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần, bọn họ chỗ ở mình thế giới liền đã sụp đổ. Những cái kia cường giả đỉnh cao môn tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng. Lại toàn bộ ngã xuống, địch nhân quá cường đại, sự xuất hiện của bọn hắn, ngoài dữ liệu của mọi người. Thật vất vả khôi phục một chút trật tự đại lục, cũng lần thứ hai băng cách. Linh võ, mệnh hồn, vô vọng, vô tận chờ đại lục, trên thực tế gọi chung là thần châu đại lục. Bởi vì hạo kiếp nguyên nhân, cũng chia năm xẻ bảy, sau đó trải qua tang thương, lại biến thành độc lập đại lục. Thần châu đại lục khắp nơi đều là chúng ta cầu văn minh. Tam hoàng ngũ đế, phục hy bát quái, đại vũ trị thủy, tinh vệ lấp biển, những cái này viễn cổ thần thoại, trên thực tế đều là thật sự tồn tại. Lúc ban đầu một nhóm cường giả tiến nhập thần châu đại lục, bắt đầu phồn diễn sinh sống, khai chi tán diệp. Đoạn lịch sử này, người từng ở ẩn tú thôn thời điểm đã biết. Đồng thời, thần gia bí mật cũng là thật. Lúc ấy, thần châu đại lục các cường giả vì có thể chống đỡ tai nạn, dùng vô số biện pháp. Có thể thiên mệnh khó trái, tất cả các cường giả, vì có thể chống đỡ cỗ này lực lượng, chỉ có thể đoàn kết lại với nhau, sau đó bọn họ giết ra thiên ngoại, lại cũng không trở về nữa qua. Áo trắng, nói đại lục cố sự, thần thiên nhìn về phía áo trắng, như vậy ngươi đây, lại đóng vai dạng gì nhân vật? Ta và ngươi đến từ cùng một cái địa cầu, ước chừng so ngươi sớm khoảng chừng 10 vạn năm. Như vậy, Mộng Gia tỉ muội nói tới áo trắng là ai? Hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, bị vận mệnh chọn chúng người, không cách nào kháng cự. Áo trắng thở dài một tiếng, chúng ta đều là quân cờ sao? Thần thiên đột nhiên cảm thấy, hắn, áo trắng cùng trước mắt áo trắng, đều là đáng thương quân cờ. Có lẽ vậy, bất quá ngươi khác biệt, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được hy vọng. Áo trắng ánh mắt sao nhìn xem thần thiên, những cái kia địch nhân, chính là đế kiếp bắt đầu. Thần thiên lại hỏi, có phải thế không, liên quan tới đế kiếp, là cấm kỵ, là không thể nói, tất cả tham dự qua người, cũng không thể sách, nếu không sẽ bị thiên đạo yên diệt. Cho nên có một số việc, cần chính ngươi đi tìm đáp án. Nếu như ngươi có thể tìm tới trống không lịch sử, liền có thể biết rõ thế gian tất cả chân tướng. Nhưng muốn tìm được trống không lịch sử, nhất định phải tập hợp 9 bản thiên thư hợp nhất, chính là lịch sử. Thiên thư chính là lịch sử. Thần thiên tâm, hung hăng chấn động một cái. Chương 2791, quần anh chiến ma thần. Vạch phá trời cao kiếm ý, huy sái hư không máu tươi, kiếm lưu thương một kiếm khoe oai. Cổ ma thần thân thể, ở tất cả mọi người chú mục chạm xuống thành hai nửa. Toàn bộ Bắc Châu đám người, nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia không hiểu rõ cổ ma thần người khủng bố môn, cho rằng đã kết thúc. Ai biết, ngũ đế người thừa kế, ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh rời đi nơi này. Đám người bị như vậy vừa hô, tâm linh đều đang run rẩy. Đây chính là thập phương đế cường giả uy nghiêm, nếu như là tận lực nhằm vào bọn hắn mà nói, hiện tại liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Đám người, vội vàng tán đi, toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt trở nên trống trải ra. Có thể lưu trên chiến trường người, tất cả đều là đế cảnh cấp bậc. Nhưng, cho dù là đế võ cảnh cấp bậc cường giả, cũng vô pháp quá nhiều tham dự chiến đấu. Bọn họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn hết thảy trước mắt. Chân chính có thể chủ đạo chiến trường người không nhiều, ngay cả ngũ đế người thừa kế, cũng không có tự tiện xuất thủ. Kiếm lưu thương là nửa bước thông thần cảnh giới, tăng thêm hắn có được cổ đế cấp bậc truyền thừa. Cho nên xuất thủ trước đối chiến cổ ma thần, bất quá kiếm lưu thương không phải là vì ra vẻ ta đây, mà là muốn xác định một lần, khổ tu 30 năm về sau, hắn hôm nay cùng cổ ma thần tầm đó rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Không, cùng nói như vậy, kiếm lưu thương chỉ là muốn xác định một lần, cổ ma thần loại này cấp bậc chân thần cảnh cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cẩn thận một chút, hắn không phải loại trình độ này liền có thể chiến thắng đối thủ. Bất phàm, Minh Dạ, Thần Nam, Nam Sơn các ngươi thời khắc chú ý. Tuyệt không thể nhường hắn có bất cứ cơ hội nào sử dụng thiên thư biết không. Đương nhiên, nếu như có thể nói, đoạt lấy hắn thiên thư vật chứa, cũng coi là chúng ta đưa cho hắn lễ vật. Vũ Vô Tâm, nhìn chung toàn cục, Uyên Tịch Hàn, ở khung đỉnh phía trên, kiếm lưu thương sau lưng, còn có Ứng Vô Khuyết, Long Kiếm Tâm chờ 5 người, ngũ đế người thừa kế. Cho dù Vũ Vô Tâm không nhắc nhở, đám người cũng không dám xem thường. Cổ ma thần nếu là có thể tùy tiện đánh chết mà nói, vậy thì hắn không phải là cổ ma thần. Bị kiếm lưu thương một kiếm chặt đứt sau, tên kia quả nhiên biến thành hai người, hai cái cổ ma thần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Các ngươi, so nhiều người sao? Hai người tiếp tục phân hóa ra phân thân, trong chốc lát, trọn vẹn 10 cái cổ ma thần xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Hơn nữa, phân thân cổ ma thần đồng dạng cũng là chân thần cảnh khí tức. Mọi người sắc mặt hơi hơi biến hóa, liền bằng các ngươi đám người này, ta trong thời gian nháy mắt, cũng có thể diệt các ngươi. Cổ ma thần lửa giận sôi trào. Hắn đi tới Linh Võ Đại Lục về sau, vô luận là vận mệnh chuyến đi, vẫn là vạn quốc chuyến đi, cũng không như ý, bây giờ đi tới Bắc Châu Đại Lục, vậy mà một bầy kiến hôi, cũng dám có ý đồ với hắn. Cổ ma thần, giận không kềm được, mặc dù nơi này là Linh Võ Đại Lục, nhưng là hắn cổ ma thần vẫn như cũ đem mình làm thần. Liền từ ngươi bắt đầu, trong đó một cái phân thân, đứng mũi chịu sào thẳng hướng kiếm lưu thương. Kiếm lưu thương lại không có e ngại, vô tình kiếm ý trong nháy mắt nở rộ ở khung đỉnh phía trên. Một đạo kinh khủng pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt nổ tung. Cổ ma thần phân thân, tại chỗ bị chém thành mảnh vỡ. Cổ ma thần giật mình, kiếm lưu thương mỉm cười, xem ra, không phải tất cả phân thân cũng có bản thể của ngươi thực lực a. Cho dù cảnh giới vẫn là chân thần cảnh, thế nhưng là đem lực lượng toàn bộ phân tán ra, kiếm lưu thương nửa bước thông thần, lại có thể đem hắn miểu sát. Đám người tin tức tăng nhiều, hừ, ngươi có thể đỡ nổi lại như thế nào, bọn họ, cũng có thể đỡ nổi sao. Ta hiện tại, liền đồ toàn bộ Bắc Châu, cổ ma thần cười ha hả, phân thân tiếp nhận chỉ lệnh, hướng về toàn bộ Bắc Châu tán đi. Nhưng vừa mới chuẩn bị hành động, lại bị tất cả thiên tài ngăn lại. Ngũ đế truyền nhân, Cửu Châu thần thập, tăng thêm vạn quốc thiên tài. Mỗi người, vừa vặn đối mặt một cái cổ ma thần. Một đám ô hợp thôi, cũng muốn ngăn ta lại. Cổ ma thần thoại âm vừa mới rơi xuống, biểu lộ nhưng trong nháy mắt ngưng kết ở cùng nhau. Tất cả phân thân, vậy mà toàn bộ bị những cái kia đế cảnh cường giả cản lại. Loại chuyện này làm sao có thể, cho dù là không ra sao, hắn phân thân vẫn là chân thần cảnh. Dù cho lực lượng không bằng bản thể, thế nhưng là ở trên cảnh giới tuyệt đối áp chế, coi như không địch lại thông thần cảnh, nhưng là cũng không khả năng bị chỉ là đế võ cảnh ngăn lại. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, địa uyên lực lượng, cổ thần ý chí, các ngươi ở mệnh hồn đại lục, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cổ ma thần tâm thần rung động nói, những người kia năng lượng nhường hắn cảm giác được ngoài ý muốn, những cái này cũng không phải linh võ đại lục năng lượng, mà là tới từ hắn quen thuộc mệnh hồn đại lục chư thần ý chí. Cổ ma thần, người quá tự tin, kiếm lưu thương tiếp tục đối chiến cổ ma thần bản thể. Vũ vô tâm cùng Nguyên Tịch Hàn, vẫn không có động, bọn họ muốn khống chế đại cục. Quan trọng nhất là, tuyệt không thể để cổ ma thần có cơ hội sử dụng trật tự thiên thư vật chứa. Tự tìm cái chết, địa uyên thần uy, cửu thiên kiếm ý, cửu thiên cổ đế, ngươi làm sao sẽ có cửu thiên cổ đế lực lượng, cái kia lão bất tử là thượng cổ truyền thuyết nhân vật. Cổ ma thần cực kỳ chấn động nói, kiếm lưu thương nhưng không biết cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Thất tình sát chiêu, cửu thiên pháp tắc kiếm ý, kiếm lưu thương đem suốt đời sở học lực lượng, toàn bộ triển hiện ra. Cổ ma thần chiến hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nửa bước thông thần người, thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Cái kia chỉ có thần mới có thể nắm trong tay pháp tắc lực lượng. Vậy mà cùng mình pháp tắc lực lượng không phân cao thấp. Quan trọng nhất là cửu thiên cổ đế loại này thượng cổ cấp bậc nhân vật, vậy mà lưu lại truyền thừa, hơn nữa hắn còn chiếm được truyền thừa chi lực. Hắn rời đi mệnh hồn đại lục về sau rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế giới kia cũng đã hủy diệt mới đúng. Đáng giận, nửa bước thông thần, ở ta trước mắt vẫn là run rế. Bóng tối năng lượng tạo thành thái dương phong bạo, muốn quét sạch tất cả. Nhưng kiếm lưu thương đồng dạng bộc phát ra khủng bố kiếm ý. Trên 9 tầng trời, một thanh lợi kiếm, phá toái hư không, một kiếm tàn sát cổ ma thần liên tiếp lui bại. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ? Hắn hoàn toàn không thể tin được, ngươi sơ suất quá, cổ ma thần, đây không phải 3 năm trước đây. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng chúng ta sao? Ngươi đối tất cả chúng ta đều không hiểu rõ, nhưng chúng ta lại lý giải ngươi tất cả hình thức chiến đấu. Ngươi không phát hiện sao, dù cho ngươi sử dụng địa uyên lực lượng, vẫn như cũ có người có thể hóa giải, ngươi nếu như muốn dùng thiên thư, đừng quên, chúng ta còn có hai cái người mạnh nhất không có động thủ. Ngươi lên trăm loại thần cách, thần võ, địa uyên, cổ ma lực lượng lại như thế nào? Chúng ta người bên này, đều có thể ngăn chặn ngươi. Cổ ma lực lượng bị vấn thiên cơ diệt thế mà uy áp chế. Địa uyên lực lượng lại bị thần nam triệt tiêu, mặt khác trăm loại thần cách chi lực, chẳng qua là mệnh hồn đại lục những cái kia cấp thấp thần lực lượng. Mà bọn họ lấy được là tượng thần ý chí pháp tắc truyền thừa. Lúc này, cổ ma thần mới ý thức tới, đám người kia khác biệt. Thậm chí ngay cả trước mắt nửa bước thông thần đều có thể cùng mình chiến lực lượng ngang nhau. Hắn cảm thấy mình sai lầm lớn nhất, chính là không nên tới đến linh võ đại lục, giờ khắc này hắn có chút hoài niệm mệnh hồn đại lục, hắn tại sao phải tự tay hủy đi. Ở mệnh hồn đại lục, trở thành đứng đầu nhất tồn tại không tốt sao. Đáng giận, cổ ma thần biết vậy chẳng làm, nhưng bây giờ... Hắn nhưng không được không tiếp thụ trước mắt hiện thực. Lưu thương quả nhiên đủ mãnh liệt, nói không chừng đều không cần ta xuất thủ. Vũ vô tâm nhìn xem toàn bộ chiến trường, cổ ma thần quá tự đại, vậy mà đem lực lượng chia làm mười mấy phần, kiếm lưu thương cổ đế lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế chủ cổ ma thần. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám khinh thường, đó dù sao cũng là cổ ma thần. Từng để bọn hắn sống ở trong ác mộng ma thần, kiếm lưu thương đích thật là thiên phú kiếm đạo không ở dưới thần thiên nam nhân. Hắn lấy được cổ đế truyền thừa thời gian không phải rất dài, cũng đã thuần thục nắm trong tay cửu thiên kiếm ý pháp tắc. Thậm chí cùng hắn thất tình kiếm đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàn toàn chế trụ cổ ma thần. Cổ ma thần trên người nhiều chỗ thụ thương, hắn mặc dù có địa uyên thượng thần lực lượng, thậm chí còn có thần võ tiên quân truyền thừa chi lực. Nhưng là cũng không phải là bất tử, chỉ cần đối thủ pháp tắc mạnh hơn với hắn, vẫn như cũng có thể khiến cho hắn chết. Kiếm lưu thương bá đạo vô biên, lực lượng một người liền đánh tan cổ ma thần nội tâm cơ hồ là hỏng mất, lần lượt bị cắt thành mảnh vỡ về sau, lại một lần khôi phục lại. Nhưng là hắn nội tâm, lại không bình tĩnh, hắn đường đường cổ ma thần, vậy mà tại linh võ đại lục 5 lần 7 lượt cắm té ngã. vận mệnh chi thành là như thế này, vạn quốc cương vực lại là cái này dạng, bây giờ ở Bắc Châu vẫn là như thế. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân quá uất ức, ngươi có thể an tâm đi, kiếm ý xuyên qua thân thể của hắn, kiếm lưu thương lạnh lùng nói ra, cổ ma thần trong lòng bị xỏ xuyên, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể hóa thành một vũng máu, bất quá cổ ma thần quỷ kế đa đoan, kiếm lưu thương cũng không dám khinh thường. Nhưng vào lúc này thời gian, cùng đám người đối chiến phân thân cũng đột nhiên biến mất. Lưu thương, cẩn thận, cổ ma thần huyết thủy đột nhiên xuất hiện ở kiếm lưu thương sau lưng. Hắn lực lượng, trong nháy mắt khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Một quyền này vỡ vụn sơn hà, cũng may, chí mạng trong nháy mắt, vô tâm nhất kiếm phá toái hư không. Cổ ma thần cảm nhận được cỗ này lực lượng, thân ảnh lui ra phía sau. Kiếm lưu thương mặc dù bị thương, nhưng cũng không chí mạng. Tên kia, xem ra đã tỉnh táo lại, tiếp đó, để cho ta tới thử xem a. Vũ vô tâm nhìn về phía kiếm lưu thương nói ra, kiếm lưu thương gật gật đầu, cổ ma thần dù sao cũng là chân thần cảnh, hắn nửa bước thông thần đích xác có chút miễn cưỡng, trước đó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng là bởi vì cổ ma thần quá mức tự phụ. Bây giờ hắn đem tất cả phân thân lực lượng trở về bản thể. Thực lực, đã khôi phục đỉnh phong cấp độ, làm sao, đổi người rồi sao, bất quá, giống vừa rồi loại kia có thể đánh bại cơ hội của ta, sẽ không lại có lần thứ hai. Cổ ma thần khôi phục tỉnh táo. Có đúng không, tiếng nói vừa mới rơi xuống, cổ ma thần trên thân, lại có hồng liên ấn tích nở rộ. Ầm vang một tiếng thật lớn, hồng liên nghiệp hỏa, thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Cổ ma thần bị đau, từ hỏa diễm bên trong tránh ra. Trong mắt nội ý càng tăng lên, rất tốt, ta sẽ nhường các ngươi biết rõ, cái gì thì sống không bằng chết. Cổ ma thần phẫn nộ, kinh khủng hắc ám năng lượng, xuất hiện ở toàn bộ thiên khung phía trên, hắn dự định hủy đi toàn bộ Cửu Châu. Chương 2792, Tam Túc Kim Ô. Năng lượng to lớn lan tràn toàn bộ Cửu Châu, cổ ma thần định dùng phạm vi to lớn chiêu số, hủy đi toàn bộ Cửu Châu. Cường đại hắc ám phong bạo đột kích, đám người muốn dồn dừng lại đã không kịp, chịu chết đi, cổ ma thần điên cuồng cười ha hả, tiếng cười của hắn quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Nhưng một giây sau, một cổ vô hình gió lốc đánh tới, đem hắn hắc ám năng lượng trong nháy mắt hấp thu đến trong nước xoáy. Thiên khung lại khôi phục bình tĩnh, cổ ma thần ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy Uyên Tịch Hàn từ từ mở mắt, cổ ma thần, người hấp thu rất nhiều người thể tinh phách, miễn cưỡng đột phá người tại mệnh hồn đại lục cảnh giới, nhưng bởi vì có quá nhiều người bình thường tinh hồn ở bên trong, cho nên người cũng không có chân chính đột phá đến chân thần đúng không? Người chỉ là một cái ngụy chân thần, chân chính cảnh giới, đã là hóa thần cảnh, cùng lắm thì hóa thần cảnh đỉnh phong. Có thể người cái tên này, biết rõ chúng ta thiết kế, người còn dám đến đây. Cũng là bởi vì ngươi xác định ta ma môn môn chủ không ở về sau, cho nên mới dám hiện thân. Có thể nói, ngươi không có đem chúng ta để vào mắt đúng không? Uyên Tịch Hàn cặp mắt kia, giống như là xem thấu cổ ma thần một dạng. Là ngươi giở trò quỷ, cổ ma thần lực lượng biến mất. Hắn đã ý thức được là Uyên Tịch Hàn cách làm, nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương lực lượng đã có thể cùng bản thân chống lại. Là ta, không thể không nói, cổ ma thần ngươi rất tự phụ, nhưng ngươi nghĩ sai rồi một việc. Người rời đi mệnh hồn đại lục về sau, không biết chúng ta đã trải qua cái gì. Uyên Tịch Hàn trên mặt, xuất hiện nụ cười tự tin. Hừ, các ngươi lấy được thần ý chí lại như thế nào? 3 năm thời gian, có thể để các ngươi trở thành thông thần cảnh cấp bậc, đã là cực hạn. Coi như ta là ngụy chân thần, nhưng rất nhanh thì không phải, ta nuốt mất các ngươi, liền có thể trở thành chân thần. Cổ ma thần hưng phấn lên, hắn cần gì đi từ từ thôn vệ những người bình thường kia? Những người trước mắt này không phải liền là tốt nhất thuốc bổ sao? Trên người của bọn hắn có mệnh hồn đại lục chúng thần thần thông, một khi đem bọn hắn luyện hóa mà nói, hắn liền có thể hàng thật giá thật đạt đến chân thần cảnh. Chỉ cần có thể trở thành thật thần cảnh cấp bậc, hắn liền có thể cùng thần thiên một trận chiến, nếu có được đến thiên thư, như vậy là hắn có thể triệt để ở linh võ đại lục đặt chân, dù cho thoát ly linh võ giới cũng không nói chơi. Nghĩ tới đây, cổ ma thần trong mắt sát ý càng đậm. Cho nên nói, người đối với mình quá tự tin. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là đã trải qua 3 năm sao? Ngươi sai, chúng ta ở mệnh hồn đại lục, tu luyện 30 năm, ngươi dạng này thiên phú tuyệt thế ma thần, hẳn rất rõ ràng, đối với một thiên tài mà nói, 30 năm thời gian, có thể làm đến mức nào? Quang minh lưới kiếm, xuyên qua cổ ma thần thân thể. Uyên Tịch Hàn xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa một kích này, cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Cổ ma thần địa uyên huyết thống thừa số, vậy mà không thể khép lại. Pháp tắc thuộc tính. Cổ ma thần ánh mắt rung động, hắn vội vàng một phân thành hai, tránh thoát đối thủ quang minh chi kiếm. Nhưng sau đó, hắc ám liền ở đỉnh đầu giáng lâm. quang ám thuộc tính, không chỗ che thân. Uyên Tịch Hàn lấy năm đại thuộc tính viên mãn tiến giai thông thần cảnh. Hắn thực lực rất mạnh. Cổ ma thần sợ mất mật nhìn xem Uyên Tịch Hàn, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Không phải ta mạnh, mà là ngươi quá yếu mà thôi. Cổ ma thần, ngươi nếu một thân tu vi thiên phú dùng tại chính đạo lên, liền có thể hoàn mỹ khống chế thần võ chi lực. Ta tận mắt thấy nghỉ mắt bụi sử dụng thần võ chi lực, so với ngươi còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nội tâm hắc ám, không cách nào khống chế chân chính thần võ chi lực. Trận chiến đấu này, từ ngươi xuất hiện lúc, thua không nghi ngờ. Không đợi Uyên Tịch Hàn mở miệng, một bên Vũ Vô Tâm nói ra. Bây giờ, cổ ma thần đã bị lúc ấy cửu châu thiên tài cao thủ toàn bộ bao vây ở trong đó, phong tỏa hắn sở hữu khả năng rời đi đường lui. Các ngươi rốt cuộc dùng bí pháp gì? 3 năm là 30 năm, loại thời giờ này mất đi lực lượng thật tồn tại sao? Đây chẳng phải là vi phạm với thế gian pháp tắc, đây chính là phải gặp đến trời phạt. Ta không phải đã nói qua sao? Uyên Tịch Hàn cười lạnh, cổ ma thần hô to không có khả năng. Thế nhưng là, quỷ dị một màn đã xảy ra, hắn nói không ra lời. Không khí chung quanh hắn bị tước đoạt, hơn nữa, hắn thân thể vậy mà như ẩn như hiện. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vô, mặc dù bây giờ chỉ là viên mãn giai đoạn, chỉ khi nào thuộc tính đại thành, ta có thể dễ dàng xóa đi một người tồn tại. Không, hẳn là thế gian vạn vật, ta đều có thể xóa đi, để hắn tồn tại, trở thành không. Đương nhiên, hiện tại cũng bao quát ngươi tồn tại, cổ ma thần, ta cũng như thế có thể cho ngươi trở thành không, ngươi vốn là liền không nên xuất hiện ở linh võ đại lục. Làm giao dịch a, đem thiên thư vật chứa giao ra, ta thả ngươi. Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Cổ ma thần thật vất vả nói ra một câu, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Đường đường mệnh hồn đại lục người mạnh nhất, chết ở linh võ đại lục mà nói, chẳng phải là thật là đáng tiếc sao? Uyên Tịch Hàn nụ cười, vẫn lạnh lùng như cũ. Cổ ma thần hiện tại mới giật mình, người trước mắt này, so với hắn càng thêm tà ác. Hắn giống như là một con ma quỷ một dạng. Cổ ma thần rất bi thương, rất biệt khuất, hắn đường đường mệnh hồn đại lục người thứ nhất, càng là có vô số loại thần lực. Đích xác, hắn bây giờ là ngụy chân thần cảnh giới. Thế nhưng là chỉ cần có thể nuốt mất nơi này tất cả mọi người, là hắn có thể trở thành chân chính chân thần cảnh cường giả. Nhưng hắn đánh giá thấp đám người kia thực lực, chỉ là một cái Vũ Vô Tâm có lẽ không đủ gây sợ, nhưng người trước mắt, hắn không có cách nào coi nhẹ. Trên người hắn có được cùng thần thiên một dạng làm cho người khó giải quyết năng lực, thuộc tính pháp tắc chi lực. Cho dù là mệnh hồn đại lục xuất thân cổ ma thần vô cùng rõ ràng, kia mang ý nghĩa gì, đây chính là thế gian vạn người không được một lực lượng. Chính như Uyên Tịch Hàn nói, cỗ này lực lượng cũng không chính thức giác tỉnh. Một khi thức tỉnh, thuộc tính chi lực liền có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thuộc tính chi lực, đã là đại viên mãn giai đoạn. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, Uyên Tịch Hàn bá đạo vô cùng nói ra, cổ ma thần lại không nguyện ý tùy tiện khuất phục, ngươi đừng mơ tưởng. Ngu xuẩn mất khôn, kinh khủng kiếm ý đánh tới, quang minh cùng bóng tối bao trùm ở trên người hắn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Uyên Tịch Hàn trong mắt, tràn đầy sát ý, cổ ma thần đột nhiên sắc mặt biến phải dữ tợn, thậm chí toàn bộ mặt mũi đều đã vặn vẹo, hắn phát hiện chính mình thân thể, ở không bị khống chế biến mất. Cỗ này thuộc tính lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua hắn tự thân tồn tại. Thật liền muốn kết thúc như vậy sao? Cổ ma thần, trong lòng bi thương, hắn đi tới linh võ đại lục. Chẳng những không có nửa điểm thành tựu, bây giờ càng là phải chết ở chỗ này. Hắn đại nghiệp chưa thành, sao có thể tùy tiện chết đi? Chỉ cần có thể lấy được trật tự chi tâm, là hắn có thể trở thành chân chính người mạnh nhất. Rõ ràng những cái này đã bị mình giết qua run rế, lại ở 3 năm sau linh võ đại lục trở về, mà cổ ma thần phát hiện, hắn vậy mà không phải bọn họ đối thủ. Loại kia chênh lệch, nhưng hắn khó có thể tiếp nhận. Ta cho, cổ ma thần ở một phen giãy giụa sau, hắn vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì hắn không muốn chết, càng không muốn bị mất mạng, Uyên Tịch Hàn nở một nụ cười. Hắn biết rõ, cổ ma thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ bản thân tính mệnh, loại cặn bã này, làm sao biết vì một loại vật kiện nào đó mà vứt bỏ mạng của mình. Đem thiên thư vật chứa giao ra, ta sẽ không cùng ngươi tiếp xúc, chỉ cần ta tới tay, ngươi liền đi. Các ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì, bởi vì cho dù ngươi có thể để cho ta biến mất, nhưng ở biến mất trong nháy mắt, ta vẫn như cũ có thể hủy diệt toàn bộ Cửu Châu đại lục. Liền như là hủy diệt mệnh hồn đại lục một dạng, tin tưởng ta, ta có thực lực này. Mặc dù bị uy hiếp, nhưng cổ ma thần cũng không phải thiện nam tín nữ, hắn câu nói này, có rất cường uy hiếp cảm giác. Yên tâm, ta không phải ngươi, ta sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Uyên Tịch Hàn nói ra, thiên thư vật chứa xuất hiện, mọi người ánh mắt đều tập trung ở phía trên. Uyên Tịch Hàn quang minh lực lượng biến thành xiềng xích, đem thiên thư vật chứa khóa lại, đồng thời dùng sức kéo một cái. Mắt thấy thiên thư vật chứa liền muốn đắc thủ, bỗng nhiên thiên khung một đạo hỏa diễm nóng rực, đốt sạch quang minh lực lượng. Uyên Tịch Hàn ánh mắt trầm xuống, một vầng mặt trời chói chang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở quang mang chói mắt về sau, đoàn kia hỏa diễm xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cháy hừng hực thân thể, đây là một cái kim ô, đã có ba chân, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Kim ô xuất hiện, nhiệt năng làm cho cả Bắc Châu lôi đài phương viên 500 dặm, biến thành đất khô cằn. Cái kia cuồng nhiệt khí lãng, càng là có được vô biên năng lượng kinh khủng. Uyên Tịch Hàn, Phổ Tâm, Lưu Thương bọn họ ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Đây là cái gì, cổ ma thần, người thật đúng là đủ chật vật, ngươi là đến cười nhạo ta sao? Cổ ma thần chật vật không chịu nổi nói, nếu như lại nhìn ngươi chuyện Tiếu Lâm mà nói, ta liền sẽ không xuất hiện. Giới chủ có lệnh, để cho ta hộ ngươi chu toàn. Tam Thúc Kim Ô nói ra, ta sinh tử, hắn để ý như vậy sao? Cổ ma thần đoán không ra linh võ giới chủ ý nghĩ. Đương nhiên, ngươi tồn tại là cực kỳ trọng yếu. Đi thôi, thiên thư cho ngươi. Tam Thúc Kim Ô đoạt lại thiên thư vật chứa, hơn nữa còn trả lại cho cổ ma thần. Tam Thúc Kim Ô ảnh hưởng dưới, Uyên Tịch Hàn lực lượng cũng bị đốt cháy, cổ ma thần lại khôi phục thân tự do. Người nào, cẩn thận, gia hỏa này, là chân thần cảnh, cổ ma thần ở linh võ đại lục vẫn còn có giúp đỡ, hơn nữa thực lực cường đại như thế. Chân thần cảnh, mặc dù rung động, nhưng cũng không trở thành giống như một bắt đầu khẩn trương như vậy cùng e ngại. Cho dù là chân thần cảnh, bọn họ cũng không muốn để cổ ma thần rời đi. Uyên Tịch Hàn cùng Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương ba người hành động. Chư vị, coi như hết. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, tăng thêm cổ ma thần, chúng ta thậm chí có thể phản sát hai người các ngươi. Bất quá đây, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, có thể thả các ngươi một mã, huống hồ, các ngươi nếu như tiếp tục ở nơi này lề mề đi xuống, Cửu Châu Viêm Hoàng truyền thừa, chỉ sợ liền phải bỏ mạng ở tam giới cường giả trong tay. Tam Hoàng về sau, nếu như chết rồi, Cửu Châu mệnh số, nhưng là sẽ phát sinh biến số A. Ngươi nói cái gì, ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là linh võ giới chủ tòa hạ hộ pháp. Tam Túc Kim Ô là ta. Nhớ kỹ, lần tiếp theo gặp mặt, các ngươi nhưng không có vận tốt như vậy. Tam Túc Kim Ô mang theo cổ ma thần rời đi, đám người tâm tình lại giống như trên bầu trời mây đen một dạng trầm trọng. Chương 2793, Thiên Diễn Bát Quái Chi Thuật. Tam Túc Kim Ô, linh võ giới chủ dưới chướng hộ pháp, chân thần cảnh trung kỳ cường giả. Hắn xuất hiện cùng đến, lại đến rời đi, cho tất cả mọi người nội tâm mang đến không cách nào ma diệt rung động. Linh võ giới chủ. Linh võ thánh điện sao, mặc dù những năm này bọn họ đã trải qua rất nhiều. Nhưng là đối với thế giới cách cục, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ. Liền xem như ngũ đế hậu nhân, bọn họ đối tam giới biết đến sự tình đều ít lại càng ít. Ngay cả Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm bọn họ, đối với tam giới sự tình cũng là kiến thức nửa vời. Bọn họ người biết nhiều nhất tin tức, có lẽ chỉ là từ một nơi nào đó về thời gian đã nghe qua. Bây giờ cổ ma thần cùng linh võ giới chủ dính líu quan hệ. Cái này đích xác có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Trên bầu trời Uyên Tịch Hàn mặt âm trầm, Tam Túc Kim Ô đã nghênh ngang xuất hiện ở Cửu Châu giới, điều này hiển nhiên không phải trùng hợp. Bây giờ Cửu Châu giới đang đứng ở cùng cổ thánh tộc nhất mạch khai chiến mới bắt đầu, nếu là có thế lực khác từ đó cản trở, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi, còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy lời hắn nói sao? Uyên Tịch Hàn nhìn về phía đám người, thế nào? Uyên Tịch Hàn đám người vẫn tương đối tin phục, bởi vì hắn là thần thiên sư huynh. Hơn nữa đến từ một cái không phải so nơi tầm thường. Vĩnh Hằng Chi Vực, Thái Âm, Linh Võ, là lớn lục ba đại đỉnh tiêm giới vực, duy trì lấy toàn bộ thế gian cân bằng. Tuy nhiên ta cũng không biết là nguyên nhân gì, các ngươi Cửu Châu khắp nơi đều có ba đại thế lực thân ảnh. Nếu như vừa rồi cái kia Tam Túc Kim Ô nói không giả mà nói, hiện tại, các ngươi cái cuối cùng Tam Hoàng hậu người, hẳn là gặp lấy sinh mạng nguy hiểm. Uyên Tịch Hàn tĩnh táo phân tích nói, Bắc Hải thây nằm, không phải cổ ma thần cách làm. Chúng ta Bắc Châu, còn có thế lực khác, Vũ Vô Tâm ánh mắt run lên, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền ý thức được, cái kia không là một chuyện tình, hiện tại xem ra, Bắc Hải mới là trọng yếu nhất sao. Ánh mắt của mọi người, cũng biến thành ngưng trọng lên. Đám người đột nhiên ý thức được, sự tình cũng không phải là trước mắt đơn giản như vậy. Vô Khuyết, người có thể nghĩ biện pháp tìm tới Tam Hoàng hậu người tung tích sao? Mọi người ánh mắt nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, lúc này, tựa hồ chỉ có thể ký thác ở trên người hắn. Nếu như bọn họ ở Bắc Hải tìm kiếm, đó là một mảnh mờ mịt biển cả, có lẽ chờ bọn hắn tìm tới. Đã muộn, chỉ có thể thử xem, hơn nữa còn cần Hy Hoàng phối hợp một chút. Ứng Vô Khuyết ánh mắt có chút trầm trọng, nhìn về phía Hy Nguyệt, năng lực của hắn cũng không phải là dùng để tìm người, dù sao năng lực của hắn cũng cần thời gian, cũng cần thời cơ, nếu như ở không có tiếp xúc đến. Viêm Hoàng tình huống phía dưới, tự nhiên là không nhìn thấy tương lai của hắn. Nhưng là Tam Hoàng tầm đó, cùng một nhịp thở, có lẽ từ Hy Nguyệt cùng Vũ Vô Tâm trên thân có thể nhìn thấy Tam Hoàng tương lai. Bất quá, Hy Nguyệt tương đối đặc thù, nàng có năng lực đặc biệt, có lẽ có thể thử một chút, tìm kiếm hắn tung tích, đương nhiên, Ứng Vô Khuyết cũng không dám hứa chắc, phải chăng có thể thành công. Ta sao, đúng, Hy Nguyệt tiểu thư hẳn là sẽ thiên diễn bát quái chi thuật đúng không? Hy Nguyệt gật gật đầu, nàng dù sao cùng Phục Hy cũng có quan hệ, loại này thần thông, là bẩm sinh. Ta dùng ta chân thực chi nhãn phối hợp thiên diễn bát quái, ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm. Hy Nguyệt mở ra bát quái thiên diễn, toàn bộ mặt đất xuất hiện thái cực âm dương. Mà Ứng Vô Khuyết, thì tại trong trận pháp nhập định, sau đó hai mắt biến thành mắt vàng. Thiên diễn chi thuật, bát quái vận chuyển, dị tượng thiên sinh, tăng thêm Ứng Vô Khuyết lực lượng, hai người bắt đầu hợp lực tìm kiếm. Mà Ứng Vô Khuyết thần sắc tương đối ngưng trọng, mặc dù hắn hết sức biểu hiện chẳng phải cố hết sức, nhưng là hắn nét mặt vẫn là không cách nào che giấu giờ phút này hắn thừa nhận thống khổ. Càng là cường đại người, đối với hắn sử dụng mắt vàng lực lượng, càng là sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà Viêm Hoàng loại này Tam Hoàng hậu người, càng thêm không đơn giản. Tăng thêm Ứng Vô Khuyết chưa bao giờ từng thấy Viêm Hoàng, cho nên hắn nghĩ muốn thông qua những người khác nhìn thấy vận mệnh, đoán trước tương lai càng thêm gian nan. Nhưng cũng may có Hy Nguyệt thiên diễn bát quái chi thuật, cho nên hắn không cần biết rõ quá xa sự tình. Chỉ cần có thể bắt được gần nhất hình ảnh, hẳn là có thể tìm tới đối phương tung tích. Bắc Châu nơi nào đó, cổ ma thần đi theo Tam Túc Kim Ô sau lưng, không nói một lời. Nhưng là dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, tâm tình của hắn thật không tốt. Nghĩ hắn đường đường cổ ma thần, lại ở linh võ đại lục khi thắng khi bại. Đây đối với một cái cao cao tại thượng thần mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Rất phiền muộn, Tam Túc Kim Ô nhìn về phía cổ ma thần. Cổ ma thần không nói gì. Hắn thấy, gia hỏa này cùng linh võ giới chủ là cá mè một lứa, bọn họ liền là đến xem bản thân chuyện tiếu lâm. Không cần buồn bực, giới chủ nói qua, tương lai của ngươi tiền đồ không thể đo lường. Ha ha, là tương lai của ta đã sớm đã chú định a, ta không nên chết ở chỗ này, cho nên hắn mới để cho ngươi tới cứu ta đúng không? Cổ ma thần nhìn về phía Tam Túc Kim Ô, nhưng rất đáng tiếc là, Tam Túc Kim Ô trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, giới chủ chuyện làm, há lại chúng ta phàm phu tục tử có khả năng tưởng tượng, giới chủ nói, người tương lai không thể đo lường, kia liền là không thể đo lường, bằng không giới chủ đại nhân, như thế nào lại để cho ta tới cứu ngươi. Tam Túc Kim Ô dù sao cũng là chân thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn là linh võ giới chủ trái phía dưới hộ pháp. Có thể khiến cho hắn tới cứu cổ ma thần, có thể thấy được cổ ma thần mặt ngoài tuyệt đối không đơn giản. Nhưng cổ ma thần không cho là như vậy, linh võ giới chủ khắp nơi lộ ra cổ quái, quan trọng nhất là hắn được chứng kiến linh võ giới chủ diện mục chân thật. Tên kia nói cái gì, cổ ma thần cũng sẽ không tin tưởng. Tin cũng tốt, không tin cũng tốt, hiện tại ngươi còn sống là sự thật. Tam Túc Kim Ô phảng phất xem thấu nội tâm hắn ý nghĩ. Nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Bắc Hải, Tam giới muốn tranh đoạt trung ương vô cực thánh nữ. Nàng huyết mạch, có thể để người ta mạnh lên. Một giọt tinh huyết, đầy đủ nhưng ngươi đột phá đến chân thần. Tam Túc Kim Ô đối cổ ma thần nói ra. Ngươi đang nói đùa cái gì, trong thiên hạ vô số tu luyện chi pháp, thiên tài địa bảo, nhưng ta chưa từng nghe nói qua, nhóm người tinh huyết, có thể cường đại như thế. Một giọt liền có thể đột phá chân thần cảnh, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tam Túc Kim Ô nhìn hắn một cái, trong mắt lại có khinh thường, kiến thức của ngươi có thể cùng linh võ giới chủ đánh đồng với nhau sao? Đừng đưa ngươi ở mệnh hồn đại lục thử nghiệm, đưa vào nơi này. Đã từng, linh võ đại lục dù sao cũng là thần châu địa phương trung tâm. Tam Túc Kim Ô mà nói, để cổ ma thần có chút tức giận. Thế nhưng là hắn lại giận mà không dám nói gì, bởi vì hắn không phải Tam Túc Kim Ô đối thủ, chớ đừng nhắc tới, Tam Túc Kim Ô phía sau là cả linh võ giới. Bất quá, cổ ma thần tin tưởng vững chắc, bản thân chỉ cần có thể đột phá đến chân thần cảnh, cũng không cần e ngại Tam Túc Kim Ô. Về phần linh võ giới chủ, cổ ma thần bây giờ còn không dám có ý nghĩ khác. Nhưng đợi đến hắn lấy được thần thiên trong tay trật tự chi tâm, hắn liền có thể trở thành cái thế giới này chúa tể. Nghĩ tới đây, cổ ma thần trong mắt dục vọng hiện ra không thể nghi ngờ. Cái kia huyết mạch, thật có thể để người ta đột phá chân thần. Tam Túc Kim Ô gật gật đầu, ta cần phải gạt ngươi. Cái kia ngươi làm sao không đi tranh? Còn có, một giọt tinh huyết thì có như thế công hiệu. Nếu như toàn bộ đây, cổ ma thần trong mắt lộ ra dục vọng, Tam Túc Kim Ô cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng, đơn giản như vậy có thể có được sao? Cái kia tinh huyết, nhất định phải là đối phương cam tâm tình nguyện bỏ ra mới được. Hừ, vậy ngươi còn muốn lừa gạt ta? Lừa gạt, ngươi cổ ma thần dụ hoặc lòng người thủ đoạn sợ là không ít ha, để một nữ tử cam nguyện cho ngươi tinh huyết, đó cũng không phải việc khó gì a. Huống hồ, coi như điều kiện này hà khắc, thế nhưng thánh nữ chi huyết đích xác có được loại này công hiệu, ai cũng không cách nào chống đối dạng này dụ hoặc. Ta sở dĩ nói cho ngươi, là tiếp đó, hai người chúng ta đều muốn đi, bởi vì ta giới thánh tử, đã ở Bắc Châu. Vĩnh Hằng chi vực ngũ đại thánh địa người, đã tìm được thánh nữ tung tích. Chúng ta bên này, tiếp nhận được giới chủ chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, mang về thánh nữ. Tam Túc Kim Ô nói ra, nhưng trên thực tế, hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để giới chủ của bọn họ, đột nhiên cải biến chủ ý. Nguyên bản, đối với thánh nữ cũng không phải là xu thế tất thành. Nhưng bây giờ, giới chủ có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem Vĩnh Hằng thánh nữ mang về. Chẳng lẽ, giới chủ dự cảm được nguy cơ, cần dùng thánh nữ chi huyết, đến để thăng bản thân lực lượng. Nhưng muốn một cái thánh nữ, cam tâm tình nguyện bỏ ra tinh huyết, loại chuyện này, chỉ sợ rất khó làm đến a. Bất quá Tam Túc Kim Ô trung thành với giới chủ nhường hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Đi thôi, bên kia có không ít những cường giả khác, muốn là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể trở thành ngươi thuốc bổ. Đối với cổ ma thần tu luyện công pháp, Tam Túc Kim Ô cảm giác buồn nôn. Loại này thôn phệ người khác có được lực lượng, chung quy là hư, chỉ có căn cơ củng cố, một bước một dấu chân lấy được lực lượng, đó mới là hàng thật giá thật. Cổ ma thần bất đắc dĩ, đành phải đi theo Tam Túc Kim Ô xuất phát. Nếu là thật có thể thu được tinh huyết mà nói, cổ ma thần không khỏi mong đợi. Nhưng hắn không ngốc, hắn tuyệt không thể khắp nơi đều bị linh võ giới chủ tính toán, hắn nghĩ muốn thoát khỏi tất cả những thứ này, chỉ có thần thiên trong tay trật tự chi tâm. Nhưng hiện tại hắn đối chiến thần thiên, cổ ma thần không có nắm chắc. Hắn nhất định phải lần tiếp theo nhìn thấy thần thiên trước đó, tăng cường bản thân thực lực. Bắc Châu, thiên khung bát quái không ngừng sinh sôi, thậm chí toàn bộ trận pháp, biến thành tinh không trận đồ. Mà trong trận đồ nam nhân, không khỏi thất khiếu chảy máu, thậm chí mặt mũi đã trắng bệch dữ tợn. Tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, mặc dù loại chuyện này bọn họ rất muốn đi ngăn cản Ứng Vô Khuyết. Nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là để Ứng Vô Khuyết tâm huyết uổng phí, bọn họ chỉ có thể nhịn ngụ, mặc dù một màn này, để bọn hắn hết sức lòng chua xót. Ứng Vô Khuyết sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thất khiếu sinh huyết, nhưng vẫn như cố cắn răng đang kiên trì. Hắn thân thể không ngừng rung động, xuất hiện vô số hư ảnh. Lại dài đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, lại phảng phất qua dài rằng giặc một thế kỷ. Phốc, Ứng Vô Khuyết cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt màu vàng óng vậy mà tạm thời đã mất đi quang minh. Vô Khuyết, người thế nào? Ngũ Đế truyền thừa những người khác, đầu tiên đem hắn đỡ dậy, những người khác cũng thần sắc hốt hoảng hỏi. Tất cả mọi người hết sức quan tâm, Ứng Vô Khuyết là lắc đầu, không có việc gì, nhanh, chúng ta lập tức đi Bắc Hải, Viêm Hoàng gặp nguy hiểm, hơn nữa, lập tức có đại sự muốn phát sinh. Chương 2794, Bắc Châu kết giới. Bắc Châu Bắc Hải, xảy ra chuyện lớn, đám người nghe được lời nói của Ứng Vô Khuyết, không dám thất lễ. Mang theo hai mắt tạm thời mù Ứng Vô Khuyết, điên cuồng hướng về Bắc Hải đi. Thế nhưng là khi bọn hắn lại tới đây thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Bắc Hải bình tĩnh dị thường. Bọn họ tiến vào Bắc Hải chi địa, lại phát hiện không giống bình thường chỗ, đều dừng lại, Ứng Vô Khuyết mặc dù hai mắt tạm thời mất đi quang minh, nhưng thần niệm còn tại. Mọi người ở đây, trừ bỏ thần thiên bên ngoài, chỉ có hắn am hiểu cùng tinh thông trận pháp chi đạo. Bước vào Bắc Hải trong nháy mắt, liền đã nhận ra một loại đồng dạng cảm giác. Tâm thần mọi người run lên, không dám khinh thường, nơi này có gì đó quái lạ. Trừ bỏ Ứng Vô Khuyết bên ngoài, Hy Nguyệt cũng cảm thấy không đúng đối phương, dù sao cũng là Phục Hy thần đế hậu nhân. Đám người mặc dù đối với trận pháp không quá tinh thông cùng am hiểu, nhưng là cũng có thể cảm nhận được Bắc Hải dị dạng. Thời khắc này Bắc Hải thực sự quá bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến toàn bộ mặt biển không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không ở nơi này, chúng ta đi. Ứng Vô Khuyết cảm giác được không thích hợp về sau, mang theo đám người tiếp tục dọc theo Hokkaido mà đi. Đám người đi một vòng, lại không có cái gì phát hiện. Chuyện gì xảy ra, lúc này, Ứng Vô Khuyết con người dần dần khôi phục quang mang. Hắn nhìn về phía mảnh này gâu dương biển cả, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn làm ra kinh người cử động, xông lên Bắc Hải phía trên. Một đầu tiến nhập trong nước, đám người mặc dù lo lắng, nhưng chỉ có thể tiếp tục tại bờ biển chờ đợi. Nhưng đi qua nửa canh giờ, lại vẫn không gặp Ứng Vô Khuyết, trong mọi người tâm lo lắng. Yên tâm, Ứng gia thủy tính chính là trời sinh đến, từ hải đều có thể không sợ, thì sợ gì một cái Bắc Hải. Long Kiếm Tâm mở miệng nói ra, hiển nhiên hắn đối Ứng gia bản thân vẫn hiểu. Quả nhiên, đi qua nửa canh giờ về sau, mặt biển xuất hiện to lớn vòng xoáy, Ứng Vô Khuyết toàn thân ướt đẫm, nhưng linh khí phóng thích, trong nháy mắt rõ ràng ướt át, chỉ là hắn mặt sắc không tốt lắm. Thế nào, kết giới? Ứng Vô Khuyết phun ra hai chữ, mọi người sắc mặt biến đổi. Cái gì kết giới? Bao vây toàn bộ Bắc Hải kết giới, hơn nữa không phải gần nhất mới có, thi thuật giả tối thiểu đã bố trí 2 năm trở lên, hơn nữa, bết bát nhất là kết giới không chỉ một chỗ. Hiện tại chúng ta thấy Bắc Hải, không phải chúng ta nguyên bản cần tìm được Bắc Hải. Làm sao sẽ, trước đó chúng ta cũng tới qua nơi này, hơn nữa cái này Bắc Hải thây nằm là chuyện gì xảy ra? Đám người không thể tin được, 2 năm trước đã có người bố trí xuống kết giới, thế nhưng là trước đó bọn họ vậy mà không có phát hiện. Trước đó mọi người đều bị cổ thánh tộc chiến đấu hấp dẫn, bây giờ lực chú ý của chúng ta lại tại cổ ma thần trên người, nếu không phải là ta hai mắt mù, cảm giác được đáy biển có dị thường, chỉ sợ hiện tại đều không biết nơi này có kết giới. Ứng Vô Khuyết giải thích nói, hơn nữa bố trí trận pháp người, tuyệt đối là trong thiên địa chí tôn cường giả, trận pháp này là thượng cổ trận pháp, không thể coi thường. Ứng Vô Khuyết sắc mặt, lần thứ hai trở nên ngưng trọng lên. Người nào, ở Bắc Hải bố trí trận pháp, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đám người bắt đầu suy đoán, có người, không muốn để cho chúng ta nhìn thấy Bắc Hải sự tình. Hiện tại, muốn thấy được chân chính Bắc Hải, chỉ có phá trận mới được. Nhưng là, trong này trận pháp rắc rối phức tạp, vào trận chính là sinh tử trận, tuyệt không thể tùy tiện tiến vào, nếu hắn ở đây liền tốt. Ứng Vô Khuyết nghĩ tới thần thiên, năm đó hắn và thần thiên cùng một chỗ xâm nhập Tử Hải, ở trong đó trận pháp cũng không ít, nhưng thần thiên lại có thể phá, có thể thấy được thần thiên ở trên trận pháp. Tạo nghệ không thể coi thường. Hắn trọng trách trên người quá nặng đi, loại chuyện nhỏ này, không muốn quấy nhiễu đến hắn, tốt xấu ta và Hy Nguyệt cũng đang, các người ngũ đế truyền thừa cũng đang, đây là chúng ta Cửu Châu trách nhiệm, cũng không thể khắp nơi ỉ lại. Vũ Vô Tâm mở miệng nói ra, cũng không phải hắn nghĩ muốn xuất danh tiếng, tranh công cực khổ. Chỉ là, thần thiên quá mệt mỏi, thật vất vả có ngày yên tĩnh, bọn họ đều không muốn quấy rầy thần thiên, huống hồ Cửu Châu sự tình, bọn họ mới là gánh vác Cửu Châu người. Thần thiên sắp tiến vào thánh vực, nhất định phải cùng người trong thiên hạ một trận chiến. Bọn họ muốn đem thần thiên đẩy lên thần đàn, trở thành Cửu Châu chi chủ, tự nhiên muốn vì thần thiên quét dọn tất cả chướng ngại. Nếu như lúc này loại chuyện này đều cần thần thiên tự thân đi làm, như vậy bọn họ tựa hồ cũng quá vô năng. Thần thiên những năm này gánh vác quá nhiều, là thời điểm, nhưng hắn hưởng thụ một chút vạn quốc thời gian tốt đẹp. Chuyện này, chính chúng ta tới làm. Vũ Vô Tâm, ánh mắt kiên định nói. Vũ Hoàng mà nói, không phải không có lý. Long Kiếm Tâm cũng đáp lại một câu, vô luận là công về tư, đây đều là bọn họ Cửu Châu sự tình. Hiện tại Viêm Hoàng có nguy cơ, bọn họ thân làm ngũ đế hậu nhân, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Ta chỉ là thuận miệng nói, Ứng Vô Khuyết ngược lại là có chút ngượng ngùng, chư vị, phá trận a, bằng vào ta ngũ đế huyết mạch cường công phá trận, ta ngược lại muốn xem, cái này Bắc Hải có bí mật gì. Ứng Vô Khuyết đứng mũi chịu sào, trước vào tinh huyết, Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Hoàng Vô Cực, Phong Vô Thương bốn người đồng thời vận dụng huyết mạch. Ngũ đế huyết mạch tụ tập, vậy mà tạo thành Sơn Hà Đồ. Ngũ đế chi huyết, quả nhiên không thể coi thường, ẩn chứa đỉnh thiên lập địa năng lượng cường đại. Có thể nghĩ, Tam Hoàng huyết mạch nếu có thể hợp nhất, là cỡ nào mạnh mẽ và đáng sợ. Liên thủ phá trận, phá, ngũ đế hư ảnh xuất hiện hư không, toàn bộ tinh không rung chuyển, Bắc Châu gió cuốn mây tan, bầu trời xuất hiện một phiến hỗn độn lực lượng, toàn bộ Bắc Hải cuốn vào vòng xoáy. Ở trước mắt của bọn hắn, một đạo bình chướng dẫn đầu xuất hiện vết rách. Nhưng là cái kia trận pháp chi đạo lại ẩn chứa pháp tắc, có người cưỡng ép phá trận thời điểm, sẽ phát ra điên cuồng phản phệ. Ngũ đế trèo trống, nhưng rõ ràng Phong Vô Thương bên này hậu kình không đủ, hắn vừa mới dung hợp huyết mạch, còn chưa triệt để luyện hóa, cảnh giới cũng so bốn người khác thấp không ít. Bất quá ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Vô Tâm cùng Hy Nguyệt giúp bọn họ một chút sức lực. Lập tức huyết mạch tụ tập, Thiên Khung Sơn Hà Đồ trấn áp tất cả. Trận đạo pháp tác lực lượng bắt đầu xuất hiện phá toái dấu vết. Giờ phút này, Bắc Hải, cái nào đó tiểu đạo, một người đột nhiên mở ra hai con ngươi, có người muốn phá trận. Tam giới người sao? Không đúng, tam giới người đã ở rằng co, chẳng lẽ còn có thế lực khác chen chân? Bất kể như thế nào, tuyệt không thể để bọn hắn tiến vào Bắc Hải chi địa. Bắc Hải sự tình, quan hệ trọng đại, hắn tuyệt không thể để bất luận kẻ nào phá hư. Người này đứng dậy, hướng về Bắc Hải đi. Làm ngũ đế huyết mạch tăng thêm hai hoàng huyết mạch liên thủ, trận pháp bị phá sự tình, một cái chân chính Bắc Hải xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đám người tiến vào Bắc Hải, lúc này mới phát hiện, Gâu Dương biển cả đã biến thành màu máu. Quả nhiên không giống bình thường, hơi thở thật là mạnh, cẩn thận, có người đến. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Thương Khung, đã thấy cả người khoác đạo bào người xuất hiện ở đám người trước mắt. các ngươi, không phải tam giới người. Đạo bào nam tử nhìn mọi người một cái, ánh mắt hơi khác thường. Trong nhóm người này, lại có hai cái thông thần cảnh, một cái nửa thông thần, người khác trên cơ bản đều là siêu phàm, thập phương đế. Đội hình như vậy, ở đạo bào trong mắt của nam tử tính không được cái gì. Ngươi là ai, vì sao ở ta Bắc Châu thiết hạ kết giới? Nguyên lai là Cửu Châu người, nể tình ta với các ngươi Cửu Châu tiền bối có sâu xa phân thượng, các ngươi rời đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nam tử phóng thích ra uy áp, để thiên địa biến sắc. Hóa thần cảnh, mọi người ánh mắt hơi đổi, tiền bối người nào, vì sao ở ta Cửu Châu thiết hạ kết giới? Lan, ta, không muốn nói thêm lần thứ hai, tiền bối nếu không cáo chi, chúng ta đành phải đắc tội. Vũ Vô Tâm xông lên trời, Vũ Hoàng huyết mạch bộc phát. Đạo kia bào nam tử biến sắc, Vũ Hoàng về sau. Khó trách, có thể phá ta thánh địa trận pháp, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Vĩnh Hằng Chi Vực, Không Thiên Thánh Hộ Pháp. Không Thiên Thánh Địa lớn hộ pháp, Uyên Tịch Hàn nhíu mày, thánh địa người xuất hiện ở đây, cái kia cũng chỉ có một khả năng. Bọn họ tìm tới thánh nữ tung tích, chuyện này không thể tầm thường so sánh, thánh nữ huyết mạch đặc thù, xưng chi là giữa thiên địa hình người trí bảo cũng không đủ. Bất quá, bọn họ mục đích tới nơi này là Cửu Châu Viêm Hoàng. Hai chuyện này, chẳng lẽ có liên quan, lúc đầu đánh bại cổ ma thần sau vốn muốn rời đi Uyên Tịch Hàn, giờ phút này hứng thú. Trung ương điện ngũ đại thánh địa, chỉ có ngươi Không Thiên Thánh tới rồi sao? Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói, ngươi là ai, ngươi vì sao sẽ biết ta ngũ đại thánh địa? Cái kia hộ pháp nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, nhìn ngươi biểu lộ, ngũ đại thánh địa đã tới này, đây có phải hay không giải thích, thánh nữ liền ở Bắc Châu. Uyên Tịch Hàn ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn xem thấu một dạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không phải tam giới người, làm sao có thể biết được bí mật này? Xem ra, là như thế này. Tránh ra, hôm nay ta không phải vào không thể. Uyên Tịch Hàn bá đạo vô cùng nói ra, cũng không phải hắn đối thánh nữ có hứng thú, mà là thần thiên đáp ứng ma tôn một món trong đó sự tình, chính là tìm tới thánh nữ tung tích. Trên thực tế bọn họ nhập thế giúp thần thiên một chút sức lực, cũng là mang theo nhiệm vụ này mà đến. Bây giờ thánh nữ có tung tích, Uyên Tịch Hàn há có thể bỏ lỡ. Chỉ là thông thần cảnh, tự tìm cái chết, cái kia hộ pháp một trường hạ xuống. Uyên Tịch Hàn lại không hề bị lay động, trong tay thuộc tính chi lực vừa ra, một tay quang minh cùng một tay hắc ám. Lập tức đập tan đối phương công kích, cái kia hộ pháp ánh mắt nhìn về phía Uyên Tịch Hàn biến ảo khó lường, ngươi là. Hiện tại biết rõ, muộn, bất quá, ta còn không muốn bại lộ thân phận. Nói xong, vô tri thuộc tính đã đem hắn tồn tại xóa đi. Hóa thần cảnh cường giả, chết ở Uyên Tịch Hàn trong tay, nhưng mọi người đã không ngoài ý. Cổ ma thần sức chiến đấu như thế đều không phải là Uyên Tịch Hàn đối thủ, huống chi đối phương chỉ là một cái không quá cường hóa thần cảnh. Uyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính viên mãn đột phá thành thông thần cường giả, chiến lực thậm chí không ở dưới thần thiên. Thuộc tính pháp tắc chi lực chém giết phổ thông chân thần cảnh, cũng không phải là việc khó. Huống hồ đối phương đã biết Uyên Tịch Hàn thân phận, Uyên Tịch Hàn xuất thủ là được chí mạng chiêu. Đi thôi, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là các ngươi Cửu Châu Tam Hoàng vị cuối cùng người thừa kế, tựa hồ quấn vào mặt khác tranh đấu bên trong, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó, chúng ta khả năng phải đối mặt là, thế gian này, đứng đầu nhất chiến lực. Thế gian, cao cấp nhất chiến lực, trong lòng của mọi người, phảng phất có ngàn vạn đá rơi chìm vào trong lòng, hô hấp trở nên dồn dập lên. Chương 2795, Ngũ Đại Thánh Địa Thánh Tử. Bắc Hải nơi nào đó, biển rộng một hòn đảo nhỏ, có cường đại kết giới, cỗ này kết giới chi lực, đời đời kiếp kiếp thủ hộ giả trên đảo nhỏ nhân dân an ổn. Bất quá, giờ phút này trên bầu trời năng lượng dị động. Tựa hồ có người ở mạnh đảo nhỏ, muốn hủy đi kết giới. Nhưng dù cho như thế, đám người trên đảo vẫn không có bất kỳ thỏa hiệp nào ý nghĩ. Sóng biển sôi trào Bắc Hải thiên khung, tổng cộng có ngũ phương nhân mã. Bọn họ đem toàn bộ đảo nhỏ bao vây, nhưng là đối mặt cái này cường đại vô biên kết giới, cho dù là cái này năm đám cường giả cũng không có lập tức đem hắn đánh hạ. Nhưng hủy đi kết giới, đánh hạ đảo nhỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi bất quá là sinh hoạt tại hôm nay hiểu kết giới phía dưới người bình thường mà thôi, thật chẳng lẽ vì một cái hào người không liên hệ mất đi tính mạng sao? Hiện tại, đường sống liền ở trước mắt của các ngươi, triệt tiêu kết giới, giao ra chúng ta muốn người, chuyện này, cùng các ngươi không quan hệ. Trên bầu trời thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ, không người đáp lại, đáng giận, nào đó người thanh niên giận dữ. Một đạo cường đại trưởng ấn từ trời rơi xuống, nhưng ở đánh trúng hộ đảo kết giới thời điểm, hai cỗ năng lượng thật lớn đối oanh. Dù cho đảo nhỏ chung quanh tứ hải bốc lên, nhưng kết giới vẫn như cũ không hề bị lay động. Hỗn trướng, chẳng lẽ liền không có cách nào phá mở kết giới sao? Thanh niên kia giận dữ, rõ ràng chỉ là một cái cửu châu giới một cái địa phương nhỏ kết giới, nhưng là bọn họ lại ở trong này tiêu hao thời gian nửa tháng cũng không có phá mất. Ngược lại bởi vì chấn động to lớn, mà đưa tới chú ý của những người khác. Thánh tử bất giận, đám người này, vì không thiên điện người, cùng là trung ương vô cực ngũ đại thánh địa một trong. Mặt khác bốn tốp, theo thứ tự là vô cực điện, không khung điện, vô tận điện, vô uyên điện. Không thiên điện là phát hiện trước nhất đảo nhỏ người, nhưng là bọn họ lại không có thể đem đánh hạ. Mặt khác tứ đại thánh địa người cũng hỏi thăm mà đến. Ngũ đại thánh địa bởi vì hai bên ở giữa ngăn cách, cho nên cũng không liên thủ, mà là tại riêng phần mình an bài địa phương bắt đầu dần dần phá trận, nhưng hiệu quả cũng không phải là quá tốt, bọn họ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hòn đảo kết giới, đúng là bưng khủng bố như thế. Để bọn hắn những cái này thập phương đế cảnh phía trên cường giả, vậy mà đều thúc thủ vô sách. Có thể thấy, bố trí trận pháp này người, chính là thông thiên hạng người. Nhưng bọn họ không thể buông tha, bởi vì bọn hắn cảm thấy thánh nữ huyết mạch liền ở bên trong hòn đảo nhỏ. Bọn họ là một đường truy tìm mà đến, nói qua hòn đảo, phàm là có thánh nữ khí tức hòn đảo, toàn bộ hủy diệt. Bởi vì việc này, thánh nữ tồn tại bọn họ không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, cho dù là người bình thường đều không được. Cho nên, mới có biển cả thây nằm tràng cảnh. Đương nhiên, bọn họ ở trên đường cũng gặp phải mặt khác giới vực cường giả, trong lúc đó đã xảy ra chiến đấu, nhưng đều lấy song phương chết thảm đại giới mà kết thúc. Ở hòn đảo nhỏ này năm mặt, trừ bỏ ngũ đại thánh địa thánh tử bên ngoài, chính là ngũ đại thánh địa hộ pháp, thực lực bọn hắn đỉnh tiêm. Mà ở đảo nhỏ bên ngoài, ngũ đại thánh địa người là bầy thiên la địa võng, thiết trí kết giới, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Vạn sự sẵn sàng, nhưng bầy ở trước mặt bọn họ vẫn có một sự thật. Kia liền là đảo nhỏ kết giới. Thánh tử, đây là thượng cổ trận pháp, đúng là đến, ngay cả ta thánh địa phương pháp cũng không thể phá. Vô cực thiên bên này, nhận được hộ pháp tin tức. Vô cực thiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía mặt khác tứ đại thánh địa, tình huống của bọn hắn cũng cùng phía bên mình không sai biệt lắm. Vô cực thiên không muốn đi đánh vỡ trước mắt bình tĩnh, có lẽ với hắn mà nói, dạng này cục diện cũng không tệ. Thánh nữ một đường trốn vào trong biển, khí tức cuối cùng là biến mất ở hòn đảo nhỏ này, xem ra bởi vì cái này hộ đảo kết giới nguyên nhân, cho nên mới sẽ để bọn hắn phía trước huyết dẫn chi thuật không có tác dụng. Nhưng bây giờ ngũ đại thánh địa người đều ở nơi này, mang ý nghĩa thánh nữ tung tích bọn họ đã thông qua mặt khác phương thức biết được. Thánh tử, còn phải đợi sao? Vô cực điện người bên này hỏi. Vô cực thiên không nói. Trầm mặc một lát sau nhìn về phía mặt khác tứ đại thánh địa người, không thiên điện tên kia mang đến thánh địa tế ti, chắc là bởi vì tế ti nguyên nhân mới tìm được thánh nữ tung tích. Cái kia đại tế ti ở ta trung ương địa phương cũng là tiếng tăm lừng lẫy người, có lẽ hắn sẽ có biện pháp a. Trên thực tế, trừ bỏ không thiên điện bên ngoài, có lẽ những người khác ý nghĩ đều là giống nhau. Bọn họ đều đang đợi, không thiên điện đột phá kết giới về sau, bọn họ liền có thể nhất cử tiến công đảo nhỏ, tìm kiếm được thánh nữ tung tích. Thế nhưng là thánh tử, Bắc Châu cũng không phải là ta vĩnh hằng chi vực khu vực, hơn nữa, còn có không ít người nhìn chằm chằm. Vô cực điện hộ pháp lo lắng trọng trọng nói ra, thánh nữ tung tích, không phải bí mật. Trừ bọn họ ngũ đại thánh địa bên ngoài, còn có 10 đại chủ thành đại biểu. Mà 10 đại chủ thành đại biểu bên ngoài, Thái Âm, Linh Võ lưỡng giới cũng đúng thánh nữ huyết mạch nhìn chằm chằm. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Yên tâm đi, thánh nữ huyết mạch trong chuyện này, ngũ đại thánh địa mặc dù tranh đấu không ngớt, nhưng là cũng không cho phép ngoại nhân nhúng tay việc này. Vô cực thiên trong mắt, hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Ngoại nhân chỉ biết là, vĩnh hằng chi vực có phương thiên vũ loại này tồn tại. Còn có thiên đàn một đám cường giả. Nhưng trên thực tế, chân chính thống lĩnh vĩnh hằng chi vực lại là trung ương vô cực. Ngũ đại thánh địa có được lực lượng mạnh nhất, mà năm đại thánh tử, càng là đứng đầu tồn tại. Mỗi người bọn họ đều là ước vạn người bên trong chọn một ứng cử viên. Vô luận là tâm tính, chiến lược đều là siêu quần bạt tụy thiên tài đứng đầu. Bọn họ tranh đoạt thánh nữ huyết mạch, chẳng những là vì nâng cao một bước, trên thực tế còn có càng sâu tầng giá trị ở bên trong. Cưới thánh nữ, chính là thánh địa chi chủ. Không khoa trương nói là tương lai vĩnh hằng chi vực chủ nhân cũng không đủ. Cho nên, đây cũng là ngũ đại thánh địa xu thế tất thành nguyên nhân. Vô cực thiên, vô uyên, vô tận, không khung, tại dạng này tiêu hao từ từ, đối với chúng ta đều không có lợi, các ngươi cũng cần phải minh bạch, những người khác cũng đối bọn ta nhìn chằm chằm. Không bằng chúng ta liên thủ phá trận làm sao? Không thiên điện thánh tử, không thiên ánh mắt tập trung ở trên người của bọn hắn. Năm người này đều không phải là bản danh. Bọn họ là kế thừa trung ương thánh địa xưng hào, chiếm được danh tự như vậy. Liền như là khí thiên đế, hoàng vô cực, thần vô cực một dạng. Bọn họ là kế thừa danh hiệu nam nhân, cũng liền là thông qua vô số khảo nghiệm mới có được cái tên này người. Đối bọn hắn mà nói, cái này không chỉ có là một cái tên biểu tượng, càng là một thời đại, một cường giả địa vị. Bốn người đều là cười nhạt một tiếng, làm sao, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Không Thiên nhìn về phía đám người, biểu lộ không có nửa điểm gợn sóng, cho dù là tìm kiếm hợp tác, nhưng ngữ khí của hắn vẫn không có nửa điểm chỗ thương lượng, giống như là đang ra lệnh một dạng. Hợp tác có thể, nhưng thánh địa có 5 cái, nhưng thánh nữ chỉ có 1 cái. Đến bọn họ loại địa vị này, tăng thêm mặt ngoài là người một nhà, cho nên bọn họ cũng không có nhiều như vậy mặt ngoài công phu đi làm. Thánh nữ thuộc về, mới là bọn họ quan tâm, người tài có được sao? Hảo một cái người tài có được sao? Các ngươi cho rằng đại tiểu thư là vật phẩm không được. Vô Cực Thiên có chút nội ý, Vô Cực Thiên, ngươi liền chớ ở nơi đó làm bộ làm tịch. Ngươi chẳng lẽ đối thánh chủ vị trí không hứng thú? Đối Vĩnh Hằng chủ nhân không có biện pháp, mặt khác bốn cái thánh tử cười lạnh, ta nghĩ, vậy thì như thế nào? Vĩnh Hằng nhất định phải thống nhất, nhưng bốn người các ngươi không xứng. Chê cười, chúng ta không xứng, người Vô Cực Thiên liền có thể sao? Bốn đại thánh tử tất nhiên là không phục, ta Vô Cực Thiên, có thể hay không cũng không phải là các ngươi nói tính, thánh nữ tự nhiên muốn mang về phần người kia là ai, ta cảm thấy có thể cho thánh nữ tự mình lựa chọn. Vô Cực Thiên lạnh lùng nói, chê cười, người nào không biết. Ngươi là đệ tử của hắn. Vô Cực Thiên là Diệp Thanh Thiên đệ tử. Diệp Thanh Thiên là đời trước thánh chủ, mà thánh nữ cùng Diệp Thanh Thiên càng là có liên hệ máu mủ. Nếu như thánh nữ tự động lựa chọn, rất có thể chọn Vô Cực Thiên. Cho nên bọn họ mới có thể như thế phản đối. Bớt nói nhiều lời, ngũ đại thánh địa vinh nhục cùng hưởng, Vô Cực Thiên, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng, coi như không có ngươi, chúng ta tứ đại thánh địa cũng có thể phá trận. Chỉ bất quá đến lúc đó, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi nhúng tay thánh nữ sự tình. Không Thiên thái độ, cũng phi thường cường thế. Vì Vĩnh Hằng, vì thánh địa, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã như vậy, đêm nay giờ tí, cái này mây cùng tháng lực lượng yếu nhất thời điểm, chúng ta ngũ đại thánh địa liên thủ phá trận. Nhưng phá trận về sau, cần phải liền có thể thành lập mới kết giới, để phòng thế lực khác, thừa lúc vắng mà vào, chư vị cũng không có ý kiến a. Không Thiên mở miệng nói ra, ở điểm này, năm người lạ thường không có phản bác đối phương. Bởi vì bọn hắn cũng biết, đây là thánh địa chính mình sự tình, há lại cho ngoại nhân nhúng tay. Người trên đảo nghe, đêm nay, các ngươi nếu có thể tự động mở ra kết giới, liền có thể sống. Nếu như ta ngũ đại thánh địa liên thủ phá trận, trên đảo người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Nhi tiểu thư, ngài hẳn rất rõ ràng, chúng ta năm người thực lực, chúng ta chỉ là muốn mang ngài trở về mà thôi, cái này thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm, chỉ có thánh địa mới là nhà của ngài. Không Thiên, tựa hồ hạ sau cùng thông điệp, thanh âm này, quanh quẩn ở toàn bộ hải đảo phía trên không, đinh tai nhức óc. Giờ phút này, đảo nhỏ bên trong, tất cả mọi người đã tiến nhập chỗ tránh nạn, Lâm Huyền cũng ở trong đó. Tiểu Viêm, thả ta ra ngoài, bọn họ thực sự sẽ làm như vậy, bọn họ đều là tên điên. Lâm Huyền hai mắt ửng đỏ, nhưng là nàng đã bị trong đảo nhân dân thủ hộ lên. Ta tiên tổ kết giới, há lại bọn họ có thể phá. Tiểu nữ oa cứ việc yên tâm, ta Công Tôn thị chưa bao giờ e ngại bất cứ phiền phức gì. Trong thôn lão giả, đứng đấy long đầu trượng nói ra, gương mặt uy nghiêm bá khí. Tiểu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, ra ra, lần này thực sự là tạ ơn ngài. Hừ, đồ ta đảo dân, bây giờ còn dám tiến đánh ta Công Tôn thị tổng bộ, thật coi ta Công Tôn thị không người sao. Tộc ta tiên tổ, dù sao cũng là đã từng thiên địa chí tôn cường giả. Cường giả trung quy là cường giả, cho dù là bọn họ ẩn thế ở đây, vẫn như cũ chảy xuôi theo phi phàm huyết mạch. Ngũ đại thánh địa đồ sát tám đảo con dân, đã cùng bọn họ không chết không thôi. Huống hồ, bọn họ có được tiên tổ đại trận, cũng không có đem ngũ đại thánh địa mà nói quá để ở trong lòng. Mây đen gió lớn, giờ tí giáng lâm, ngu xuẩn mất khôn, bày trận, thiên khung, một vòng quang minh, chiếu rọi toàn bộ đêm tối. Năm loại kinh khủng thần thông chi lực, uyển nhiễm toàn bộ tinh hà thương khung. Chương 2796, phá trận đốt hồn. Nửa đêm giáng lâm. Thiên khung một loại không cách nào ngôn ngữ sắc thái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Năm loại cường đại thần thông, bao phủ toàn bộ thiên địa. Thánh địa cường giả, tạo ra một cái khác tầng kết giới. Bởi vì năm đại thánh tử liên thủ phá trận, dù cho thành công, tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Những người này, nhất định phải cam đoan ở thánh tử phá trận về sau, có thể trước tiên khống chế toàn cục, đồng thời mang về thánh địa thánh nữ. Chuẩn bị xong chưa, Không Thiên ánh mắt tập trung ở bốn người khác trên thân. Năm người mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng là đối với việc này lại là cùng một mục tiêu, cho nên chỉ ít cho đến trước mắt, bọn họ không có nửa điểm tư tâm. Về phần tiếp đó sẽ như thế, sẽ không có người có thể biết trước tình thế phát triển. Vô Cực Thiên tách ra sáng chói thần uy, ngũ đại thánh địa thánh tử, ở linh võ đại lục mà nói, thuộc về thế hệ trẻ đỉnh tiêm tồn tại. Phải biết, hoàng tộc Đông Phương Hoàng Diệc kỳ thật cũng chỉ là thập phương đế mà thôi. Mà lúc đó Đông Phương Hoàng Diệc là đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Cho nên cái này năm đại thánh tử đã đứng ở thế hệ trẻ đỉnh phong. Hơn nữa Vô Cực Thiên thực lực, truyền văn càng là sâu không lường được tồn tại. Đêm tối phủ xuống tinh thần phía dưới, thiên khung bày biện ra quỷ dị nhan sắc. Tề Thiên trận, thánh địa thánh tử, bày xuống Tề Thiên đại trận. Năm đại thánh tử cũng có cường đại thần thông, đem thần thông chi lực chút vào trận pháp bên trong, sẽ dẫn phát cường đại lực lượng. Trong chốc lát, trời sinh dị tượng, toàn bộ hỗn độn hư không biến huyễn vô tận. Một cái trận đồ xuất hiện ở sáng chói Bắc Hải phía trên, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Không hổ là thánh tử, năng lượng thật là mạnh mẽ. Đám người kinh hô lên, ngũ đại thánh địa người đều khen không dứt miệng, nhưng năm người tâm thần đều là nghiêm nghị. Hình thành trận đồ cần thời gian, phải chăng có thể phá trận, vẫn là không thể biết được. Chỉ thấy trận đồ càng lúc càng lớn, nhắm thẳng vào bao khỏa toàn bộ đảo nhỏ. Đây là một loại công kích tính trận pháp, có thể dung hợp bọn họ năm người tất cả lực lượng. Tề Thiên đại trận có thể hay không phá đi hộ đảo đại trận, trong chớp nhoáng này, hai cỗ lực lượng trong hư không triệt để giao phong. Một đòn sấm sét giữa trời quang rơi xuống, ầm ầm nổ vang, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Hộ đảo đại trận tản mát ra quang mang, mặt ngoài không có nửa điểm vết rách, ngũ đại thánh địa đám người ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Cái này hộ đảo đại trận lực lượng, so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nhưng năm đại thánh tử biểu lộ lại có vẻ vân đạm phong khinh, vừa rồi một kích kia, bất quá là thăm dò mà thôi. Trên trận đồ công kích lần thứ hai rơi xuống, tiếng oanh minh, dẫn động toàn bộ thương khung. Sức mạnh đáng sợ đó, trực tiếp làm cho cả đảo nhỏ đều run một cái, mặc dù hộ đảo đại trận vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hải đảo bốn phía vậy mà nổi sóng chập trùng. Toàn bộ đảo nhỏ, phảng phất rời bỗng nhúc nhích, có thể thấy trận đồ này lực lượng, không thể tầm thường so sánh. Trong đảo đám người, giờ phút này lộ ra lo lắng. Thôn trưởng, đây là có chuyện gì? Cảm giác cái kia chấn động to lớn cảm giác, quả thực giống như là địa chấn tiến đến một dạng. Lão thôn trưởng đôi mắt cũng là không ngừng chuyển động. Hộ đảo đại trận tồn tại vô số năm, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bọn họ cũng không biết, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được địch nhân quyết tâm cùng cường đại. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài mà nói, chỉ sợ bọn họ hộ đảo đại trận chống đỡ không được bao lâu. Tiểu Viêm ánh mắt cũng có vẻ hơi ngưng trọng, tất cả những thứ này đều là do hắn mà ra. Ông ngoại, chuyện này giao cho ta. Tiểu Viêm đứng ra, hai tử, đây là mệnh, ai, bất kể như thế nào, chúng ta phải tin tưởng tổ tiên lực lượng. Oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, đảo nhỏ chấn động, bọn họ vị trí, càng là núi đá trượt xuống. Bầu trời trận pháp vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, năm đại thánh tử mới vừa công kích, thế mà tiêu hao hết thể nội ba thành lực lượng. Có thể thấy trận đồ này đối bọn hắn tiêu hao cũng là to lớn. Nghe được địch nhân uy hiếp ngữ, trên đảo lão giả rốt cục làm ra một cái quyết định. Lão đầu tử, dẫn bọn hắn đi cấm địa, để Tiểu Viêm tiếp nhận tiên tổ truyền thừa. Trưởng lão, ngài thật quyết định sao? Việc đã đến nước này, tất cả những thứ này đều là vận mệnh. Ta tổ tiên huyết mạch truyền thừa, há có thể đoạn đi ở chúng ta thế hệ này. Một tên tuổi già sức yếu lão giả, đi ra, hắn đã thân hình còng xuống, nhưng là duy chỉ có cặp kia mắt, tràn đầy dị sắc. Nói xong, trên bầu trời vết rách trở nên lớn hơn. Đi, đem cô nương kia đưa đến cấm địa đi. Đây là các ngươi duy nhất có thể sống sót biện pháp. Trưởng lão nói xong, lão giả đem Tiểu Viêm cùng nữ tử dẫn tới hang đá chỗ sâu cấm địa. Ở cấm địa chỗ sâu, một cái hỏa diễm ký hiệu cửa sắt xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Hai tử, kế thừa tiên tổ lực lượng, ngươi liền có thể có được cùng địch nhân chống lại lực lượng. Ông ngoại, ta làm sai sao? Tiểu Viêm trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Đứa nhỏ ngốc, thế gian nào có nhiều như vậy đúng sai, chỉ cần là chính ngươi cho rằng chuyện chính xác, chỉ cần xứng đáng lương tâm, không thẹn lương tâm, đó cũng không có sai lầm. Yên tâm, trưởng lão và ta thực lực ngươi cũng biết. Cái này hộ đảo đại trận, coi như có thể phá, bọn họ cũng phải trả giá thật lớn mới được. Ông ngoại, vì sao mọi người không thể cùng chúng ta cùng đi cấm địa? Chúng ta, không đi được, người đi vào về sau liền sẽ rõ ràng. Ông ngoại đối Tiểu Viêm nói ra. Tiểu Viêm trọng trọng gật đầu. Hai tử, chúng ta sẽ chờ ngươi. Đã biết, ông ngoại. Tiểu Viêm sinh hoạt tại hòn đảo bên trong, hắn biết rõ trong cấm địa có tổ tiên truyền thừa. Nguyên bản, hắn lễ trưởng thành về sau liền có thể tiến vào bên trong, thử nghiệm kế thừa tiên tổ truyền thừa. Lễ trưởng thành, kỳ thật liền ở 7 ngày sau. Chỉ là, bọn họ có lẽ không có cách nào vì Tiểu Viêm cử hành. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tiểu Viêm cũng không có hành động theo cảm tính, bởi vì hắn minh bạch, muốn cứu vớt tất cả mọi người, phải tự mình có đầy đủ lực lượng mới được. Tiểu Viêm, chuyện này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chỉ cần ta đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ không ra tay với các ngươi. Cô nương, người quá ngây thơ rồi, bọn họ một đường giết tới, chính là vì diệt khẩu, biết rõ ngươi tồn tại tất cả mọi người, đều phải chết, ngươi cảm thấy, chính ngươi ra ngoài, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ta biết ngươi lai lịch bất phàm, Tiểu Viêm cùng ngươi gặp gỡ, cũng có khả năng là số mệnh an bài. Đi thôi, yên tâm, chúng ta Công Tôn thị không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, nơi này chính là Cửu Châu. Dung không được bọn họ dương oai, một lần này quay người, lần này đầu, một lần này rời đi, Tiểu Viêm cũng không có ý thức được, này sẽ là vĩnh viễn. Ở tại bọn hắn tiến vào cấm địa về sau, bầu trời vết rách trở nên to lớn, âm vang thanh âm, truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Năm đại thánh tử, đứng mũi chịu sào, ngũ đại thánh địa người, toàn bộ hộ pháp cách trở ở chung quanh. Chỉ có một bộ phận người, đi theo thánh tử tiến nhập trong đảo. Bọn họ rất nhanh liền khóa chặt trong đảo đám người vị trí. Một trưởng rơi xuống, đồng dạng trong núi một trưởng nghinh kích, âm âm nổ vang thanh âm, đem sơn phong san thành bình địa. Một cái lão giả thân ảnh xông lên trời, cùng ngũ đại thánh địa thánh tử giằng co. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Cửu Châu chi địa một cái hòn đảo, vẫn còn có dạng này ẩn thế cường giả. Thông thần cảnh, ở cái này giới vực, cũng hẳn là phượng mao lân giác tồn tại a, chỉ bất quá, các ngươi chọn sai địch nhân. Đem người giao ra đi, xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, chúng ta sẽ không đối hòn đảo của các ngươi xuất thủ, dù sao, nếu như thông thần cảnh cường giả chạy trốn mà nói, cũng sẽ rất phiền phức không phải sao. Vô Cực Thiên ánh mắt nhìn về phía lão nhân, cái kia trong đảo trưởng lão, dĩ nhiên là một cái thông thần cường giả. Hơn nữa đã đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong, cái này đích xác có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Ta không biết rõ các ngươi nói người là ai, nhưng là các ngươi vô duyên vô cớ đổ sát ta đảo dân, điểm này, các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao, lão gia hỏa, ngươi cho rằng thông thần cảnh rất đáng gờm sao? Không Thiên nhãn thần run lên, người này vậy mà cũng là thông thần cảnh đỉnh phong, nhưng là khí tức của hắn, lại so trưởng lão mạnh hơn rất nhiều, dù sao hắn là ngũ đại thánh địa thánh tử, đại biểu là thánh địa thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất tồn tại. Hơn nữa, từ biểu tình của những người khác đến xem, bọn họ chỉ ít cũng cùng Không Thiên Thánh Tử tu vi tương đối. Tăng thêm Vô Cực Thiên bản nhân, hắn có lẽ không chỉ là thông thần cảnh đơn giản như vậy. Trưởng lão lại không sợ hãi chút nào, mặc dù các ngươi là trong thiên hạ đế vương, lão phu lại có sợ gì. Các ngươi đừng quên, nơi này là Cửu Châu, không phải là các ngươi vĩnh hằng chi vực. Lão nhân nổi giận nói, không nghĩ tới, người lão gia hỏa này lại còn biết rõ vĩnh hằng chi vực, nếu biết, vậy liền hẳn là minh bạch, chúng ta muốn tìm là ai. Đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Nằm mơ, đừng nói ta không có người, cho dù có ta cũng sẽ không giao ra. Ngu xuẩn mất khôn, Không Thiên dẫn đầu xuất kích, lực lượng cường đại đem toàn bộ thương khung đều cho đập xuống. Nhưng là trưởng lão kia cũng chiến lực phi phàm, mạnh mẽ chống được công kích, nhưng vẫn là phun một ngụm máu tươi. Lão thất phu, ngươi chống đỡ được, bọn họ có thể đỡ nổi sao? Không Thiên mặt mũi tràn đầy sát cơ, ngươi, trưởng lão giận dữ, đích xác, hắn có thể đỡ nổi. Nhưng là đảo dân môn lại ngăn không được. Trưởng lão, chúng ta thề sống chết cùng trưởng lão cùng tồn vong, tuyệt sẽ không e ngại mảy may. Những cái kia đảo dân môn, vẻ mặt liều chết tuyệt ý. Rất có cốt khí, nhưng là cốt khí, có thể để các ngươi mạng sống sao? Ta nghĩ thế giới này, không có người sẽ chán sống đúng không? Tu vi càng là cao thâm mặt chắc, càng là cường đại người, bọn họ càng thêm e ngại tử vong. Không Thiên khóe miệng, mang theo cười lạnh, tiền bối, chúng ta chỉ là tới tìm người, cũng không phải là giết người. Vô Cực Thiên lạnh như băng nói một câu, lão phu nơi này, thật không có các ngươi muốn tìm người. Cùng lão thất phu này nói nhiều như vậy làm cái gì? Tề Thiên Trận, đến, Thiên Khung Xích Gơ, kèm theo nói xong, một tiếng ầm vang, trên bầu trời lực lượng giống như thiên thạch rơi xuống một dạng, đập vào trên đảo, toàn bộ đảo nhỏ cơ hồ trong nháy mắt diện tích lớn bắt đầu sụp đổ. Không ít địa phương bắt đầu chìm vào đáy biển, lão gia hỏa, bọn họ sống hay chết, tất cả ngươi một ý niệm. Vô Uyên bá đạo vô cùng nói ra, trưởng lão cũng đang thiên thạch bên trong thụ thương, quay đầu nhìn thấy đảo nhỏ phá toái, bọn họ đời đời kiếp kiếp bảo vệ hòn đảo, giờ khắc này, lão giả giận đến cực điểm. Các ngươi, đều phải chết, lão giả toàn thân thiêu đốt khủng bố thần chi hồn, đốt, thần hồn, khai thần chiến, chương 2797, đồ đảo, trưởng lão lực lượng, tràn ngập ở toàn bộ thương khung. Đốt hồn về sau tu vi, đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có hóa thần chi uy. bất quá cuối cùng không có đột phá hóa thần cảnh bình chướng. Nhưng trưởng lão lực lượng cũng đã nhận được to lớn tăng phúc. Cả người hắn nổi giận đùng đùng, cái kia còng xuống thân thể, phảng phất cũng biến thành vĩ đại lên. Lão gia hỏa, không muốn sống nữa sao? Không Thiên Thánh Tử cười lạnh nói. Lão đầu mặc dù đột phá đến thông thần cảnh hậu kỳ, thậm chí có hóa thần chi uy, nhưng là bọn họ vẫn không có đem hắn để vào mắt. Lạnh lùng chế giễu ánh mắt, hài hước nhìn xem trưởng lão. Trưởng lão mặt mũi dữ tợn, hắn biết rõ, bản thân cách làm như vậy trong mắt bọn hắn có chút cực đoan. Nhưng hắn làm như thế, không phải là vì chứng minh cái gì. Hắn chỉ là muốn thủ hộ bản thân đảo dân mà thôi. Tới đi, bình tĩnh ngôn ngữ, nói ra, nhưng là cái này nhất định là một trận không an tĩnh chiến đấu. Liền bằng ngươi, còn không đáng cho chúng ta thánh tử xuất thủ. Nói xong, ngũ đại hộ pháp đứng dậy, năm người này, thực lực đều là thông thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Bất quá năm người liên thủ, ứng phó một cái đốt hồn thông thần cảnh cường giả, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Phải biết, bọn họ là vì thánh tử mà chiến. Năm đại thánh tử nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, bọn họ cũng không có phản bác, dù sao vừa rồi sử dụng tề thiên trận về sau, lực lượng trong cơ thể cũng tiêu hao không ít. Bọn họ chưa từng có đem người trước mắt để vào mắt, đối với năm đại thánh tử mà nói, chân chính uy hiếp còn chưa có xuất hiện, bọn họ nhất định phải nhanh khôi phục bản thân lực lượng, bởi vì còn muốn ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện tất cả cục diện. Năm người lập tức minh tưởng điều tức, đồng thời, năm người thần niệm khuếch tán, đem toàn bộ hòn đảo bao vây. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn đúng, vậy mà không có thánh nữ khí tức, điều đó không có khả năng, bọn họ ở cuối cùng Bắc Hải bắt được thánh nữ khí tức về sau. Không Thiên Thánh Đại Tế Ti lấy tiêu hao tuổi thọ làm đại giá về sau, rốt cuộc tìm được liên quan tới thánh nữ dấu vết để lại. Tế Ti đại nhân, ta minh bạch, Không Thiên nói một câu, cái kia Tế Ti tựa hồ cũng có hành động. Chỉ bất quá phương pháp của hắn, chính là bí thuật, cho nên không có người biết hắn sẽ dùng như thế nào phương thức đi tìm thánh nữ. Một bên khác, chiến đấu đã bắt đầu, mưa gió sắp đến, năm đại thông thần cường giả, đối chiến trưởng lão. Trưởng lão lửa giận ngút trời, một thân tu vi lực lượng, phát huy đến cực hạn. Bọn họ xem thường bản thân, không có quan hệ, hắn hiện tại càng hy vọng bọn họ tiếp tục trì hoãn thời gian. Chiến đấu bắt đầu, năm đại thông thần cường giả cũng không dám khinh thường đối thủ, dù sao đối phương đã là liều mạng đốt hồn thông thần cảnh đỉnh phong. Bọn họ cẩn thận ứng đối, mà trưởng lão cũng thành thạo, thậm chí có chút không địch nổi hiện tượng, cái này khiến năm người lòng tin tăng nhiều. Ha ha ha, phế vật chính là phế vật, đốt hồn về sau cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Giết, năm người liên thủ, vậy mà cho đối phương tạo thành tổn thương. Trưởng lão rơi xuống hạ phong, nhưng càng chiến càng hăng, không có nửa điểm ý lùi bước. Trên bầu trời năng lượng không ngừng đối bính, năm người đối một người, mặc dù nhìn như chiếm cứ thượng phong. Nhưng là trưởng lão lại đứng ở thế bất bại, lão thất phu, đốt hồn về sau là tử kỳ của ngươi. Ngũ đại thánh địa hộ pháp hét lớn, bọn họ căn bản liền không sợ đối thủ. Cho dù bọn họ không có cách nào lập tức đánh bại trưởng lão. Nhưng đốt hồn cuối cùng có thời gian hạn chế, một khi đốt hồn kết thúc, chính là hẳn phải chết thời điểm. Cho nên bọn họ một chút cũng không lo lắng, trưởng lão không có trả lời, hắn chỉ là ứng chiến, thậm chí không có chủ động công kích. Nhưng là theo thời gian trôi qua, năm người vậy mà xuất hiện một tia chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Lão nhân này, thế mà kiên trì một khắc đồng hồ. Năm người cảm thấy được không thích hợp, lão gia hỏa này, phảng phất có chút cố ý hành động. Một đám ngớ ngẩn, tốc chiến tốc thắng, chẳng lẽ, các ngươi không có phát hiện, hắn đang cố ý sách kéo dài thời gian sao? Vô Cực Thiên đầu tiên mở to mắt, hắn tiêu hao năng lượng đã triệt để khôi phục. Nhìn trước mắt chiến cuộc, liếc mắt liền biết rõ đối phương là cố ý mà làm. Hắn đang kéo dài thời gian, năm người mặt mo đỏ ửng, chiến trong nháy mắt điên cuồng lên, chiêu chiêu mất mạng, hơn nữa đều là không công kích liều mạng, không giữ lại chút nào phóng xuất ra bọn họ suốt đời sở học. Trưởng lão trở nên cố hết sức lên, hắn biết rõ đối phương đã nhìn thấu mình kế hoạch, cho nên cũng không tiếp tục ẩn giấu. Một đạo thần uy rơi vào quanh thân, oanh, một trưởng tại chỗ hủy diệt một cái hộ pháp, thiên khung, rơi ra huyết vũ, cái kia huyết vũ phảng phất kích thích lòng người, lão hỗn đản. Nhận lấy cái chết, mặc dù mỗi người bọn họ làm chủ, nhưng là thánh địa hộ pháp bọn họ đều có giao tình. Bây giờ nhìn thấy đồng bạn bị giết, còn dư lại bốn người trở nên điên cuồng lên, nhưng lúc này bọn họ mới ý thức tới, cái kia đại trưởng lão căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Trên người hắn, có cường đại huyết mạch chi lực, dù cho đốt hồn, lại như cũng có thể kiên trì chiến đấu. Hơn nữa phía trước chiến đấu, căn bản chính là cố ý gây nên. Bây giờ trưởng lão ý nghĩ bị nhìn thấu về sau. Hắn cũng không ở ẩn tàng lực lượng. Một quyền xuống dưới, những cái kia thông thường thông thần cảnh, căn bản ngăn không được hắn một quyền. Chỉ là trong nháy mắt, năm cái hộ pháp, hài cốt không còn, bầu trời huyết vũ, không ngừng rơi xuống, phảng phất muốn nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Vô Cực Thiên lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Trưởng lão cùng năm đại thánh tử rằng co, ngược lại là có chút xem thường ngươi. Không trời cũng khôi phục lại, hai mắt nhìn chằm chằm trưởng lão. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, ngươi ở nơi nào? Không Thiên lạnh lùng nói, ta nói qua, nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Trưởng lão đáp lại nói, lão gia hỏa, ngu xuẩn mất khôn. Không Thiên thánh tử đầu ngón tay, đột nhiên phóng xuất ra nồng độ cao năng lượng, hội tụ một chỉ, một đạo hào quang kỳ dị xuyên qua trưởng lão ngực trái. Lỗ đen dịn ra huyết thủy, trưởng lão bị đau, lại không kêu một tiếng. Ngươi cho rằng, đốt hồn chính là đối thủ của ta sao? Không Thiên lạnh lùng nói, trưởng lão vẫn như cũ không nói. Thiếu chủ, thánh nữ khí tức biến mất, nhưng đích xác tồn ở chỗ này đảo nhỏ, khả năng ở hòn đảo còn có chúng ta không biết bí mật. Tế Ti đối Không Thiên thánh tử nói ra, lão đầu, đây là ngươi cuối cùng sống sót cơ hội. Không Thiên nhất chỉ dậy, quanh quẩn năng lượng hội tụ, trong nháy mắt biến thành to lớn hình cầu. Ngươi có thể lựa chọn ngăn trở ta công kích, nhưng là ngươi nếu không ngăn nổi mà nói, toàn bộ hòn đảo đều sẽ hôi phi yên diệt. Ngươi nếu là vì bảo vệ bọn hắn mà chiến, vậy ngươi khẳng định không hy vọng bọn họ chết đúng không? Vô sỉ, trưởng lão giận dữ, như vậy có quan hệ gì đây? Ta tới nơi này, không phải là vì cùng như ngươi loại này cuối đời phong trọc lão đầu chiến đấu. Ta có mục đích của ta, vì đạt thành mục đích, đối ta mà nói, bất kỳ thủ đoạn gì đều có thể bày ra hành động. Vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng được, ta là vì niềm tin của ta mà chiến, ngươi là vì tín ngưỡng của ngươi chiến đấu. Chúng ta đều không có sai đúng không? Trưởng lão không nói, ta thực sự không biết các ngươi muốn tìm là ai. Trưởng lão ngẩng đầu nói ra, lão gia hỏa, xem ra ngươi thật muốn chết, ngươi muốn chết không quan hệ, chẳng lẽ muốn làm cho tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng sao? Ta nói, ta không biết rõ các ngươi muốn tìm là ai. Trưởng lão cũng tới tính tình, ngươi cốt khí như vậy, sẽ chỉ làm các ngươi táng thân ở đáy biển. Oanh, năng lượng to lớn từ trên trời giáng xuống, trưởng lão đốt hồn, sau lưng vậy mà xuất hiện thần hư ảnh, phịch một tiếng nổ mạnh, toàn bộ thiên khung đều biến thành ánh sáng khác thường, toàn bộ bờ biển, cuồn cuộn, toàn bộ đảo nhỏ, đều hứng chịu tới trùng kích, nhưng là trưởng lão lại liều chết thủ hộ, thề phải chống được đối thủ cái kia tuyệt mệnh nhất kích. Năng lượng cường đại, đưa tới thiên địa biến sắc, sấm chớp. Toàn bộ hình ảnh thành tận thế, đáng giận, trưởng lão cuối cùng đã dùng hết toàn bộ khí lực, đỡ được Không Thiên thánh tử kinh khủng một đòn. Nhưng là chính hắn cũng vết thương chồng chất, nửa người cũng không có. Hắn chịu đựng lấy cho nên lực lượng, nhưng bản thân lại bỏ ra cái giá cực lớn. Trưởng lão, thôn trưởng ông ngoại vọt lên, hắn cũng là thông thần cảnh, nhưng là đối mặt ngũ đại thánh địa loại này sức mạnh hàng đầu. Hắn cũng không thể tránh được, chúng ta không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn làm như thế? Ông ngoại thôn trưởng vô cùng phẫn nộ, quái thì trách các ngươi, tiếp nạp không nên tiếp nhận người. Nói ra tung tích của nàng, đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Chỉ sợ, coi như nói ra, cũng đồng dạng sẽ mất mạng đúng không? Ông ngoại thôn trưởng trong mắt, sát ý bốc lên. Không nói, càng phải chết, bất quá cũng không quan hệ rồi. Vừa rồi chúng ta tế thì đại nhân đã xác định, thánh nữ liền ở cái này hòn đảo, giết các ngươi, ta sẽ chậm rãi tìm, đương nhiên. Ta cũng có thể đối với các ngươi đảo dân sử dụng siêu hồn thuật. Không Thiên thánh tử cười lạnh, ngươi dám? Trưởng lão vô cùng phẫn nộ, liền từ ngươi bắt đầu đi, lão gia hỏa. Không Thiên thân ảnh lóe lên, một cái tay xuyên qua trưởng lão thân thể, trong nháy mắt đem hắn xé rách. Trưởng lão nguyên bản là lung lay sắp đổ, bây giờ một kích này có thể nói chí mạng. Bầu trời huyết vũ lần thứ hai rơi xuống, trưởng lão, đảo dân môn liều mạng hò hét. Ông ngoại thôn trưởng càng là tận mắt nhìn thấy trưởng lão tử vong. Hỗn đản, hỗn đản, ông ngoại thôn trưởng tức thì nóng giận phía dưới, đốt hồn lại lên. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ còn cho các ngươi cơ hội. Vô Uyên thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt chém ông ngoại đầu người. Máu me đầm đìa, thiên khung lần thứ hai phiêu huyết. Không, không, toàn bộ hòn đảo truyền đến gầm thét thanh âm. Đảo nhỏ, cấm địa, Tiểu Viêm cảm nhận được hai cỗ quen thuộc khí tức biến mất. Một khắc này, trong mắt của hắn dịn ra huyết lệ. Hắn ở đã quan bế cửa lớn trước mặt. Không ngừng va chạm, nhưng là bây giờ Tiểu Viêm đã ý thức được, cấm địa chi môn đã không có khả năng mở ra. Toàn bộ hòn đảo đám người, dùng bọn họ sinh mệnh đổi lấy bản thân sống sót cơ hội. Không, không, viên kia còn trẻ tâm, phảng phất phá thành mảnh nhỏ một dạng, kèm theo nước mắt, kèm theo hò hét, yếu ớt đến khó nói lên lời. Ong bướm bờ biển, toàn bộ hòn đảo đều đang rung chuyển, trên đảo nhỏ tu luyện giả, ở nơi này tuyệt mệnh trước mắt, bọn họ xông về thương khung. một cái thiêu đốt lấy bọn họ sinh mạng lực lượng, thể sống chết cũng phải chống lại địch nhân. Nói ra thánh nữ tung tích, ta cho các ngươi sống sót cơ hội. Đừng mơ tưởng, ngu xuẩn mất khôn, áp đảo tính lực lượng, cho toàn bộ đảo dân mang đến hủy diệt. Chết, máu tươi, nhiễm đỏ trời cao. Chương 2798, thức tỉnh, diệt, đảo nhỏ bên trên tu luyện giả, căn bản không phải những cường giả này đối thủ. Một đòn, cho bọn hắn mang đến giống như thâm uyên một dạng tuyệt vọng. Lập tức chết 7 cái thông thần cảnh cường giả, toàn bộ bầu trời cũng là tràn ngập huyết vũ. Đảo dân nhìn thấy thủ hộ bọn họ cường giả, khói lửa tàn mát. Trong mắt, tràn đầy lãnh ý cùng tuyệt vọng, mặc dù nội tâm của bọn hắn e ngại đến run rẩy. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại không có lùi bước. Đảo nhỏ mặc cho sóng biển đập, Nam Đại Thánh Tử ánh mắt dừng lại ở trên người của bọn hắn. Vô Thiên Thánh Tử dự định một lưới bắt hết thời điểm, lại bị Vô Cực Thiên cho ngăn lại. Vô Cực Thiên, người sẽ không đối bầy kiến cỏ này động lòng chắc ẩn a? Ở tu luyện giả trong mắt, người bình thường chính là run rế, huống hồ lấy bọn họ cảnh giới hiện nay, đã sớm nhìn hết trong nhân thế ấm lạnh, cho nên đối mặt đám này tay trói gà không chặt người, bọn họ vẫn không có nửa điểm thương hại cùng đồng tình. Biết được chuyện này tất cả mọi người đều phải chết. Cho dù là bọn họ không biết rõ tình hình, nhưng là vẫn như cũ muốn chết. Đây chính là thánh địa phong cách làm việc, bá đạo, tùy tiện, ngỗ nghịch người chết. Từ tiến vào đảo nhỏ về sau, người người bao quát ngươi, không phải đều đã mất đi thánh nữ liên lạc sao? Vô Cực Thiên lạnh lùng nói. Vô Thiên mặt mũi dữ tợn, cái này cùng ngươi có quan hệ gì, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Người sống, dù sao cũng so người chết hữu dụng. Vô Cực Thiên đối trong đó một cái người sử dụng siêu hồn chi thuật. Đối với người bình thường siêu hồn, cái kia bị siêu hồn người hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết, cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn. Quả nhiên, người kia ở không chịu nổi tinh thần áp bách về sau, thất khiếu chảy máu mà chết. Vô Cực Thiên biểu lộ biến ảo khó lường, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Thế nào, những người khác hỏi, Vô Cực Thiên không biết làm sao trả lời. Bốn người khác cũng bắt một người sử dụng siêu hồn, nhưng sau đó vậy mà cùng Vô Cực Thiên một dạng rơi vào trầm mặc. Làm sao có thể có loại chuyện này? Những người này ở sâu trong nội tâm, có một đạo cường đại cấm chế chi lực. Bọn họ không cách nào thăm dò bọn họ sâu trong nội tâm ký ức. Dường như nâng lên liên quan tới một cái đảo nhỏ cấm khu thời điểm, liền sẽ lập tức bị ngăn cản. Nhưng bọn hắn từ những cái này đảo dân trí nhớ, thấy được bọn họ muốn tìm kiếm người. Tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng là đã có thể xác định, thánh nữ thì ở tòa này hòn đảo. Vô Thiên tâm tình thật tốt, hơn 20 năm, rốt cục có tin tức, bây giờ đúng lúc gặp loạn thế giáng lâm. Chỉ cần mang về thánh nữ, thánh địa mới có cơ hội nhất thống. Mà bọn họ 5 người, đều sẽ là thánh địa thống nhất người ứng cử. Một khi trở thành thánh chủ, bọn họ mới có thể trở thành vĩnh hằng chi chủ. Nói đi, nói ra cái kia nữ nhân tung tích, các người có thể không cần chết. Vô Thiên uy hiếp nói, nhưng đám người thờ ơ, vẻ mặt thấy chết không sờn. Các người đám này ác ma, giết thân nhân của chúng ta tuyệt sẽ không làm ác ma cúi đầu. Đảo dân môn kích động nói, ngu xuẩn mất khôn. Mở miệng nói chuyện người, ầm vang một tiếng, biến thành huyết thủy. Nói, chỉ cần các ngươi nói ra bọn họ rốt cuộc đi địa phương nào, ta liền tha các ngươi bất tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Vô Thiên lạnh lùng nói, đám này ngu dân, thật sự không sợ chết sao? Đảo dân không sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ, bọn họ chỉ là một đám không có tu vi người bình thường, đối mặt với thiên địa chí cao vô thượng cường giả, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhưng là bọn họ trong xương cốt có được Công Tôn thị huyết mạch. Bọn họ há có thể cúi đầu, thân nhân vì bảo vệ bọn hắn mà chết, có lẽ bọn họ đã sớm tiên đoán được kết cục, dù cho nói ra cô gái kia tung tích, bọn họ vẫn như cũ sẽ chết. Huống hồ, liên quan tới cô gái kia nghĩ tung tích liên lụy đến bọn họ Công Tôn thị cấm khu địa phương. Nơi đó, là trong lòng bọn họ thần thánh địa phương, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Cho nên cho dù là chết, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ nửa câu. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi, ta liền không tin. Đảo nhỏ liền như vậy lớn một chút, còn có thể hư không tiêu thất. Giết sạch các ngươi, đào sâu ba thước vẫn như cũ có thể tìm tới chúng ta nghĩ muốn tìm người. Vô Uyên bá đạo vô biên nói ra, những người khác không có dị nghị, ngược lại là Vô Cực Thiên, trầm mặc chốc lát nói ra, bọn họ chỉ là một đám người bình thường thôi, để cho ta tới thử xem a. Vô Cực Thiên đi ra phía trước, mặt khác bốn đại thánh tử, mặt mũi này vẫn là cho hắn. Vì một cái hào người không liên hệ, liền bám vào các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, đáng giá không? Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là người xấu, cô bé kia là chúng ta tộc nhân, chúng ta chỉ là đón nàng về nhà mà thôi. Vô Cực Thiên mở miệng nói ra, siêu hồn thuật đều thất bại, sớm biết dạng này, vừa rồi hẳn là lưu lại mấy cái tu luyện giả, có lẽ bọn họ rõ ràng hai người kia đi địa phương nào, nhưng chuyện bây giờ cũng đã phát sinh, bọn họ chỉ có thể hết sức bù đắp. Hy vọng có thể từ những người này trong miệng, biết rõ thánh nữ tung tích. Dù sao một lần này, bọn họ nhất định phải đem thánh nữ mang về Vĩnh Hằng Chi Vực mới được. Đảo Dân Môn không nói, ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi nói ra tung tích của nàng, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi, bao quát ta, bao quát bọn họ. Chúng ta chỉ là muốn tiếp thánh nữ về nhà mà thôi. Vô Cực Thiên lấy tình động hiểu lấy lý, hy vọng có thể đánh động những người này. Bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch, tuyệt không có khả năng. Nhưng Vô Cực Thiên không nghĩ tới, Đảo Dân Môn thái độ vậy mà như thế quyết tuyệt. Ha ha ha, Vô Cực Thiên, không nghĩ tới người thật động lòng trắc ẩn, bất quá rất muốn người khác cũng không cảm kích. Đã như vậy, vậy ta cứ dựa theo phương thức của ta tới làm việc. Vô Thiên giáng lâm hòn đảo, đi tới Đảo Dân Môn trước mặt, vậy cường đại uy nghiêm, không là người bình thường có thể chịu được. Bất quá Vô Thiên cũng không có đối bọn hắn phóng thích bản thân thần niệm, mà là nhiều hứng thú nhìn trước mắt đám người này, sau đó hai mắt tỏa sáng. Ha ha, ta ngược lại là nghĩ đến một cái để bọn hắn chủ động hiện thân biện pháp. Các ngươi, tất cả đi theo ta a. Nói xong, vài trăm người toàn bộ bị Vô Thiên mang tới trên trời cao. Tiểu tử, ngươi nghe, ta biết ngươi vẫn còn ở trên đảo, hiện tại ta cho các ngươi một cái cứu vớt nơi này tất cả mọi người cơ hội, ngươi chỉ cần ở ta quy định thời gian bên trong, giao ra thánh nữ, ta liền tha các ngươi bất tử. Nhưng nếu như, ngươi không ra, mỗi một phút bên trong, ta liền giết một người. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không ra, cái này là cái thứ nhất. Vô Thiên làm việc quyết định nhanh chóng, tuyệt sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Nói xong thời điểm, một người cũng đã hài cốt không còn. Không, các thôn dân kêu to lên, mặc dù bọn họ làm xong tử vong chuẩn bị, thế nhưng là trước mắt đám người kia cử động, giống như là ma quỷ. Xem ra, là để hắn chết quá dễ dàng. Nói xong, đang thao túng một người, cái này Vô Thiên nắm trong tay phong thuộc tính lực lượng. Hắn một chút xíu dùng phong nhận đem ra thịt của hắn cắt đứt xuống tới, loại kia toàn tâm thống khổ, người bình thường làm sao có thể tiếp nhận. Tiếng kêu thảm thiết nhìn, quanh quẩn ở toàn bộ hòn đảo phía trên. Tiểu gia hỏa, miễn là ngươi giao ra thánh nữ, ta liền có thể buông tha nơi này tất cả mọi người, bao quát ngươi. Vô Thiên thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hòn đảo bên trong. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Vô Thiên thanh âm, lần thứ hai vang vọng, đảo nhỏ một cái cấm khu. Mở cửa, hỗn đản, ngươi mở cửa a. Tiểu Viêm hai tay đều là huyết, hắn tự do có được thần thông, loại này lực lượng tên là Thiên Võng. Cùng loại với thần niệm, nhưng chính là bởi vì Tiểu Viêm thần niệm cường đại, cho nên mới sẽ thức tỉnh loại này Thiên Võng thần thông. Toàn bộ hòn đảo chỉ cần hắn nghĩ, tất cả mọi người khí tức đều có thể như vẽ mặt một dạng trình lên trong đầu của hắn. Chính vì vậy, hắn có thể nhìn thấy ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Tiểu Viêm còn trẻ, hắn chưa bao giờ trải qua sinh ly tử biệt. Hắn tận mắt thấy ông ngoại chết thảm ở trong tay bọn họ, tận mắt nhìn thấy trưởng lão vì bảo vệ bọn họ mà hồn phi phách tán. Cái này ở còn nhỏ Tiểu Viêm trong lòng, lưu lại không cách nào ma diệt chỗ đau. Hắn căm hận lấy hết thảy trước mắt, hắn nghĩ muốn cứu vớt bọn họ đảo dân. Cái này cách làm cấm địa truyền thừa, chỉ có một cái tượng đá, lại không bất kỳ vật gì. Hắn phản hồi cửa lớn, nhưng cửa lớn đã đóng chặt, căn bản là không có cách mở ra. Hắn lòng rất đau, hắn phải cải biến tất cả những thứ này. Lại phát hiện mình căn bản làm không được. Tiểu Viêm, thật xin lỗi, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền để ta tự mình giải quyết a. Lâm Huyền nước mắt, vạch phá khuôn mặt, nhưng là bây giờ bọn họ căn bản không có biện pháp rời đi nơi này. Không, không được, ngươi không thể đi, nếu như đi, ông ngoại cùng trưởng lão bọn họ không phải hy sinh một cách vô ích sao? Huyền Nhi tỷ tỷ, nơi này nhất định có thể rời đi biện pháp, ngươi từ nơi này ra ngoài, nhất định phải sống sót. Tiểu Viêm, bọn họ đều là thân nhân của ta. Hỗn trướng, ngươi nếu là ta tiên tổ, nên trợn mắt to nhìn tất cả những thứ này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tôn sùng tổ huấn, đời đời kiếp kiếp ở trong này thủ hộ ngươi. Vì sao ngươi không phù hộ bọn họ? Nếu như ngươi làm không được, vậy liền đem cửa mở ra, ta muốn đi thủ hộ ta người nhà, bảo vệ ta thân nhân. Tiểu Viêm đối cái này cái kia tượng đá tức giận chửi rủa, phẫn nộ sau, một tiễn bắn về phía tượng đá đầu lâu. Tượng đá đầu, ầm vang vỡ vụn, mở cửa ra cho ta, hỗn đản, Tiểu Viêm liều mạng giận dữ hết, lúc này, đã có mười mấy người bị Vô Thiên tra tấn đến sống không bằng chết. Cái kia đẫm máu hình ảnh, để Tiểu Viêm giống như bị điên. Nếu như ngươi nghe được, liền để ta ra ngoài, ta muốn cứu vớt thân nhân của ta. Tiểu Viêm tức giận hò hét, cái kia đã ngã xuống đất tượng đá đầu lâu, hòn đá kia điêu khắc hai con ngươi, đột nhiên thả ra ánh sáng kinh người mang. Quang mang này tràn vào Tiểu Viêm thể nội. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ở Tiểu Viêm thể nội triệt để bộc phát. Hoàng giả huyết mạch, tại thời khắc này, sôi trào thiêu đốt. Xem ra, là ta quá ngây thơ rồi, các người đám này người bình thường mệnh, quả nhiên tiện như run rế, đã như vậy, các người cũng không có còn sống cần thiết. Vô Thiên ánh mắt ảm đạm, phong thuộc tính chi lực, tuyển nhiễm toàn bộ thương khung. Chết, tử vong phong bạo tiến đến, lại ở cái kia thiên quân thời khắc, một đạo cung tiến, xạ phá thương khung mà đến. Một kiếm xé rách phong bạo, một cái tuổi trẻ thân ảnh, toàn thân thiêu đốt lấy nóng rực liệt diễm, hắn xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta muốn các ngươi, nợ máu trả bằng máu, kinh thiên hò hét, mang theo vô biên phẫn hỏa. Chương 2799, Công Tôn Viêm. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, giận dữ trùng thiên, hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ thương khung. Liên tóc của hắn, phảng phất cũng như cùng thiêu đốt liệt diễm. Thiếu niên cầm trong tay cung tiễn, còn như là chiến thần, ngạo nghễ lập giữa thiên địa. Hai mắt của hắn đỏ như máu, chỉ còn lại có hào quang cừu hận. Hắn một tiễn bắn ra, tiễn ra đoạt mệnh quang hoàn. Vô Thiên cười lạnh, rốt cục bỏ được ra sao? Bất quá ngươi cho rằng, liền bằng ngươi loại này công kích, có thể thương tổn được ta sao? Nói xong, hắn xúc tu đi đón, nhưng mũi tên tiếp xúc cánh tay hắn thời điểm, toàn bộ không gian rảo sát. Vậy mà ẩn chứa không gian hỏa diễm chi lực, phịch một tiếng, Vô Thiên thánh tử cánh tay, trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Vô Cực Thiên ở bên trong bốn đại thánh tử, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía thiếu niên kia, tên kia tu vi, bất quá là thần võ cảnh mà thôi. Hắn ngọn lửa trên người, có gì đó quái lạ. Vô Cực Thiên một cái liền phát giác được bao vây lấy Tiểu Viêm hỏa diễm có chỗ khác biệt, chính là này hỏa diễm lực lượng, nhưng hắn có thể thương tổn được Vô Thiên thánh tử thánh khu lực lượng. Những cái này đảo dân rốt cuộc là ai? Có thông thần cảnh liền đã rất kỳ quái. Mà bây giờ, cái này bộ dáng thiếu niên người, vậy mà có thể làm bị thương Vô Thiên. Hỗn trướng, Vô Thiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Phong hệ võ kỹ Vô Thiên cái địa đột kích. Nhưng để Vô Thiên không nghĩ tới chính là, Tiểu Viêm bắn ra hỏa diễm mũi tên. Hỏa cưỡi gió thế, này hỏa diễm kèm theo hắn phong bạo, vậy mà đối với hắn bản thân tạo thành công kích. Ngớ ngẩn, Vô Uyên thét mắng một tiếng, thiên khung ngân hà rơi xuống. Kinh khủng ngân hà chi thủy, tươi tắt hỏa diễm, nhưng ở trong khoảnh khắc, cuồng bạo dị hỏa càng đem ngân hà chi thủy bốc hơi. Tiểu Viêm đứng thẳng đứng ở trong hư không, liên tục bắn ra 5 mũi tên. Mũi tên phá không, vặn vẹo hư không, mũi tên mang theo hỏa diễm, hơn nữa tạo thành tuyệt mệnh công kích. Vô luận năm đại thánh tử chạy trốn đến chỗ nào, mũi tên này đều có thể chuẩn xác không có lầm đối bọn hắn tiến hành truy kích. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là được chứng kiến cỗ này lực lượng cường đại. Vô Thiên bài trước hồi lại thần đến, bắt lấy người bên cạnh, chống đỡ công kích. Oanh một tiếng, cái kia bị Vô Thiên chộp tới ngăn lại mũi tên người, trong nháy mắt thiêu đốt thân thể, chỉ một lát sau, bị đốt cháy hầu như không còn, thần hồn vẫn diệt. Những người khác cũng học Vô Thiên hóa giải nguy cơ, chỉ có Vô Cực Thiên một người, dựa vào bản thân lực lượng, đem mũi tên cản lại. Toàn bộ hư không tạo thành giằng co, người rốt cuộc là ai? Vô Cực Thiên không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt vậy mà như thế khó giải quyết. Hắn hỏa diễm chi lực, quả thực so hỏa hệ bản nguyên còn cường đại hơn. Các ngươi đồ ta thân nhân, hôm nay, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Thiếu niên phẫn nộ lại hiện ra thần uy, một giây sau, toàn bộ thiên khung đầy trời mưa tên rơi xuống. Cái kia mang theo hỏa diễm mũi tên mang, tràn đầy khí tức hủy diệt. Chạm đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Bày trận, năm đại thánh tử bày xuống tề thiên trận, chỉ bất quá lần này lại chỉ có thể sử dụng cái này cường đại tề thiên trận đến phòng ngự. Bọn họ phóng thích ra công kích, lại bị mưa tên yên diệt. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Vô Thiên mấy người bọn họ, giận không kềm được nói, này hỏa diễm vậy mà để bọn hắn thiên truy bách luyện thân thể, đều có thể bị thương tổn. Hơn nữa, chạm đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo hỏa, hơn nữa không phải bình thường đạo hỏa. So sánh với mặt khác bốn đại thánh tử điên cuồng tu luyện, Vô Cực Thiên ngược lại là càng ưa thích nhìn một chút cổ tịch. Hắn từng tại trong một quyển sách thấy qua chuyện thiên hạ vật mở đầu. Trong đó đề cập tới một cái hỏa diễm, chính là thiên địa cường đại nhất hỏa diễm chi lực, liền bản nguyên cũng không là đối thủ, cỗ này lực lượng, tên là đạo hỏa bản nguyên. Chỉ là đạo hỏa sao? Thốn mang, tiễn mở tán hoa, đầy trời nở rộ, kinh khủng mưa tên tạo thành đạo chi uy, giới chi lực. Tề thiên trận bị phá, bọn họ năm người chật vật không chịu nổi né tránh, ngũ đại thánh địa ở đảo ngoại nhân nhóm thấy một màn như vậy, không ai không phải nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua năm đại thánh tử liên thủ, lại còn có thể chật vật như thế. Thiếu niên kia, chỉ là một cái thần võ cảnh mà thôi. Liền đế cảnh đều không có, lại làm cho năm đại thánh tử đều cảm giác được uy hiếp. Mà hết thảy này, bắt nguồn từ hắn ngọn lửa trên người. Đáng giận, chẳng lẽ là tổ hỏa không được, thiên địa, cái thứ nhất đản sinh hỏa diễm chi linh. Kia liền là tổ hỏa, là cái này thế gian vạn vật, tất cả hỏa diễm thủy tổ. Ngươi đến cùng là ai? Vô Cực Thiên không thể tin được, một cái nho nhỏ hạ giới địa phương, vậy mà xuất hiện tổ hỏa loại cường đại này năng lực. Vô Thiên, cẩn thận, thiếu niên thân ảnh, phàm là hỏa diễm địa phương, đều là hắn tự do qua lại địa phương. Hắn trong nháy mắt đi tới Vô Thiên sau lưng, đột nhiên một trường, mang theo nóng rực chi quang. Vô Thiên sau lưng, bị ngọn lửa đốt bị thương. Hơn nữa này hỏa diễm, ở phía sau hắn lưu lại trường ấn. Trường ấn tận xương, liền hắn thần cốt vậy mà đều có dấu hiệu hòa tan. Vô Thiên bị đau, vội vàng ăn vào đan dược. Vô Thiên thánh địa hộ pháp lập tức đến đây che ở trước người, nhưng giết đỏ mắt Tiểu Viêm, căn bản không có lưu thủ ý tứ. Các ngươi đều phải chết. Đạo hỏa phần thiên, một cái thông thần cảnh hộ pháp, ở nơi này trường lực phía dưới, hồi phi yên diệt. Thông thần cảnh, không địch lại một chiêu, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Tới phiên ngươi, hỏa diễm khí lãng, bóp méo hư không, nơi này tạo thành hỏa diễm phong bạo. Những người khác vào không được, người cũng ra không được. Vô Thiên thánh tử trong mắt, vậy mà xuất hiện một màn rung động. Hắn không nghĩ tới, bản thân sẽ bị một cái thần võ cảnh người bước tới mức như thế. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ta thế nhưng là Vô Thiên thánh địa thánh tử. Vô Thiên thánh tử bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thông thần cảnh giới đỉnh phong chi uy, lộ rõ. Của hắn huyết mạch chi lực thiêu đốt, hắn phong chi linh lực ở bạo tẩu, phong linh lực tràn ngập toàn bộ hư không. Hắn là một cái linh giả, một cái thông thần cảnh linh giả. Hắn sử dụng được lực lượng, thập phương câu diệt, ngớ ngẩn, tổ hỏa, phần thiên, hỏa cùng phong, là không thể nào phân ra thắng bại. Nhưng là Tiểu Viêm, lại mượn nhờ đối phương lực lượng tăng cường thế lửa. Trong nháy mắt, toàn bộ thương khung tràn ngập đạo hỏa. Phần thiên chi uy lại hiện ra, Vô Thiên lửa giận công tâm phía dưới, vậy mà không để mắt đến điểm này, trong nháy mắt bị cuốn vào biển lửa gió bão bên trong, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Bốn đại thánh tử tận mắt nhìn thấy Vô Thiên ở hỏa diễm bên trong bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Lúc này, Vô Cực Thiên rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Hóa thần cảnh lực lượng, thông thiên lại hiện ra, hắn từ thiên khung rơi xuống một trường, đập tan đạo hỏa, mặc dù cứu Vô Thiên, nhưng Vô Thiên cũng thâm thụ trọng thương. Vô Cực Thiên, ngươi, Vô Thiên hấp hối, lại không nghĩ rằng Vô Cực Thiên vậy mà lại cứu mình. Ăn vào đan dược, lập tức điều tức, bằng không, người cái này thánh tử sợ muốn xóa tên. Vô Cực Thiên dù sao cũng là đệ nhất thánh tử, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Vô Thiên thánh tử chết đi. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tiểu Viêm ánh mắt lạnh như băng nói ra, cỗ này lực lượng, không thuộc về ngươi, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, bằng không lực lượng hao hết, cái thứ nhất chết đúng là ngươi. Vô Cực Thiên lạnh lùng nói ra, không cần ngươi lo, hỏa diễm thôn thiên. Vô Cực Thiên lại phóng xuất ra trung cực lực lượng, bá thiên vô cực, hai cổ ý chí cường đại pháp tắc triển khai giao phong. Tổ hỏa bản nguyên đạo hỏa, bá thiên vô cực thần uy, hai cỗ lực lượng ngưng tụ pháp tắc chi lực, toàn bộ thương khung dị động, bầu trời đột biến hỗn độn. Thế mà, đỡ được Vô Cực Thiên, Vô Cực Thiên cái kia hỗn đản, quả nhiên là hóa thần cảnh. Đám người nhìn thấy Vô Cực Thiên biểu hiện, không ai không phải ghen ghét, cùng là thánh tử, một dạng phương thức tu luyện, sử dụng tài nguyên một dạng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có Vô Cực Thiên đột phá đến hóa thần cảnh. Bất quá bọn hắn cũng rất khiếp sợ, cái kia thần võ cảnh thiếu niên, vậy mà đỡ được hóa thần cảnh Vô Cực Thiên. Phải biết, bá thiên vô cực thần uy, chính là vô cực thánh địa lực lượng cường đại nhất. Kế thừa cỗ này lực lượng, mới có tư cách xưng là vô cực. Nhưng bây giờ, cỗ này lực lượng bị ngọn lửa kia ngăn lại. Nếu như thiếu niên kia tu vi cùng bọn họ giống nhau, bọn họ 5 người liên thủ, chẳng phải là cũng phải diệt vong. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng âm trầm. Dạng này thiên tài, sao có thể nhường hắn sống sót? Vô Cực Thiên, giết hắn. Vô Uyên đám người hét lớn. Vô Cực Thiên không có hồi âm. Thiếu niên, kết thúc, ngươi lực lượng, đã biến mất. Bá thiên vô cực phản sát, cái kia cường hoành lực lượng, bức lui đạo hỏa. Tiểu Viêm thân thể, xuất hiện vết rách. Trong cấm địa tiên tổ lực lượng, hắn đã vận dụng đến cực hạn. Thân thể của hắn xác thực không thể thừa nhận cỗ này lực lượng. Tiểu Viêm, không muốn. Còn dư lại đảo dân môn, tuyệt vọng nhìn xem Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nghe được âm thanh này, tâm thần hung hăng run rẩy một lần, nếu như hắn bại, thân nhân của mình đều sẽ tử vong. Không, tuyệt không thể dạng này. Hắn không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, nếu như cái gì đều không sửa đổi được mà nói, vậy hắn có lẽ cái này cường đại lực lượng lại như thế nào? Hắn cưỡng ép sử dụng đạo hỏa, tuổi còn nhỏ đã chịu quá nhiều phù hợp. Bây giờ vì bảo vệ đảo dân, hắn càng là không tiếc thiêu đốt sinh mệnh. Lực lượng càng là điên cuồng, hắn thân thể liền không ngừng vỡ vụn, da thịt phảng phất cháy hết, hỏa diễm đem da thịt của hắn triệt để thiêu đốt. Tiểu Viêm ở đoàn người chú mục phía dưới biến thành huyết nhân. Những kia máu me còn đang sóng nhiệt bên trong không ngừng bốc hơi. Từ bỏ đi, bất quá là tăng thêm thống khổ mà thôi. Vô Cực Thiên nói ra, cần gì chứ, nhìn thấy Tiểu Viêm đau khổ trèo trống, Vô Cực Thiên không khỏi thở dài. Hắn chỉ là một đứa bé, nhưng phải dùng tính mệnh để chiến đấu, Vô Cực Thiên dù sao cũng là cường giả, đương nhiên sẽ không nương tay. Hắn gia tăng cường độ, thần thông bá thiên vô cực không ngừng phóng thích. Tiểu Viêm một thân huyết thân thể, tựa hồ đã không kiên trì nổi, vết rách to lớn từ trên thân thể của hắn xuất hiện. Tiểu Viêm, đảo dân môn, hò hét, chính là một tiếng này kêu gọi, Tiểu Viêm giải tán ý thức trở lại thân thể. Tiểu Viêm không cam tâm thất bại, liệt diễm bao khỏa toàn thân của hắn, hắn trầm xuống tâm thần, phảng phất không cảm giác được đau đớn, những ngọn lửa kia theo bản thân thân thể, tràn vào trong kinh mạch của mình. Một cỗ không cách nào hình dung buồn vô cớ cảm giác, tràn đầy ở toàn thân của hắn. Tiểu Viêm lần thứ hai trống ra hai con ngươi, ánh mắt hào quang liên tục. Ta chính là Công Tôn Viêm, ta là Viêm Hoàng hậu duệ, ta sẽ thủ hộ ta muốn bảo vệ tất cả. Cuồng nhiệt lực lượng bao khỏa Tiểu Viêm toàn thân, một cỗ bá đạo ngất trời đạo hỏa lực lượng, giống như nộ long một dạng, phóng tới thương khung. Cổ này cuồng bạo lực lượng, ở Tiểu Viêm trên thân thiêu đốt đến điểm chí cao.